Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1521, bắt đầu luân hồi. Diệp Lâm có chút buồn bực, những này bất tử vật chất toàn bộ hấp thu xong, chỉ cường hóa nửa cái cánh tay, cái này để hắn cực kỳ phiền muộn. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm lấy ra cửu u chuyển hồn thảo, đặt ở trong tay. Trực tiếp nuốt là được rồi, bất quá người muốn khắc thủ bản tâm, ghi nhớ, mặc dù luân hồi bên trong ngươi sẽ mất đi ký ức, thế nhưng, một năm sau ta sẽ kêu gọi ngươi, ngươi nhất định phải đi ra. Luân hồi 9 lần, luân hồi cùng thế giới hiện thực tốc độ chảy khác biệt, một năm, cũng chính là luân hồi bên trong ức vạn năm, đầy đủ ngươi dùng, một năm về sau nghe đến ta kêu gọi, lập tức tỉnh lại. Tuyệt đối không cần mất phương hướng tại luân hồi bên trong. Thôn Thiên Ma Quán nghiêm túc hướng Diệp Lâm cảnh cáo nói, thứ này thế nhưng là sẽ bị lạc. Có cường giả sau khi dùng, phát hiện luân hồi bên trong thế giới xuôi gió xuôi nước, một đường thông suốt, thế giới hiện thực hắn là một cái đổ rác rưởi, thiên tư không được, ngộ tính không được, cái gì cũng không được. Tiên cảnh tu vi, vẫn là trên đường đi sờ soạng lần mò, dựa vào thời gian tiêu hao đến. Bất quá luân hồi bên trong hắn, thiên tư mộ tính khí vận đều kéo đầy, rất nhanh liền bước vào tiên cảnh, dần dần liền mất phương hướng tại luân hồi thế giới bên trong. Luân hồi thế giới tốt đẹp như vậy, vì cái gì muốn trở về tiếp tục chịu khổ? Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Lâm nghiêm túc một chút gật đầu, chính mình cũng sẽ không trầm luân tại cái gọi là luân hồi thế giới bên trong, giả dối, cuối cùng chỉ là giả dối. Trầm mặc một lát. Diệp Lâm một cái nuốt trong tay cửu u chuyển hồn thảo, lập tức, Diệp Lâm quanh thân tản ra một cỗ huyền lại huyền khí tức, từng đạo luân hồi khí tức hướng về bốn phía tỏa ra. May mắn cái này luân hồi khí tức đều bị Diệp Lâm tiện tay bày ra cấm chế toàn bộ ngăn cản, nếu không những này luân hồi khí tức nếu là phát tán ra, khả năng sẽ dẫn phát đại tai nạn. Từ từ, Diệp Lâm linh hồn bị một cỗ không hiểu vĩ lực liên lụy, dần dần hướng về một chỗ thần bí không gian lướt tới. Mà Diệp Lâm bản thể thì không nhúc nhích, thần hồn biến mất, nhục thân chính là một bộ xác không. Sau một khắc, Tiêu Dao cùng Vô Vọng xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, hai người nhắm mắt lại điều tức. Thôn Thiên Ma Quán thấy cảnh này ngạc nhiên không thôi. Thân thể rời đi thần hồn, chính là một bộ xác không, cái gì cũng không có, một khi tới một cái đại thừa kỳ cường giả đều có thể giải quyết hắn. Diệp Lâm cũng không muốn chính mình tới, nhục thân không có, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không đem chính mình sinh mệnh ký thác tại một cái không có tu vi Thôn Thiên Ma Quán cùng một cái tiện tay bày ra cấm chế bên trong. Muốn nói trên thế giới này Diệp Lâm tin tưởng nhất người, đó chính là phân thân của mình, phân thân trung thành tuyệt đối, thay cái phương diện, phân thân so ba mẹ ngươi đều muốn yêu ngươi. Bên kia, Diệp Lâm đã rơi vào luân hồi bên trong. Đời thứ nhất, Diệp Lâm chuyển thế tại một chỗ thôn nhỏ bên trong, vừa ra đời phụ mẫu liền bị sơn tặc chém giết. Bất quá Diệp Lâm bị một vị người thần bí cứu lại. Người thần bí thu Diệp Lâm làm đồ đệ, mất đi ký ức Diệp Lâm một đường đi theo người thần bí luyện võ, theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm 18 tuổi, một thân võ đạo đã bước vào đại tông sư cảnh giới. Người thần bí sờ lấy râu cười lớn, không nghĩ tới chính mình tiện tay cứu một đứa bé lại có như vậy thiên tư, 18 tuổi đại tông sư, ách. Diệp Lâm đến đại tông sư tu vi về sau. Tạm biệt sư tôn cường thế rời núi, hắn muốn đi cho chính mình phụ mẫu báo thù, cuối cùng, Diệp Lâm đi tới tiểu sơn thôn, đem một cái ổ sơn phỉ trực tiếp sốc, vô số sơn phỉ bị chém giết, cha nương thù đã báo. Diệp Lâm người đeo một cái kiếm gỗ, xông sáo giang hồ. Cái này thế giới có ngũ đại vương siêu, Diệp Lâm vị trí, chính là hư không vương triều, Diệp Lâm vừa đi ra hư không vương triều, liền cảm giác được phía trước có người tại chiến đấu. Có đại tông sư tu vi hắn, đủ để trấn áp phương thế giới này 99% cường giả, đây là sư phụ nói cho hắn biết, Diệp Lâm hào tình vạn trượng, muốn qua chủ trì công đạo, thuận tiện trang trang bức, dù sao người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, có thể lý giải. Cuối cùng, Diệp Lâm đi tới trên chiến trường, còn không thấy rõ ràng chiến đấu song phương, liền bị một đạo kiếm khí đánh giết, Diệp Lâm chết rồi. Trước khi chết, hắn mới phát hiện, đây là tu tiên thế giới, mà không phải cái gì cầu thí võ đạo thế giới, chính mình cái này một thân đại tông sư tu vi, tại tu tiên giả trước mặt chẳng phải là cái gì, MMP. Chương 1522, thê thê thảm thảm ưu tư 1. Đời thứ nhất luân hồi xong sau, Diệp Lâm liền bắt đầu luân hồi đời thứ hai. Đời thứ hai, vận khí của hắn không sai, luân hồi đến một tòa cường đại vương triều bên trong, trở thành một vị hoàng tử, là cao quý hoàng tử, hắn sinh ra liền tôn quý. Vừa ra đời, các loại tài nguyên các loại công pháp toàn bộ bày ở Diệp Lâm trước mặt, hắn bắt đầu từng cái tu luyện, mà hắn tu luyện cũng là võ công, bất quá ký ức biến mất hắn, không có chút nào phát giác. Vẫn là như cũ, thiên tư của hắn yêu nghiệt, ngắn ngủi 18 năm, hắn đã bước vào thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, chính là một tòa vương triều đứng đầu chiến lực, thuộc về một người trấn áp một quốc cái chủng loại kia. Vương triều chi chủ cao hứng cười to, 18 tuổi thiên nhân cảnh cường giả, còn có ai? Hắn vương triều cuối cùng muốn đi hướng đỉnh phong. Hướng đi đỉnh phong nhất. Về sau, tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, vương triều một đường quét ngang vô địch, thứ 58 tuổi, vương triều chi chủ băng hà, Diệp Lâm trở thành mới vương triều chi chủ. Người dẫn đầu vương triều xưng bá nửa cái thế giới, từ đầu đến cuối, không có tìm đến trong truyền thuyết kia tiên thần. Mà tu vi của ngươi tại nhiều năm như vậy lắng đọng xuống, thuận lợi đột phá lục địa thần tiên, không phải tiên thần, hơn hẳn tiên thần. Tất nhiên phương này thế giới vô thần, vậy ngươi liền làm phương thế giới này duy nhất một tôn thần. Cuối cùng, 100 năm đi qua, toàn bộ thế giới đều bị thống trị, ngươi nhảy lên trở thành thế giới chi chủ. Từ đó, người bắt đầu tháo vương triều chi chủ thân phận, đem thân vệ của mình nhi tử đề cử trở thành mới vương triều chi chủ. Người đau khổ tu luyện, chỉ vì bước ra một bước cuối cùng, thế nhưng, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Tuế nguyệt trôi qua, thương hải tan điền, đến chết người đều không có đột phá người cái gọi là một bước cuối cùng. Người chết. Đời thứ hai luân hồi xong xuôi, từ đó, đời thứ ba luân hồi, đời thứ tư luân hồi, đời thứ năm luân hồi. Dòng giã cửu thế luân hồi xong xuôi, cửu thế luân hồi, không có một cái dễ thấy thân phận, tu vi cao nhất cũng liền dừng bước tại nguyên anh kỳ, phảng phất cái này cửu thế luân hồi, không là vô dụng. Người bắt đầu cuối cùng một đời luân hồi. Cửu thế luân hồi, ngoại giới đã đi qua 3 tháng. Từ đó, đời thứ 10 luân hồi bắt đầu. Người ra đời, người sinh ra ở một ngọn núi nhỏ trong thôn, người mỗi ngày đi theo chính mình cha a mụ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày qua ngày. Bất quá có ý tứ chính là, thôn bên cạnh có một cái nữ hài, cùng ngươi niên kỳ tương tự, ngươi mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tìm hắn chơi đùa, từ đó, các ngươi hai cũng coi như xưng là thanh mai trúc mã. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, các ngươi hai cái đều 18, ngày này, nguyên bản bình tĩnh sơn thôn đột nhiên náo nhiệt lên. Nghe nói là cái gì tiên nhân đến thu đồ, ngươi mang theo ngươi thanh mai trúc mã mạc trúc. Hai người các ngươi cùng một chỗ tiến về cửa thôn, các ngươi hai cái mỗi ngày quấn ở cùng một chỗ, ở trong thôn cũng ra rất ở thêm nói. Có người nói, Mạc Trúc chính là vợ của ngươi, mà nghe đến như là loại này lời đồn đại, ngươi luôn là cùng Mạc Trúc nhìn nhau cười một tiếng. Nội tâm vô cùng rõ ràng. Đi tới cửa thôn, bốn phía còn có mấy cái cùng ngươi niên kỳ tương tự thanh niên nam nữ. Hai người các ngươi đứng tại cửa thôn, cuối cùng, chờ ước chừng nửa canh giờ. Trên bầu trời một trận hào quang hiện lên, quả nhiên, một đạo áo trắng thân ảnh ngay tại ngự phong mà đến. Áo trắng thân ảnh tự xưng tu sĩ, đến từ Bạch Vân Quán, đạo hiệu Đan Dương Tử không nói nhảm, bắt đầu cho các ngươi kiểm tra đo lường tư chất. Một cái thôn, 10 người, cuối cùng, chỉ có các ngươi hai cái kiểm tra đo lường ra tư chất tu luyện. Mà Đan Dương Tử nhìn xem hai người các ngươi, thì một mặt khó xử. Bởi vì Bạch Vân Quán có quy định, một vị trưởng lão chỉ có thể thu một vị đồ đệ, phương thế giới này tài nguyên thưa thớt, căn bản thai nghén không ra quá nhiều tu sĩ. Chương 1523, thê thê thảm thảm ưu tư 2. Ngươi không cần nghĩ ngợi liền đem Mạc Trúc đẩy đi ra, Mạc Trúc nhìn xem ngươi, đầy mặt kinh ngạc. Mà ngươi lại chỉ là đối với Mạc Trúc cười nhạt một tiếng. Ngươi đi đi, ta tại chỗ này trông coi chúng ta nhà, ta chờ ngươi trở lại. Ngươi hướng về Mạc Trúc cười nói, nụ cười phía dưới, ẩn giấu đi nhàn nhạt yêu thương, trở thành tu sĩ, từ đó, cao cao tại thượng, không còn là người phàm tục. Như thế cơ hội, người nào lại nghĩ bỏ lỡ đâu. Thế nhưng, ngươi vì người trong lòng của ngươi, cuối cùng lựa chọn đi con đường này. Mạc Trúc trầm mặc, nàng biết tính tình của ngươi, một khi quyết định, rất khó biến động. Trầm mặc một lát, Mạc Trúc, cuối cùng nhìn ngươi hai mắt, hướng ngươi gật gật đầu. Chờ ta trở lại, dạy ngươi tu tiên, bảo vệ ngươi. Mạc Trúc lưu lại một câu nói như vậy, quay người rời đi, mà ngươi thì cười cùng đồ đần, ngươi biết, có một câu nói như vậy, là đủ rồi. Mạc Trúc đi, mà ngươi cả ngày phảng phất mất hồn giống như. Trong thôn hàng xóm bao gồm phụ mẫu đều đối ngươi cảm thấy không đáng, đây chính là tu tiên a, đây chính là trở thành tu sĩ cơ hội a, bọn họ đều cảm thấy ngươi quá mức hành động theo cảm tính. Mà ngươi thì không quản mấy lời đồn đại nhảm nhí này, ngươi cảm thấy, tự mình làm, là chính xác nhất. Ngươi mỗi ngày canh tác, mà tại ngày nào đó buổi tối, ngươi một mình đi ra gia môn, tiến về thâm sơn bên trong, trong nhà không có bao nhiêu ăn, cách ngày mùa thu hoạch còn có nửa tháng. Lại tiếp tục như vậy, các ngươi một nhà đều sẽ chết đói, ngươi một mình lên núi đi săn. Thế nhưng, tại thâm sơn bên trong, ngươi gặp phải một con hổ, ngươi vũ khí trong tay chỉ có từ trong nhà cầm một cái xẻng, chỉ cầm một cái xẻng, ngươi lại làm sao có thể là lão hổ đối thủ, ngươi bị lão hổ kéo xuống một đầu cánh tay. Cũng nhanh muốn rơi vào gan bàn tay thời điểm, một người mặc áo đen nam tử thần bí giáng lâm, hắn một bàn tay đem lão hổ đập thành huyết vụ. Lập tức cho ngươi ăn một viên đan dược. Đan dược nuốt, ngươi tay cụt vết thương ngay tại thần tốc khép lại, mặc dù cánh tay không có lại sinh, thế nhưng vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, vừa rồi ân nhân cứu mạng, kỳ thực là một tôn lão giả, một cái miệng đầy răng vàng lão giả. Lão giả tự xưng là khối đại lục này đứng đầu thế lực, Thánh Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, Ma Thương, ra ngoài du lịch thời điểm, vừa vặn gặp ngươi. Ma Thương hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành đồ đệ của hắn, Ma Thương vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, chỉ cần dựa theo hắn công pháp đến luyện, 3 năm, nhất định để ngươi bước vào Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ, đây chính là chiếm cứ một phương tuyệt thế đại năng. Mà cái kia Đan Dương Tử, bất quá chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi mà thôi. Ngươi đồng ý, lập tức bái Ma Thương làm đồ đệ, chỉ cần trở thành Ma Thương đồ đệ, ngươi cũng chính là tu sĩ, chỉ cần có thể tu luyện. Quản hắn là ma là tiên. Nói cho cùng, tiên ma chỉ là trong một ý niệm. Nhìn thấy ngươi như thế thức thời, Ma Thương cười ha ha, xưng ngươi là hắn đại đồ đệ, chờ ngươi bước vào Nguyên Anh Kỳ, ngươi chính là Thánh Ma Tông Tông Chủ, bởi vì ngươi chính là trời sinh ma tu. Từ đó, ngươi bắt đầu đi theo Ma Thương tu luyện, ban ngày đi theo cha nương tại gia đồng lao động, buổi tối tới đến thâm sơn đi theo Ma Thương tu luyện ma công. Ma Thương cũng nghĩ qua dẫn ngươi đi Thánh Ma Tông, thế nhưng ngươi cố chấp không đi, bởi vì trong lòng của ngươi, còn tại chờ một người, chờ một cái tự xưng muốn người bảo vệ ngươi. Ngươi mất đi một đầu cánh tay chuyện này, đưa tới trong thôn thảo luận, thế nhưng ngươi tự xưng bị dã thú đả thương. Cha nương ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà ngươi thì lựa chọn che giấu bọn họ, dù sao, chuyện này không thể để bất luận kẻ nào biết. Bởi vì đây là Ma Thương bàn giao chính mình sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi của ngươi như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng. Chương 1524, thê thê thảm thảm ưu tư ba. Mà Ma Thương nhìn xem ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, cũng mỗi ngày sờ lấy sợi râu cười ha ha, nói ngươi quả nhiên là tu ma liệu. Ma Thương mặc dù là ma tu, nhưng là cho tới nay không có loạn giết vô tội, dựa theo Ma Thương lời nói đến nói, vì thực lực mà không từ thủ đoạn ma tu, cái kia không gọi ma tu, mà kêu người điên. Loại kia người, căn bản không xứng là ma tu quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, chỉ bất quá đi đường khác biệt mà thôi. Người đi theo Ma Thương tu luyện 6 năm, cái này 6 năm bên trong, tu vi của ngươi bước vào Kim Đan đỉnh phong, Ma Thương quả nhiên không có lừa ngươi, ngươi 3 năm đến Kim Đan kỳ, thế nhưng tại Kim Đan kỳ bên trong bị vây 3 năm. Ngươi ngày càng lớn lên, thân thể càng thêm thẳng tắp, bất quá khuyết điểm lớn nhất chính là, ngươi thiếu một đầu cánh tay. Mà phụ mẫu ngươi cũng tại tìm ngươi, trong thôn giống như ngươi lớn niên kỳ thanh niên hài tử đều có thể đánh xì dầu. Phụ mẫu mỗi ngày đều vì ngươi an bài hôn sự, thế nhưng ngươi đều cự tuyệt, bởi vì ngươi muốn trở nội tâm bên trong trọng yếu nhất một người. Phụ mẫu ngươi nhìn thấy ngươi dạng này, thầm mắng ngươi là kẻ ngu, nhân gia Mạc Trúc đều đã là cao cao tại thượng tiên nhân rồi, làm sao lại thích một cái tay cụt phàm nhân. Mà ngươi thì không cho là như vậy. 18 năm tình cảm, không phải nói tản liền tản. Mà về sau lại qua vài ngày, mà thường nói cho ngươi, hắn muốn đi, hắn tu vi đã là phương thế giới này đỉnh phong, hắn muốn đi tìm kiếm chính mình đạo. Tìm kiếm chính mình thời cơ đột phá. Rời đi phía trước, hắn cho ngươi một khối lệnh bài, khối này lệnh bài, chính là Thánh Ma Tông tông chủ lệnh bài, chỉ cần nghĩ về Thánh Ma Tông, liền kích hoạt lệnh bài, sẽ có Thánh Ma Tông sứ giả giáng lâm tiếp dẫn ngươi trở về. Dựa theo ma thương lời nói đến nói, chỉ cần có khối này lệnh bài, Thánh Ma Tông trên dưới đều nghe ngươi một người chi ngôn. Ngươi nhận lấy lệnh bài cùng ma thương tạm biệt, ma thương hướng ngươi cười cười vung vung tay rời đi. Sư phụ đi, thế nhưng lưu lại rất nhiều thứ, đầy đủ ngươi sử dụng một hồi lâu. Ma thương đi, ngươi rất buồn chán, mỗi ngày tu luyện, phụ mẫu chỉ có thể nhìn ngươi lo lắng suông, hận ngươi không hăng hái. Lại trôi qua một năm, phụ mẫu đi, bọn họ được phong hàn, ngươi đem sự thật nói cho bọn họ, muốn điều trị bọn họ, thế nhưng bị bọn họ cự tuyệt, bọn họ một người một lời mắng ngươi không hăng hái. Bởi vì ngươi tu luyện ma công, ngươi bây giờ liền là chân chính ma, bọn họ tự xưng ngươi không phải con của bọn hắn tử, ngươi không xứng làm con của bọn hắn tử. Tại phụ mẫu cự tuyệt bên dưới, phụ mẫu đi, một năm kia, ngươi ngồi tại đỉnh núi, bốn phía bông tuyết rơi xuống, ngươi lần thứ nhất lưu lại nước mắt. Phụ mẫu, là một cái rất trọng yếu nhân vật, bọn họ đi, trái tim của ngươi cũng xuất hiện vết thương. Bởi vì thế giới này bên trên, chỉ có bọn họ hai vị lão nhân, là thật tâm yêu ngươi. Bông tuyết tản đi, năm sau mùa xuân đến. Ngày này, nguyên bản bình tĩnh thôn lại trở nên náo nhiệt, nguyên lai là rời đi mặc trúc, trở về. Ngươi đi tới cửa thôn, nhìn xem trên người mặc áo xanh đứng tại trên trường kiếm mặc trúc thay đổi đến càng xinh đẹp hơn. Sau rời đi thời điểm xinh đẹp đâu chỉ mấy lần. Nàng là như vậy động lòng người, như vậy mỹ lệ. Bất quá lần này, Mạc Trúc cũng không phải là một người trở về, bên cạnh của nàng còn đứng một vị thanh niên. Thanh niên nhìn một chút ngươi, lại nhìn một chút Mạc Trúc, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Sư muội, đây chính là ngươi muốn tạm biệt phàm nhân sao? Nắm chặt thời gian, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thanh niên hướng về Mạc Trúc thúc giục nói, lập tức quay người rời đi, mà Mạc Trúc thì nhìn chằm chằm ngươi, hai mắt là lạnh lùng như vậy lạ lẫm. Không biết thế nào, nhìn thấy Mạc Trúc đôi mắt này, trái tim của ngươi có chút đau. Chương 1525, thê thê thảm thảm yêu tư 4. Ngươi không cần chờ ta đã có đạo lữ. Mạc Trúc lành lạnh âm thanh truyền vào lỗ tai của ngươi bên trong, các ngươi nàng 7 năm, nàng trở về. Thế nhưng trở về sau, chỉ để lại một câu như vậy lành lạnh lời nói. Nghe được câu này, trái tim của ngươi rách ra, phảng phất có cái gì nát giống như. Vì cái gì? Ngươi cuống họng làm câm nói, ngươi không thể tin được, ngươi nội tâm bên trong vẫn tồn tại may mắn, vạn nhất là Mạc Trúc nói sai, hoặc là chính mình nghe lầm đâu. Nhìn xem ngươi cái dạng này, Mạc Trúc cười lạnh nói. Ta hiện tại là cao cao tại thượng tiên nhân, mà ngươi đây... Là phàm nhân, không còn gì khác phàm nhân, ta thọ nguyên vô hạn, theo tu vi lớn lên, ta bất tử bất diệt. Mà ngươi đây, ngươi bây giờ còn trẻ, tại qua 10 năm, 100 năm, ngươi đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, mà ta vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Ngươi lấy cái phàm nhân thê tử thật tốt qua hết chính mình cả đời này a, chúng ta nhất định là người của hai thế giới. Ta tới đây, chỉ là đoạn tuyệt ta cuối cùng một tia phàm tục chi tình mà thôi. Mạc Trúc lạnh lùng nói xong, quay người rời đi, không có cho ngươi mảy may giải thích cơ hội, ngươi nhìn xem Mạc Trúc bóng lưng rời đi, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Cho dù nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng là đến bên miệng, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Ngươi đứng tại chỗ ròng rã đứng một ngày, trong đó, không gián đoạn có thôn dân đối ngươi chỉ trỏ, ngươi nghe lấy bọn họ thảo luận, chỉ cảm thấy, cái này thế giới, là như vậy rét lạnh. Là như vậy băng lãnh. Mạc Trúc đi, mà trong lòng ngươi cái kia cuối cùng một tia ấm áp cũng đã biến mất, phụ mẫu chết rồi, Mạc Trúc đi, ngươi cũng biến thành máu lạnh, trái tim của ngươi, rốt cuộc ấm áp không nổi. Ngươi lấy ra ma thương cho lệnh bài, kích hoạt về sau, một tôn ma tu đại năng phá toái hư không mà đến, đem ngươi đưa đến Thánh Ma Tông, từ đó, ngươi kế vị trở thành Thánh Ma Tông tông chủ. Ngươi thiên tư rất mạnh. Trên đường đi tại Thánh Ma Tông đại năng dạy bảo bên dưới, tu vi nhanh chóng tiến bộ, cuối cùng, tu vi của ngươi bước vào hóa thần cảnh. Bước vào hóa thần cảnh năm đó, ngươi tuổi tác 30, ngươi là khối đại lục này trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị hóa thần cảnh tu sĩ. Ngươi hăng hái, chỉ huy thủ hạ của mình chỉ dùng 3 ngày liền đem toàn bộ Bạch Vân Quán hủy diệt, bao gồm Đan Dương Tử, cũng bị ngươi tự tay hiểu rõ. Đan Dương Tử chết đi ánh mắt là như vậy, không dám tin. Đan Dương Tử sau khi chết, ngươi thay đổi đến càng máu lạnh hơn, ngươi muốn tàn sát thế gian tất cả, ngươi sắp ra đời Tiểu Sơn thôn bên trong người toàn bộ giết chết. Từ đó, ngươi triệt để biến thành một tôn ma, một tôn chân chính tuyệt thế đại ma. Nhìn thấy ngươi bộ dáng như thế, Thánh Ma Tông các trưởng lão đều vui mừng đến cực điểm, bởi vì Thánh Ma Tông liền cần ngươi dạng này một tôn người lãnh đạo. Ngươi dẫn đầu Thánh Ma Tông bắt đầu đối ngoại chinh phạt, trên đường đi diệt rất nhiều thế lực. Mà tu vi của ngươi cũng bắt đầu dần dần tăng lên, cuối cùng, tại ngươi 100 tuổi thời điểm, ngươi tu vi bước vào độ kiếp kỳ, trở thành chân chính cự phách. Mà toàn bộ đại lục cũng bắt đầu lưu truyền lên ngươi truyền thuyết, giết người như ngóe, lãnh huyết đến cực điểm. Ngươi bắt đầu bế quan, bởi vì ngươi có dự cảm, ngươi muốn bước ra một bước kia, trở thành cùng mình sư tôn cân bằng tồn tại. Thế nhưng trong lúc bế quan, ngươi ngẫu nhiên thăm dò được một tin tức, Thánh Nữ Tông Thánh Nữ muốn cùng Hợp Hoán Tông Thánh Tử thông gia. Thánh Nữ Tông Tông chủ bất quá Nguyên Anh Kỳ mà thôi, Thánh Nữ Tông cũng chỉ là một tòa không lớn không nhỏ thế lực mà thôi. Mà Hợp Hoán Tông bên trong, nhất là thi hành thủ đoạn chính là thải âm bổ dương. Nhưng phàm là tiến vào Hợp Hoán Tông nữ tử, hạ tràng đều không thế nào tốt. Chương 1526, thê thê thảm thảm ưu tư năm. Từ khi nghe đến tin tức này, ngươi phá quan mà ra, bởi vì Hợp Hoán Tông cùng Thánh Ma Tông thực lực ngang nhau. Ngươi đã sớm có đạp phá Hợp Hoán Tông tâm. Mà thông ra thời điểm, Hợp Hoán Tông Tông chủ sẽ rời đi Hợp Hoán Tông, mang theo đồ đệ của hắn cũng chính là Hợp Hoán Tông Thánh Tử đón dâu. Ngươi cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, bởi vì Hợp Hoán Tông Tông chủ là một vị đại thừa kỳ lão quái, ngươi bây giờ cũng chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi, còn không phải lão quái này đối thủ. Thừa dịp lão quái này ra ngoài ngày, ngươi vừa vặn trộm lão quái này nhà. Ngươi mang theo Thánh Ma Tông cường giả trong bóng tối hướng về Hợp Hoán Tông mà đi, để cho an toàn, ngươi tỉnh lại Thánh Ma Tông nội tình, một tôn sắp chết đại thừa kỳ lão quái. Đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão nghe đến kế hoạch của ngươi về sau, cười vỗ vỗ bờ vai của ngươi, để ngươi buông tay đi làm. Dù sao hắn cũng muốn chết rồi, trước khi chết, vừa vặn là tông môn tỏa ra cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Cái này trên đường lớn, đại thừa kỳ lão quái đều là đại nạn sắp tới cái kia một loại, mà thái thượng trưởng lão cũng nhìn ra ngươi cách đại thừa kỳ chỉ có một bước ngắn. Hắn chết không quan hệ, chỉ cần ngươi bước vào đại thừa kỳ, Thánh Ma Tông, có nhất thống toàn bộ thế giới tiềm lực. Bởi vì một tôn chính vào trung niên đại thừa kỳ tu sĩ cùng một đám sắp chết lão quái là có khác biệt lớn. Tốn thời gian đều có thể đem bọn họ toàn bộ mài chết. Có thái thượng trưởng lão hỗ trợ, người càng thêm không sợ, người mang theo Thánh Ma Tông cường giả tiềm phục tại Hợp Hoán Tông bên ngoài. Một đêm trôi qua, ban ngày, Hợp Hoán Tông vô cùng náo nhiệt. Vô số cường giả hộ tống một chiếc phi thuyền trùng trùng điệp điệp hướng nơi xa bay đi. Bởi vì cùng Hợp Hoán Tông thông gia nữ tử kia, thế nhưng là hiếm có cực âm chi thể, cũng là tốt nhất lô đỉnh. Ngươi nhìn thấy Hợp Hoán Tông Tông chủ rời đi về sau, lại tin phục nửa canh giờ, bảo đảm hắn trong thời gian ngắn tới không được thời điểm, ngươi động thủ. Thánh Ma Tông vô số cường giả đánh vỡ Hợp Hoán Tông hộ tông đại trận, tiến vào Hợp Hoán Tông bên trong bắt đầu trắng trợn đổ sát. Những cái kia độ kiếp kỳ cường giả ở trước mặt ngươi, đều không phải một hiệp chi địch. Cuối cùng, ngươi đem Hợp Hoán Tông vị cuối cùng lão quái bước đi ra, đó là một tôn đại thừa kỳ lão quái. Ngươi tuyệt đối không ngờ đến, Hợp Hoán Tông tôn này lão quái còn sống. Bởi vì căn cứ thông tin, Hợp Hoán Tông tôn này đại thừa kỳ lão quái lẽ ra nên tại 100 năm trước liền đã vẫn lạc mới là. Thế nhưng việc đã đến nước này, ngươi chỉ có thể cắn răng ngăn cản, thế nhưng tại đại thừa kỳ lão quái trước mặt, ngươi không có chút nào ngăn cản lực lượng. Cho dù cái lão quái này lập tức sẽ chết rồi. Ngươi bị đánh gần chết, nằm trên mặt đất, toàn thân máu tươi, khí tức uể oải, sinh cơ chậm rãi tản đi. Ngươi bây giờ đã không đường có thể đi, bởi vì Thánh Ma Tông thái thượng trưởng lão đã đi chặn đường Hợp Hoán Tông tông chủ, trong thời gian ngắn tới không được. Tại trước khi chết, người nhắm mắt hồi ức, chính mình vừa ra đời, cùng cái kia Mạc Trúc từng ly từng tí. Cuối cùng, hình ảnh vỡ vụn, khí thế của ngươi bắt đầu đột nhiên bốc lên, ngươi đột phá, tại sinh tử thời khắc, ngươi lĩnh ngộ sinh huyền bí, ngươi bước vào đại thừa kỳ. Bước vào đại thừa kỳ ngươi, không thể địch nổi, phất tay liền đem cái kia hợp hoán tông lão quái chém. Mà bốn phía thánh ma tông đệ tử bao gồm trưởng lão đều vì ngươi gieo hò, ngươi bước vào đại thừa kỳ, liền đại biểu cho, thánh ma tông đem cường thịnh hơn, thậm chí cả, không thể ngăn cản. Ngươi trở thành chân chính cự phách. Ngươi dẫn đầu thánh ma tông đệ tử đem còn lại hợp hoán tông người toàn bộ đổ sát tranh thủ thời gian, lập tức, ngươi một người tiến về thánh nữ tông trụ sở, ngươi muốn tự tay đem hợp hoán tông tông chủ giết. Một khi hợp hoán tông tông chủ chết rồi, người thánh ma tông liền không còn có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Chương 1527, thê thê thảm thảm ưu tư 6. Đại thừa kỳ tốc độ rất nhanh, người chỉ cần thêm vài phút đồng hồ liền đi đến thánh nữ tông trụ sở, mà thánh nữ tông trụ sở bên trong đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Thánh ma tông thái thượng trưởng lão cùng hợp hoán tông tông chủ hư không giằng co. Trên mặt đất đều là hai người bọn họ chiến đấu qua phía sau dấu vết lưu lại. Cuối cùng, người đến, người nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, lại nhìn một chút đối diện hợp hoán tông tông chủ. Hợp hoán tông tông chủ nhìn xem ngươi, đầy mặt sát ý, hắn giận mắng ngươi đã mất đi bản tâm, ngươi bây giờ chính là một cái quái vật. Mà ngươi thì lơ đễnh, quái vật, là cái không sai xưng hô. Liền tại ngươi sắp xuất thủ thời điểm, hợp hoán tông tông chủ bên cạnh xuất hiện một vị thanh niên, mà thanh niên kia trong tay thì nắm lấy một người, người kia chính là Mạc Trúc. Mạc Trúc đầy mặt nhiệt lệ, nàng nhìn xem ngươi, hai mắt tràn đầy hoài nghi, nàng không dám tin, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn xem Mạc Trúc, ngươi nội tâm bên trong, chẳng biết tại sao xuất hiện một cỗ phiền chán. Ngươi cười lạnh, ngươi đang giễu cợt, chào phúng hợp hoán tông tông chủ không biết tự lượng sức mình, tính toán dùng nữ nhân này đến uy hiếp chính mình. Nghĩ quá nhiều. Mà hợp hoán tông tông chủ thì là cười lạnh, bọn họ đều đã điều tra rõ ràng, lập tức. Bọn họ nói ra để ngươi nội tâm sắp sụp đổ sự thật. Từ khi Mạc Trúc bái ngày Bạch Vân Quán về sau, lại vừa lúc bị thánh nữ tông tiền lão thu lấy bổng lộc đệ tử thấy được, đệ tử kia liếc mắt liền nhìn ra ngươi chính là cực âm chi thể, vạn năm khó gặp một lần thể chất. Từ đó, Mạc Trúc bị thánh nữ tông tông chủ thu làm đệ tử, thế nhưng cực âm chi thể tin tức này là che giấu không ngừng, cuối cùng, tin tức này chính là bị hợp hoán tông tông chủ biết. Từ đó, hợp hoán tông tông chủ buông lời, Mạc Trúc chính là hợp hoán tông thánh tử tương lai thê tử. Hợp hoán tông chính là trên cái này đại lục chân chính cự vô bá, bọn họ buông lời, ai dám cự tuyệt. Mạc Trúc tuyệt vọng, lập tức, vì để cho ngươi đừng có hy vọng, nàng đặc biệt đi tới tiểu sơn thôn cùng ngươi tạm biệt, bởi vì ngươi chỉ là một phàm nhân, nói cho ngươi, cũng không có tác dụng gì. Mạc Trúc cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, chính là vì không liên lụy ngươi. Nếu không, Mạc Trúc nếu là chân chính không quan tâm ngươi, không thể vì ngươi chạy vạn dặm đường đặc biệt đến cùng ngươi tạm biệt. Biết chân tướng ngươi, toàn thân ma khí tỏa ra, hai mắt đỏ bừng. Hợp hoán tông thánh tử đối với ngươi âm lãnh cười một tiếng, lập tức đem Mạc Trúc hướng xuống đất bên trên ném đi. Mà bên cạnh ngươi thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, không chút do dự hướng về Mạc Trúc xuất thủ. Bởi vì ngươi bây giờ là chân chính thánh ma tông tông chủ. Là trời sinh tông chủ, trời sinh người lãnh đạo, không thể khốn khổ vì tình. Cho nên, vì thánh ma tông tương lai, hắn không chút do dự đối với Mạc Trúc xuất thủ, chỉ cần Mạc Trúc chết rồi, ngươi lại có thể trở lại nguyên điểm. Mà ngươi thấy thế, không lưu dư lực hướng về Mạc Trúc bay đi, thế tất yếu Mạc Trúc bảo hộ ở trong lòng. Tốc độ của ngươi rất nhanh, so thái thượng trưởng lão công kích nhanh hơn, liền tại ngươi sắp tiếp xúc đến Mạc Trúc một sát na kia, cảnh tượng xung quanh vỡ vụn. Một đạo lực lượng vô danh dẫn dắt người hướng nơi xa bay đi. Không. Người khóe mắt chảy xuống hai giọt huyết lệ, thân thể không bị khống chế hướng nơi xa bay đi, mà Mạc Trúc thì đối người buồn bã cười một tiếng, lập tức nhắm mắt lại. Sau một khắc, Mạc Trúc bị công kích bao khỏa, cả người hóa thành vỡ nát. Diệp Lâm. Diệp Lâm, mau tỉnh lại, một năm đến, tuyệt đối không cần trầm mê tại luân hồi bên trong, tuyệt đối không cần mất phương hướng tại luân hồi bên trong. Thôn Thiên Ma Quán nhìn xem bị ma khí quấn quanh Diệp Lâm, gấp nhảy nhót tưng bừng, chính mình thật vất vả gặp phải một cái nhìn vừa ý tu sĩ, có thể ngàn vạn đừng ở chỗ này lật thuyền a. Hắn cùng Diệp Lâm ước định cẩn thận một năm, mà một năm cũng đã đến, mà còn Diệp Lâm quanh thân vẩn quanh ma khí, cái này xem xét chính là luân hồi bên trong gặp phải ảnh hưởng tâm cảnh sự tình. Hiện tại, hắn không thể không tỉnh lại Diệp Lâm, nếu không tại tiếp tục như thế, Diệp Lâm sẽ triệt để mất phương hướng tại luân hồi bên trong, vậy coi như thật xong đời. Cho dù Kim Tiên Đại Năng giáng lâm đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 1528, luân hồi kết thúc. Nhìn xem Diệp Lâm mắt vẫn nhắm như cũ, thần hồn không có chút nào trở về dấu hiệu, thôn thiên ma quán gấp dậm chân. Diệp Lâm chính là hắn nhìn vừa ý người, sẽ không cắm đến cái này cửu u chuyển hồn thảo trong tay a. Tại tiếp tục như vậy, sẽ triệt để mất phương hướng tại luân hồi bên trong. Liền tại thôn thiên ma quán hạ quyết tâm vận dụng thủ đoạn đặc thù thời điểm, Diệp Lâm từ từ mở mắt, khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Luân hồi, vô cùng chân thật, bởi vì đây đều là hắn tự mình trải qua. Nhìn thấy Diệp Lâm tỉnh lại, thôn thiên ma quán lặng lẽ thu hồi chính mình thủ đoạn, dù sao hắn từng theo thái ất kim tiên lăn lộn không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt, không có điểm con bài chưa lật đều là không hợp lý. Hô! Diệp Lâm thở một hơi thật dài, cả người biến rồi lại biến, mà Diệp Lâm mi tâm, một đóa màu đỏ liên hoa ấn ký chậm rãi hiện rõ, lộ ra cả người hắn càng thêm tà mị. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta đều kém chút cho rằng ngươi muốn mất phương hướng tại luân hồi bên trong, bất quá lần này, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Thôn thiên ma quán đứng tại Diệp Lâm trên bả vai khoa trương nói. Xác thực thu hoạch không nhỏ. Diệp Lâm rất thành thật gật gật đầu, trước 9 đời không có cái gì thu hoạch, cuối cùng một đời thu hoạch xác thực thật lớn, kinh nghiệm tu luyện, chiến đấu thủ đoạn, cùng với cái kia công pháp. Đây đều là phong phú bảo tàng. Cùng thôn thiên ma công trực tiếp thôn vệ đến khác biệt, những này thế nhưng là chính mình chân chính trải qua, cho nên càng thêm dán vào tự thân. Bất quá, đến bây giờ, ta khoảng cách địa tiên hậu kỳ vẫn là xa xa vô hạn. Diệp Lâm thở dài một tiếng, phảng phất tại tiếc hận. Nhìn thấy Diệp Lâm cái dạng này, thôn thiên ma quán bĩu môi. Được chưa, ta đã từng gặp rất nhiều tinh hà thiên kiêu, thậm chí chân chính tiên thiên thần thánh. Người bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, không muốn cưỡng cầu. Cho nên, không muốn tự coi nhẹ mình, tu vi, muốn chờ hắn tự nhiên đột phá, chờ tích lũy đến, tự nhiên là bước ra một bước kia, không muốn cưỡng cầu. Thôn thiên ma quán lên tiếng an ủi, lập tức nằm sấp trên bờ vai ngủ thiếp đi. Vừa rồi vận dụng thủ đoạn thần bí, mặc dù không có sử dụng, thế nhưng vẻn vẹn vận dụng một cái liền đối hắn tiêu hao rất lớn. Đúng rồi. Ta còn có vật này. Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước Khương Vô thi thể, lập tức, thôn thiên ma công phát động, từng đạo tinh thuần vô cùng huyết nhục chi khí hướng thân thể mình tràn vào. Mà Diệp Lâm thì đặc biệt đem một bộ phận đổ vào thôn thiên ma quán bên trong, người này vừa rồi nhất cử nhất động, thật sự coi chính mình không có phát hiện sao. Tốc độ hấp thu rất nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Trước mắt nguyên bản vô cùng sung túc thi thể liền hóa thành xác khô. Mà Diệp Lâm tu vi thì càng thêm tinh thuần, bất quá cách địa tiên hậu kỳ, vẫn là xa xa vô hạn. Lại tiếp tục như vậy, không biết chờ đột phá đến thiên tiên không được ngày tháng năm nào. Căn cứ thôn thiên ma quán nói, tinh hà bên trong, thiên tiên mới có chân chính sức tự vệ, địa tiên, chính là mặt nền gạch chiến lược mà thôi. Địa tiên nhục thân vượt qua tinh hà. Có thể miễn cưỡng ứng đối một chút tinh hà bên trong đột nhiên bộc phát nguy cơ, thế nhưng một khi gặp phải tinh không cự thú, vậy coi như chỉ có con đường trốn, càng đừng đề cập săn giết tinh không cự thú. Các đại thế giới pháp tắc khác biệt, xin đừng nên đưa vào hiện thực tinh không, chiến lực sẽ không thấp, sẽ chỉ cao, địa tiên tu vi đặt ở hiện thực tinh hà, đại khái một bàn tay một cái tinh hệ đoàn. Đi, bắt đầu kế tiếp cấm địa. Diệp Lâm phủi mông một cái đứng dậy đi ra sơn động. Chờ đi ra khỏi cấm địa thời điểm, nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, Diệp Lâm có chút mộng bức. Chính mình chỉ là bế quan một năm mà thôi, huyền hoàng đại thế giới đã đánh tới đây. Chương 1529, một trưởng đánh nát phách quan tài, phá quan tài mà ra. Vừa cảm giác dậy, bên địch lãnh thổ biến thành cửa nhà mình. Vô danh sơn đệ tử đời thứ ba gặp qua tông chủ. Lúc này, ba cái áo trắng tu sĩ từ Diệp Lâm bên cạnh chạy qua. Tại thấy rõ Diệp Lâm khuôn mặt thời điểm, lập tức quay người hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, ngữ khí cung kính vô cùng. Ân, hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Lâm chắp tay, sắc mặt uy nghiêm, ngữ khí lạnh lùng nói. Đến mức xưng hô, hắn không có để ý nhiều, hắn hiện tại đã sớm chướng mắt Vô Danh Sơn, cho nên, cho dù chính mình hiện tại muốn làm Vô Danh Sơn tông chủ, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tông chủ, khoảng cách xâm lấn thiên ma đại thế giới đã tiếp cận 2 năm, 2 năm này, thiên ma đại thế giới toàn diện từ bỏ cùng chúng ta chống lại, một mực tại co vào phòng tuyến. Dẫn đến chúng ta như vào trốn không người, 2 năm cũng đã cầm xuống thiên ma đại thế giới gần tới một nửa cương thổ, nếu không phải hậu cần theo không kịp, sợ rằng thiên ma đại thế giới một nửa cương thổ đã sớm luân lạc tới chúng ta trong tay. Chúng ta quét ngang nơi này rất nhiều cấm địa, rất nhiều thế lực lớn, lấy được tài nguyên không ít. Đệ tử này một bên hồi báo, ngữ khí đều phấn chấn không ít. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, xem ra, cái này Hiên Viên Đế Quốc ngay tại chuẩn bị mới thủ đoạn A. Ân, không sai, đúng, nếu là gặp phải thiên thạch loại này tài nguyên, có thể vì ta giữ lại, ta có tác dụng lớn. Diệp Lâm nói một tiếng. Tốt, tông chủ yên tâm, ta sẽ chờ bẩm báo lên trên. Chính giữa nam tử nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, đứng ở bên cạnh nam tử hướng trung tâm nhất nam tử mở miệng nói. Sư huynh, Diệp tiền bối đã sớm từ nhiệm nhiều năm. Hiện tại ngươi còn kêu gọi hắn là tông chủ, có phải là có chút không ổn? Không có gì không ổn, Diệp tông chủ đã từng chính là tông chủ, bây giờ tại trong lòng ta, vẫn là, lấy Diệp tông chủ bây giờ tu vi, sợ rằng đã sớm chướng mắt Vô Danh Sơn. Gọi là Diệp tông chủ, chính là nghĩ thăm dò Diệp tông chủ đối với Vô Danh Sơn còn có hay không tình cảm, hắn không có cự tuyệt, hiện tại xem ra, tình thế vẫn là tốt. Đứng tại trung tâm nhất nam tử cười nói, cái này có thể là một chuyện tốt, xem ra, Diệp tông chủ vẫn là tâm hệ Vô Danh Sơn, Vô Danh Sơn bây giờ chỉ có một tôn tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Một khi thiên ma đại thế giới việc này kết thúc, sợ rằng sẽ bắt đầu triệt để thanh toán, đến lúc đó, nắm tay người nào lớn, người nào cầm chỗ tốt nhiều. Chỉ cần có Diệp tông chủ tỏa chấn, cái kia Vô Danh Sơn vẫn như cũ có khả năng cường thịnh, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Mà hắn không biết là, bên cạnh hai vị bạn tốt đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, liền cùng vị trí của hắn đều kéo mở một ít. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ muốn thử dò xét Diệp tông chủ. Ngươi đây là nhàn sống thời gian dài a. Diệp Lâm thẳng đường đi tới, liền phát hiện phía dưới trên mặt đất đã thành lập rất nhiều huyền hoàng đại thế giới cứ điểm, có các đại tông môn tiêu ký. Bọn gia hỏa này còn không có cầm xuống thiên ma đại thế giới. Đã cũng bắt đầu chiếm cứ lãnh thổ của mình. Mà nhất làm cho Diệp Lâm ngạc nhiên là, ở trong đó, gần như 1/3 lãnh thổ đều là Thự Quang Liên Minh. Chính mình cũng đã rất lâu không có quản lý qua Thự Quang Liên Minh, cái này Thự Quang Liên Minh xem ra là càng thêm cường thịnh a. Cũng đúng, dù sao cũng là tập hợp toàn bộ Đông Châu bao gồm biển sâu một chút chủng tộc kết hợp sáng lập thế lực, cho dù là siêu nhiên thế lực muốn cùng tranh tài, cũng muốn cân nhắc một chút. Siêu nhiên thế lực dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng liều nội tình, cùng một cái lục địa muốn so, vẫn là yếu một chút. Vãng sinh sông. Suy tư ở giữa, Diệp Lâm liền đã đi tới chỗ tiếp theo cấm địa, vãng sinh sông. Chương 1530, quái dị vãng sinh sông. Trước mắt, là một đầu màu đỏ tươi trường hà, nghe nói cái này vãng sinh sông nước sông là hoàn toàn từ máu tươi ngưng tụ, mà ở trong đó cũng vây lại rất nhiều oan hồn. Thiên ma đại thế giới chết đi tất cả cường giả oan hồn cuối cùng đều sẽ tới đến cái này vãng sinh sông bên trong, một mực bị nhốt ở trong đó, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Mà vãng sinh sông phần cuối, thì có một tôn kinh khủng tồn tại, có người nói hắn là bờ bên kia, cũng có người nói hắn là vãng sinh sông người trông chừng. Thế nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, bởi vì không có bất kỳ người nào đi qua vãng sinh sông phần cuối, chỉ cần đi qua người toàn bộ chết rồi. Mà cái này vãng sinh sông đã sớm bị huyền hoàng đại thế giới tu sĩ nạp làm lãnh địa của mình, bất quá đến bây giờ, Diệp Lâm chỉ nhìn thấy có tu sĩ lén lén lút lút ở vòng ngoài đi một vòng, ai cũng không dám bước vào ở trong đó. Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh không gian vỡ vụn, một thanh bào nam tử trung niên từ trong đó đi ra, nhìn thấy Diệp Lâm về sau, nam tử trung niên hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, ngữ khí cung kính nói. Vãn bối Trường Thanh, bái kiến Diệp tiền bối. Trường Thanh thái độ thả cực thấp, bởi vì đây chính là Diệp tiền bối, liền Tần Vô Đạo cũng chỉ là Diệp tiền bối đối bại tướng dưới tay mà thôi. Mà Tần Vô Đạo hiện tại thanh danh có thể nói là danh tiếng đang thịnh, huyền hoàng đại thế giới người thứ nhất, ma thần, từng cái tên tuổi ra thân, quả thực đem Tần Vô Đạo cả người cho thần hóa. Diệp tiền bối tới đây, chẳng lẽ muốn đi cái này vãng sinh sông đối diện nhìn xem. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt nhìn chằm chằm vào vãng sinh sông, Trường Thanh tâm niệm vừa động nói. Ân, trong lúc rảnh rỗi, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm chắp tay nói, bước cách kéo cực cao, lại thêm một thân xuất trần khí tức, quả thực chính là cao nhân đắc đạo. Diệp tiền bối có chỗ không biết, vì thăm dò cái này vãng sinh sông, chúng ta đã vẫn lạc ba tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Cái này vãng sinh sông rất quỷ dị, một khi bước vào trong đó, sẽ bị phía trên vô cùng dày đặc thần hồn lực lượng lôi kéo, mà còn nước sông này bên trong, tràn ngập đại thành quy tắc chi lực, cho dù là đại thừa kỳ bán tiên cũng có nguy hiểm. Ồ! Nghe đến Trường Thanh giải thích, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, thú vị như vậy. Hắn cũng cảm thấy nước sông này bên trên đại lượng thần hồn lực lượng, nếu là có chuyên tu thần hồn tu sĩ tới đây, khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm hướng về vãng sinh sông đi đến, mà Trường Thanh cũng đi theo sau Diệp Lâm, hắn rất hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút vị này thần long không thấy đuôi Diệp tiền bối sẽ làm sao đi tới. Mà đang lúc Diệp Lâm đứng tại thổ địa bên trên thời điểm, lao nhanh nước sông bờ bên kia, một chiếc cũ nát thuyền nhỏ ngay tại lảo đảo hướng bên này đi tới. Tại cái này lao nhanh nước sông trước mặt, thuyền nhỏ không chỗ nương tựa, phảng phất sau một khắc liền muốn lật giống như. Mà thuyền nhỏ phía trước, một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả trong tay xách theo một ngọn đèn dầu, tràn đầy gian nan vất vả mặt đối với Diệp Lâm một mực đang cười, bất quá nụ cười này, có mấy phần quỷ dị. Thuyền nhỏ nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực không có chút nào nhanh, cứ như vậy lảo đảo hướng Diệp Lâm bay tới. Vô luận nước sông làm sao lao nhanh, thuyền nhỏ vẫn không có lật nghiêng dấu hiệu. Cái này. Nhìn thấy một màn này, Trường Thanh gãi gãi đầu, cái này thuyền nhỏ là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nghiên cứu vãng sinh sông gần như nửa năm đều không có chút nào đầu mối, ngược lại còn vẫn lạc ba tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, mỗi một vị đại năng đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên nơi này trực tiếp bị phong tỏa. Mà bây giờ, làm sao Diệp tiền bối vừa đến đã xuất hiện như vậy biến số? Không nên a à, không nên. Tiểu hữu, chủ nhân nhà ta cho mời. Chương 1531, quái dị. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, nhìn trước mắt nhỏ thuyền hỏng, hai chân dẫm trên thuyền, mà Diệp Lâm sau lưng Trường Thanh thì kích động, hắn vừa định muốn đem chân đặt ở trên thuyền thời điểm, liền bị lão nhân cự tuyệt. Vị tiểu hữu này, ngượng ngùng, chủ nhân nhà ta chỉ thấy hắn một cái. Nghe vậy, Trường Thanh xấu hổ đem chân thu hồi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Diệp Lâm ủi chắp tay. Vãn bối ở chỗ này chờ đợi Diệp tiền bối, chúc Diệp tiền bối thuận buồm xuôi gió. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, thuyền nhỏ hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Cái này thuyền nhỏ có ngăn cách thần hồn công năng, cho dù nước sông bên trong oan hồn cùng với cái kia quy tắc làm sao ăn mòn, đều không vào được thuyền nhỏ nửa phần. Chủ nhân nhà ngươi, chính là cấm địa chi chủ A. Nhìn xem bên cạnh tiểu lão đầu, Diệp Lâm tùy ý mở miệng hỏi. Chủ nhân chính là chí cao vô thượng tồn tại, hắn liền là chân chính cấm địa chi chủ, cũng là trong mắt thế nhân ác mộng. Là. Dừng. Nhìn thấy lão đầu một bộ không nghĩ dừng lại bộ dáng, Diệp Lâm lập tức đánh gãy, lão đầu này xem xét chính là fan cuồng nhiệt, nói một cách khác, chính là fan cuồng. Bị Diệp Lâm đánh gãy lão giả cũng không tức giận buồn bực, vẫn như cũ cười ha hả mang theo Diệp Lâm hướng nơi xa đi đến. Một đường phiêu đãng nửa canh giờ, Diệp Lâm cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Đó là một tòa núi cao, trên núi cao. Một vị nam tử ngồi xếp bằng ở trong đó, cho dù núi tại cao, nam tử kia thủy chung là tiêu điểm. Chủ nhân, người muốn gặp người, mang đến. Lão giả cung cung kính kính hướng đạo thân ảnh kia cúi đầu. Ân, đi xuống đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Diệp Lâm nhảy xuống thuyền nhỏ, chắp tay hướng về núi cao đi đến. Mà sau lưng lão giả thì hoạt động thuyền nhỏ hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Hắn phảng phất không có cái gì mục tiêu, tất cả mọi thứ, đều là đi theo bản tâm làm việc. Ta đợi ngươi một năm. Lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, Một tôn sắc mặt uy nghiêm đến cực điểm nam tử đi tới Diệp Lâm trước người, hướng Diệp Lâm cười nói. Mà nam tử kia ngực có một cái to lớn lỗ máu, huyết động bên trong không có chút nào huyết dịch, phảng phất huyết dịch đã khô cạn. Chờ ta một năm, cũng chính là nói, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Diệp Lâm lông mày nhíu lại nói, chờ mình một năm, chuẩn bị kỹ càng chịu chết. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà như thế bất cận nhân tình. Ngươi nói cũng không có sai, ta xác thực đã làm tốt tử vong chuẩn bị, đổi một loại lời nói đến nói, ta đã chết, chỉ là chờ một người đến để ta giải thoát mà thôi. Nam tử trung niên cười khoát tay một cái nói. Là chính ngươi động thủ, vẫn là ta giúp ngươi. Diệp Lâm tùy ý nói, nhìn xung quanh, khắp nơi đều tràn đầy tịch diệt khí thức, cho dù một tôn đại thừa kỳ cường giả đến, ở chỗ này thời gian dài, tự thân cũng sẽ nhiễm một cỗ không hiểu khí thức. Cũng là lập tức sẽ chết khí thức. Ta nếu là có thể chính mình chết, cũng liền không cần chờ ngươi tới giúp ta giải thoát, ở chỗ này thời gian dài, nơi này có vẻ như đã trở thành một phần của ta tử, nơi này không hủy, ta bất tử bất diệt. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, nhìn phía xa lao nhanh vãng sinh sông, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Âm thanh bên trong, không có chút nào sinh khí, phảng phất đối sống đã không ôm ấp mảy may mong đợi, hắn sớm đã có tìm chết ý chí. Hóa thành một thể. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, đem để tay tại nam tử trung niên đỉnh đầu, sau một khắc, từng đạo kinh khủng hấp lực từ Diệp Lâm bàn tay truyền ra, ngay tại cực lực lôi kéo nam tử trung niên thần hồn. Chỉ cần diệt cái này thần hồn, nam tử trung niên cũng liền chết. Chương 1532, muốn diệt. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm hơi nhíu mày, nhìn hướng nơi xa vãng sinh sông. Chỉ thấy vãng sinh nước sông cuốn lên vạn trượng sóng lớn hướng về bên này đánh tới, sóng lớn bên trong phát ra vô số kêu thảm thanh âm, tha nhân thần hồn. Cái này kêu thảm thanh âm phảng phất là vô số lệ quỷ tiếng gào thét, nghe tới để người dùng mình. Diệp Lâm một bàn tay vỗ tới, một vệt kim quang hiện rõ, cái này vạn trượng sóng lớn trực tiếp bị Diệp Lâm đập nát, trong đó oan hồn cũng tại kim quang phía dưới bị bốc hơi. Ta giết ngươi, cái này vãng sinh sông sẽ ra tay với ta, xem ra ngươi nói không sai, ngươi cùng cái này vãng sinh sông ở giữa, xác thực thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình, nghiền ngẫm nói. Bất quá cái này giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần đem cái này cấm địa diệt, vậy liền tất cả đều không có. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thân hình chậm rãi nổi lên, toàn thân khí thế mãnh liệt bốc lên. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tiêu hao đại lượng tiên khí, bổ sung tiên khí, cần đại lượng tiên thạch, may mắn Diệp Lâm trong tay có bảng cửa hàng, nếu không hắn có thể sẽ không như thế trắng trợn xuất thủ. Hắn vừa rồi cũng nhìn qua trung niên nam tử này bảng, 300 vạn khí vận giá trị, đáng giá chính mình toàn lực xuất thủ một lần. Diệp Lâm đứng tại cấm địa phía trên, đem chiếm diện tích 100 vạn dặm cấm địa nhìn một cái không sót gì. Diệp Lâm cả người bị kim quang bao khỏa, giống như có một viên mặt trời nhỏ chiếu rọi toàn bộ cấm địa. Mà động tĩnh này, cũng dẫn tới bốn phía vô số huyền hoàng đại thế giới tu sĩ chú ý. T, đến cùng là ai? Là vị kia tiên cảnh cường giả xuất thủ, chẳng lẽ là thiên ma lớn thế giới cường giả đánh tới? Uy thế cỡ này, tiên cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Cái này cũng không thấy nhiều a. Vô số tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí sắc mặt sợ hãi nói, tiên cảnh cường giả chỉ cần không gặp được cùng cấp bậc đối thủ, trên cơ bản không xuất thủ liền không xuất thủ. Bởi vì tiên thạch rất khan hiếm, xuất thủ một lần, đại giới rất lớn. Mà cái này cảnh tượng hoành tráng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Là vị đạo hữu nào xuất thủ, uy thế như thế, so với Tần Vô Đạo cũng không kém bao nhiêu a. Hư không bên trong, một ánh mắt từ 100 vạn dặm mà đến, ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, sau đó lại lấy mấy lần tốc độ thu hồi. Nguyên lai là hắn, tạo ra như vậy động tĩnh, chẳng lẽ muốn hủy diệt cái kia vãng sinh sông hay sao? Cái này tiên cảnh cường giả sắc mặt âm tình bất định. Cái kia vãng sinh sông bên trong có đại khủng bố, lúc trước hắn liền nghĩ vào xem, cuối cùng bị một sợi ánh mắt kinh sợ. Vừa nghĩ tới tiên thạch thiếu thốn, hắn liền từ bỏ tính toán ra tay. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Lâm lại muốn hủy diệt vãng sinh sông, khổng lồ như vậy uy thế, chắc hẳn xuất thủ tạo thành động tính cũng không nhỏ, một chiêu này đi xuống, sợ rằng sẽ tiêu hao trong cơ thể một nửa tiên khí. hắn thật không tính tiêu hao sao? Diệt. Diệp Lâm hai mắt tỏa ra kim quang, bờ môi bên trong phun ra một cái chữ, âm thanh truyền khắp xung quanh ngàn vạn dặm, vô số cường giả đầu bị chấn không rõ, đạo thân ảnh này bên trong ẩn chứa đại thành quy tắc chi lực. Chỉ là dư âm liền để bọn họ đánh mất sức chiến đấu, cái này nếu là Diệp Lâm có ý lời nói, chỉ là một thanh âm liền có thể đánh giết xung quanh ngàn trong vòng vạn dặm chín thành chín tu sĩ. Đây chính là tiên cảnh cường giả khủng bố. Sau một khắc, một nói bàn tay lớn màu vàng óng hướng về phía dưới cấm địa vỗ tới, bàn tay lớn màu vàng óng bên trên quấn quanh lấy từng đạo hủy diệt quy tắc xiềng xích, nó bên trên khắc vẽ lấy từng đạo phù văn thần bí. Phù văn này thần bí mà cường đại, có khả năng nhiễu loạn một tôn đại thừa kỳ cường giả tâm trí. Bàn tay lớn màu vàng óng không có chút nào trở lực rơi vào cấm địa bên trong, trong chốc lát, bốn phía đất vòng lại, bốn phía thổ địa trực tiếp bị chấn nát, mà một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi. Nhưng phàm là dư âm trải qua chỗ, vạn vật đều im lặng, tất cả đều bị hủy diệt, mặt đất đều bị thôi hủy thành phế tích. Chương 1533, hủy diệt cấm địa. Nhanh, chạy mau. Ôi mẹ ơi, ngày tận thế, chẳng lẽ là thiên ma lớn thế giới cường giả đánh vào tới? Ta dựa vào, quá kích thích. Kích thích mẹ nó, cái này dư âm khuếch tán tốc độ cho dù nguyên anh kỳ một cái sơ sẩy đều sẽ vẫn lạc, mà còn uy lực liền hóa thân cảnh cường giả đều muốn run rẩy ba run rẩy, người còn có tâm tư ngăn cách nói đùa. Ta đi trước một bước, ghi nhớ, vừa mới sĩ bọn họ đều mang đi, cảnh giới cao nhanh chóng đem thấp cảnh giới toàn bộ mang đi. Từng đạo tiếng hét lớn vang lên, vô số huyền hoàng đại thế giới tu sĩ bắt đầu chạy trốn, một khi bị dư âm cuốn vào, cửu tử nhất sinh. Vô số hóa thần cảnh hợp đạo cảnh độ kiếp cảnh cường giả mang theo vô số cảnh giới thấp tu sĩ tiến vào hư không bên trong. Cái này dư âm thuận thế mà làm, không khác biệt công kích, bọn họ cũng không muốn ngăn cản, một khi ngăn cản, phía sau còn có một đạo, hai đạo, ba đạo. Quỷ biết cái kia tiên cảnh đại lão đang làm gì. Một đạo dư âm phía sau, đi theo mấy trăm đạo, cái này ai dám ngăn a? Dần dần, mấy phút trôi qua, mặt đất bắt đầu bình tĩnh lại. Một trường phía dưới, toàn bộ cấm địa hóa thành phế tích, liền vãng sinh sông đều bị phá hủy. Mà xung quanh vạn dặm thì toàn bộ hóa thành phế tích, không có một ngọn cỏ. Cấm địa không mạnh, cho dù đại thừa kỳ cường giả đều đủ để diệt trừ bỏ, cường đại chính là cấm địa bên trong người. Trung niên nam tử kia cùng vãng sinh sông ở giữa thành lập một cỗ không hiểu liên hệ, nam tử trung niên không cách nào chủ động phá hủy vãng sinh sông, phảng phất vãng sinh sông đã hóa thành hắn một phần tử. Mà hắn phá hủy không được vãng sinh sông, chính mình cũng không chết được, cho nên liền lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong. Đây chính là thiên ma đại thế giới đại danh đỉnh đỉnh cấm địa, cho nên không ai dám đến cấm địa dương oai, liền tạo thành nam tử trung niên muốn chết cũng không xong cục diện khó xử. Làm xong tất cả, nhìn xem ngoài vạn dặm đầy bụi đất tu sĩ, Diệp Lâm có chút xấu hổ, lập tức hai mắt nhìn hướng phía dưới nam tử trung niên. Đạo hữu, mời ngươi chịu chết. Diệp Lâm nhẹ nói, nam tử trung niên hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười, cả người bắt đầu hóa thành cát bay tiêu tán, từng hạt ngôi sao điểm sáng bị Diệp Lâm thu thập, đây đều là bất tử vật chất. Làm xong tất cả, Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô số bảo quang tiến vào cấm địa phế tích bên trong, đây đều là chính mình không cần một chút đồ chơi nhỏ. Thế nhưng những này đồ chơi nhỏ chính mình mặc dù không cần, đối với tu sĩ khác đến nói thế nhưng là chí bảo. Hiện ở niên đại này, liền tiên cảnh cường giả đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, càng đừng đề cập những này tầng dưới chót tu sĩ. Nguyên bản cho rằng thiên ma đại thế giới rất giàu có, đợi đến đi tới thiên ma đại thế giới về sau, bọn họ mới phát hiện, cái này so huyền hoàng đại thế giới còn nghèo. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều là càng đánh càng nghèo càng đánh càng nghèo. Chư vị, ta tại chỗ này lưu lại một chút vật nhỏ, đưa các ngươi. Diệp Lâm nói xong, thân thể tiêu tán. Ân. Hắn nói cái gì, ta làm sao một cái chữ đều không có nghe rõ. Có tu sĩ đầy mặt nghi hoặc, khoảng cách quá xa, những cảnh giới này thấp tu sĩ đều không nghe rõ ràng. Mà một chút tu sĩ thì mắt lộ ra tinh quang, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về cấm địa phế tích phóng đi. Đậu phộng, 1000 cực phẩm linh thạch, đậu phộng, nhiều phê, không hổ là Diệp tiền bối, mụ, có cái này 1000 cực phẩm linh thạch, ta có nắm chắc 1 năm đột phá hóa thần cảnh. Mẹ nó, thiên giai trường kiếm, T, là thiên giai trường kiếm, huyền giai trường kiếm về sau đừng liên hệ ta, ta sợ hãi thiên giai trường kiếm hiểu lầm. Có tu sĩ sở lấy một thanh trường kiếm, hai mắt tràn đầy si mê, lập tức không chút do dự đem phía sau mình cõng trường kiếm tiện tay vứt bỏ, không có một tia lưu luyến. Bị hắn vứt bỏ huyền giai trường kiếm trên thân kiếm một đạo quang mang hiện lên, sau đó yên lặng. Chương 1534, gặp mặt đế hậu. Bên kia, Diệp Lâm ngựa không ngừng vó đem bất tử vật chất luyện hóa, thu hoạch được một bộ phận, luyện hóa một bộ phận, cái này rất hợp lý. Nên đi chỗ tiếp theo cấm địa, những ngày cấm địa chi chủ đã áp dụng không phản kháng chính sách sao? Diệp Lâm âm thầm trêu chọc, trước kia còn muốn kinh lịch một phen chiến đấu mới có thể cầm xuống, mà bây giờ, chỉ cần đi qua, những ngày cấm địa chi chủ cũng đang chờ mình giết. Sớm dạng này tốt biết bao nhiêu, không cần phế nhiều khí lực như vậy. Không đợi Diệp Lâm bắt đầu mở thần, trước mắt liền xuất hiện ba tôn áo bào đen thân ảnh, áo bào đen phía dưới, từng đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhân nhà ta mời ngươi một lần. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, Diệp Lâm đầy mặt cảnh giác, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra hướng về sau phương thối lui, ba tôn bán thần, có thể so với địa tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả. Vạn nhất giao thủ, mình cũng phải ăn thiệt thòi. Ta nếu là không đi đâu. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, ngữ khí lạnh lùng nói, toàn thân khí thế ngăn không được bốc lên. Chủ nhân nhà ta nói, có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi trò chuyện, nếu là ngươi đồng ý, ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt, nếu là cự tuyệt, đại khái có thể rời đi. Âm thanh truyền ra, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Chủ nhân nhà ngươi, là ai? Hiên Viên Đế Quốc Đế Hậu. Nghe đến cái tên này, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, sớm tại huyền hoàng đại thế giới thời điểm, hắn liền đã hiểu được cái này đế hậu cùng đế tôn hai người không hợp nhau. Cái này Hiên Viên Đế Quốc loáng thoáng có phần nứt ra nghi, bởi vì Hiên Viên Đế Quốc bị đế tôn khống chế, thế nhưng đế hậu sau lưng cũng có không hiểu thế lực hỗ trợ, nếu không sớm đã bị Hiên Viên Đế Quốc đế tôn giết chết. Bất quá có khả năng chống lại toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc, tên thiên ma này đại thế giới thoạt nhìn, có đại bí mật a. Xem ra, không có một cái thế giới là đơn giản. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm cuối cùng vẫn gật đầu, Hiên Viên Đế Hậu loại kia cấp độ chỗ hứa hẹn bảo vật, có lẽ sẽ cho chính mình một niềm vui lớn bất ngờ. Đến mức an nguy của mình, Hiên Viên Đế Hậu nếu là muốn giết chính mình, sẽ không sử dụng như vậy cấp thấp thủ đoạn. Tốt, mời. Lúc này, trong đó một tôn người áo đen trong tay xuất hiện một đạo màu đen chỉ riêng cầu, chỉ riêng mưu toan bên trong một đạo cánh cửa màu đen nhẹ nhàng trôi nổi. Người áo đen hướng bên trên ném đi, lập tức, cánh cửa màu đen cấp tốc biến lớn, trở thành một bức tản ra hắc sắc quang mang cửa lớn. Trong môn tâm từng đạo hắc sắc quang mang đan vào, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Diệp Lâm gật gật đầu, đi vào màu đen quang môn bên trong, còn lại ba tôn người áo đen cũng theo thứ tự bước vào cửa ra vào bên trong, cuối cùng, màu đen quang môn biến mất không còn tăm hơi. Diệp Lâm bước vào quang môn bên trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chính mình đã ở vào một chỗ xa lạ địa vực. Bởi vì hắn cảm giác không đến thiên đạo tồn tại. Diệp Lâm, tên không tệ, không có đích thân viễn nghênh, xin thứ lỗi. Một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa, một vị trên người mặc hắc sa váy, khuôn mặt lành lạnh đến cực điểm nữ tử đang nhìn trước mắt một viên màu đen cây đào. Bốn phía nhan sắc không có một chút tia sáng, khắp nơi đều là màu đen, đây là một chỗ bị màu đen tận đốt thế giới. Hiên Viên Đế Hậu. Diệp Lâm nghi hoặc nói một câu, sau lưng xuất hiện một cái ghế tựa, Diệp Lâm hài lòng nằm trên ghế, nhìn xem nữ nhân trước mắt. Cái này nữ tử hoàn toàn không phải vực ngoại thiên ma dáng dấp, mà là nhân loại dáng dấp, tại tăng thêm quanh thân cái kia sinh ra chớ gần khí chất, cái này nữ tử so Diệp Lâm thấy qua bất kỳ cô gái nào đều muốn có mị lực. Nhìn thấy lần đầu tiên, để người nhịn không được muốn lên phía trước hiểu rõ nàng, chinh phục nàng. Chương 1535, Đế Hậu Lý Thanh Nhã. Hiên Viên Đế Hậu sao? Ngươi nói cũng đúng. Mà tên thật của ta, Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã tự giễu một câu, tiện tay vung lên, trước mắt màu đen cây đào hóa thành hắc sa bay về phía thiên địa, cuối cùng tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lâm trước mắt thì lặng yên hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Lý Thanh Nhã. Mệnh cách, đỏ. Tu vi, bán thần, địa tiên đỉnh phong. Khí vận trị, 500 vạn. Thân phận, hiên viên đế quốc đế hậu, khống chế ngập trời quyền lợi, đồng thời cũng là tịch diệt thế giới bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nhân tộc chi chủ thân sinh nữ nhi, nắm giữ hai tầng thân phận nàng lại thêm tự thân không thể địch nổi thiên tư, cực độ không dễ trêu chọc, xin tận lực không muốn tới là địch. Mệnh lý, thiên hạ thương thiên đều là quân trùng đồng chí tôn thân thể ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên đỉnh phong, tại tinh hà thăm dò thời điểm ngẫu nhiên xâm nhập một tòa thái ất kim tiên vẫn lạc chi địa bên trong, bị thình lình địch diệt pháp tắc rảo sát, quá khứ, hiện tại, tương lai nhân quả toàn bộ bị xóa đi. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày gặp mặt hiên viên đế tôn thời điểm, tại hiên viên đế quốc đế đô đại điện bên trong khối thứ 3 gạch men sứ phía dưới phát hiện chí tôn khí tịch diệt trường thương mảnh vỡ. Thiên hạ thương thiên đều là quân, đặc thù mệnh cách, nhưng phàm là nhìn thấy nữ tử này giống được sinh linh, nội tâm đều sinh không nổi đánh giết tâm tư, đây là pháp tắc phương diện mệnh cách, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Chí tôn trùng đồng thân thể, nắm giữ thái cổ truyền thuyết trùng đồng, một cái xuyên thủng vạn vật, một cái xuyên thủng cửu u địa phủ, một cái xuyên thủng hư ảo, một cái xuyên thủng vạn vật bản chất. Ngộ tính thông thần, ngộ tính cực kỳ khủng bố, nhưng phàm là công pháp loại hình đồ vật, đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Nhìn xong Lý Thanh Nhã bảng, Diệp Lâm kinh ngạc vô cùng, trùng đồng, khí vận giá trị, tịch diệt thế giới, nhân tộc tộc trưởng chi nữ, ở trong đó xem ra có việc hệ trọng sự tình a. Bất quá Diệp Lâm càng thêm để ý là cái này Lý Thanh Nhã cơ duyên, chí tôn khí mảnh vỡ. Tên thiên ma này đại thế giới lại có chí tôn khí mảnh vỡ, đây cũng quá mức để người kinh ngạc. Căn cứ thôn thiên ma quán nói, tinh hà bên trong, chí tôn khí cực kỳ khó mà luyện chế, cho dù thiên tiên đều không có tư cách nắm giữ chí tôn khí, thậm chí có kim tiên dốc cả một đời đều không thể thu hoạch được một cái chí tôn khí bản thân. Cái này một cái thiên ma đại thế giới vậy mà liền có chí tôn khí mảnh vỡ, đây cũng quá mức để người kinh ngạc. Diệp công tử, vì sao như vậy nhìn ta? Nhìn xem Diệp Lâm trừng trừng ánh mắt, Lý Thanh Nhã nhíu mày một cái nói, người này, từ đi vào bắt đầu đến bây giờ, dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình khoảng chừng 3 phút. Không có, ta rất hiếu kỳ, Lý Thanh Nhã cô nương, vậy mà là nhân tộc. Ta biết, tên thiên ma này đại thế giới, thế nhưng là không có nhân tộc a, đương nhiên, cấm địa chi chủ là cái ngoại lệ. Một cái nhân tộc, lại có thể trở thành thiên ma thê tử, cái này có thể thật làm cho ta kinh ngạc. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kinh ngạc. Diệp công tử không cần kinh ngạc như thế, ta gọi Diệp công tử đến, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Thanh Nhã vừa cười vừa nói, đem Diệp Lâm kinh ngạc sơ lược, căn bản không cho Diệp Lâm tiếp tục vặn hỏi cơ hội, lập tức, Lý Thanh Nhã lấy ra một cái ấm trà, chậm rãi châm trà. Không biết ra sao sự tình dùng được Diệp mỗ. Đàm luận lên chính sự. Diệp Lâm cũng không khỏi đến nghiêm túc mấy phần, hắn muốn nghe một chút, cái này Lý Thanh Nhã là có chuyện gì cần giúp mình. Một vị là hiên viên đế quốc đế tôn, một vị là hiên viên đế quốc đế hậu, hai vị này giao phong có thể hay không khinh thường, cái này chính mình đi vào, không được ngay cả cặn cũng không còn a. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Lý Thanh Nhã hài lòng gật đầu, nàng liền muốn Diệp Lâm loại này thái độ. Chương 1536, chí tôn khí mảnh vỡ. Nếu là Diệp Lâm một mực cười ha hả, cái kia nàng liền cần suy nghĩ một chút đối tượng hợp tác. Hiên viên đế quốc đế đồ bên trong, có thứ ta muốn, người đưa nó lấy ra, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thanh Nhã uống một hớp nước trà, lơ đãng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nheo mắt lại, hiên viên đế quốc đế đồ, để chính mình đi trộm đồ, đây cũng không phải là chính mình am hiểu phương diện a. Hiên viên đế quốc đế đồ, lấy ta thực lực bây giờ. Người muốn giết ta cứ việc nói thẳng, còn nói gì hợp tác. Diệp Lâm chậm rãi nói tới. Hắn dám cam đoan, vừa bước vào hiên viên đế quốc đế đô một sát na kia, cái kia hiên viên đế quốc đế tôn sẽ không chút do dự mượn nhờ khí vận đem chính mình chấn sát. Yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi ngăn chặn Lý Thương. Lý Thanh Nhã hứng hờ nói. Nâng hắn, có vẻ như cái này nhiệm vụ vì tiện tới một người đều có thể hoàn thành a. Vậy tại sao còn phải chọn lựa ta? Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút, Cái này nhiệm vụ có vẻ như lấy Lý Thanh Nhã nội tình, có khả năng một mình hoàn thành a. Vì cái gì còn muốn hao tổn tâm cơ tìm đến mình? Không, ta xem trọng ngươi, bởi vì việc này, chỉ có thể ngươi tới làm, hay là, huyền hoàng đại thế giới người tới làm, mà không phải chúng ta thiên ma đại thế giới sinh linh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chúng ta người một khi bước vào hiên viên đế quốc đế đô, sẽ bị trận pháp trấn áp, đến lúc đó, liền tính ngăn chặn Lý Thương cũng không làm nên chuyện gì. Mà trận pháp đối các ngươi tạm thời không có cái kia hiệu quả. Lý Thanh Nhã nói xong, Diệp Lâm ngạc nhiên không thôi, cái này trận pháp, còn chọn lựa đối tượng. Hiên viên đế quốc trận pháp, là Lý Thương mượn nhờ khí vận lực lượng cải thiện, thiên ma đại thế giới sinh linh tiến vào bên trong, sẽ cảm giác được một cỗ thiên nhiên áp chế cảm giác. Liền giống như thân phận, trận pháp chính là thân phận máy kiểm tra, mà các ngươi, tạm thời không có cái này thân phận, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Mà còn, sở dĩ lựa chọn ngươi, là vì ngươi hành tung bất định, hiên viên đế quốc đối ngươi giám thị lực lượng rất ít, các ngươi huyền hoàng đại thế giới còn lại tiên cảnh cường giả, hoặc là quá yếu, hoặc là ở vào đế quốc giám thị bên trong, một khi biến mất, khẳng định sẽ dẫn tới đế quốc phát giác. Mà còn, việc này, người không thể nhiều, một khi nhiều người, khí cơ giao thoa ở giữa, sẽ gây nên long mạch phản công, được không bù mất. Cho nên, chỉ có thể ngươi một người đảm nhiệm. Nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, Lý Thanh Nhã tận lực dùng tiếng thông tục cho Diệp Lâm giải thích rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Lâm minh bạch, không phải liền là thẻ căn cước sao? Hiên viên đế quốc đế đô trận pháp liền giống như một hệ liệt pháp luật, chỉ nhằm vào thiên ma đại thế giới sinh linh. Mà đối với bọn họ loại này người ngoại lai đến nói, còn không có một mình nhằm vào pháp luật, cũng chính là còn không có triệt để hoàn thiện, đối với ngoại lai pháp luật cái này một mảnh, là triệt để trống không. Đế đô trận pháp cường đại đến cực điểm, chúng ta đi vào, không có phần thắng chút nào, mà còn muốn gỡ ra trận pháp, cũng là một bút đại công trình, cho nên liền tính đến bây giờ, trận pháp còn tại cải tạo bên trong, còn không có triệt để cải thiện xong xuôi. Cho nên, không phải là ngươi không thể. Lý Thanh Nhã nói xong, Diệp Lâm lại lần nữa trở lại trên ghế, hiện tại quyền chủ động thành chính mình, tiếp xuống đàm phán, liền dễ làm. Thù lao đây. Diệp Lâm hít mắt nói. Cho dù cái kia Lý Thương bị kéo lại, hiên viên đế quốc những cường giả khác đều là cực kỳ nguy hiểm. Thù lao, một khối chí tôn khí mảnh vỡ, không biết có thể đủ rồi. Lý Thanh Nhã hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau đó chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lại là chí tôn khí mảnh vỡ. Làm sao nhiều như thế chí tôn khí mảnh vỡ? Tên thiên ma này đại thế giới chẳng lẽ có một cái hoàn chỉnh chí tôn khí hay sao? Căn cứ Lý Thanh Nhã bảng xem ra, bây giờ đã có hai khối chí tôn khí mảnh vỡ. Chí tôn khí mảnh vỡ, dù chỉ là mảnh vỡ, cũng muốn so cực phẩm tiên khí phải cường đại. Tốt, bất quá trước đó, người phải trả lời ta mấy vấn đề. Diệp Lâm sờ lên cằm nói, hắn đối với thiên ma đại thế giới mấy cái này bí mật thật cảm thấy hứng thú. Ồ, ngươi nói. Lý Thanh Nhã lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. Chương 1537, Mưu đồ đại sự. Thiên ma đại thế giới đến cùng phát sinh cái gì? Ngoại giới, không có nhân tộc, mà ngươi chính là nhân tộc tộc trưởng nữ nhi, ở trong đó, đến cùng có bí ẩn gì? Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền cảm giác được một đạo ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm chính mình, cái này sát ý, gần như sắp ngưng tụ thành tính thực chất, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Ta nghĩ, lai lịch của ta đã bị ngươi điều tra rõ ràng ha? Ta điều tra ngươi, cũng ở vào tình lý bên trong a. Diệp Lâm hít mắt nói, đồng thời quanh thân dâng lên một cỗ khí tức ngay tại ngăn cản Lý Thanh Nhã mang tới uy áp. Lý Thanh Nhã quanh thân uy áp dần dần giảm nhỏ, con mắt bên trong sát ý cũng tiêu tán. Bất quá, nàng hiện tại bắt đầu, đối với Diệp Lâm cũng không tại dám có một tơ một hào khinh thị, cái này bí mật, phương thế giới này chín thành chín người cũng không biết, cho dù một chút tuổi trẻ chí thánh cũng không biết. Há lại một cái kẻ ngoại lai nói hỏi thăm liền có thể nghe được. Đây quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Hô, vô tận tuế nguyệt trước đây, thiên ma đại thế giới là do nhân tộc thống lĩnh, lúc kia, vạn tộc chiếm cứ tại thiên ma đại thế giới bên trong, mà thiên ma đại thế giới cũng không gọi thiên ma đại thế giới, mà là gọi là hiên viên đại thế giới. Có một ngày, một cái tự xưng vực ngoại thiên ma chủng tộc giáng lâm thiên ma đại thế giới, Bọn họ không biết là từ chỗ nào đến, thế nhưng, bọn họ trời sinh tính giết chóc, tàn bạo vô độ. Nhưng phàm là bọn họ nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, đều tránh không được bị giết chóc kết quả, cuối cùng, chúng ta bao gồm mặt khác vạn linh cũng nhịn không được, liên hợp lại cùng trời ma một trận chiến. Thế nhưng kết cục sau cùng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thua, thua rất triệt để, cái này thế giới 99 thổ dân sinh linh toàn bộ bị chém giết. Mà nhân tộc, tại nhân tộc tiên tổ dẫn đầu xuống, trốn đến một cái tiểu thế giới bên trong, tên là tịch diệt thế giới, mà chúng ta cũng theo đó đổi tên là tịch diệt thế giới. Từ đó, thiên ma triệt để chiếm cứ hiên viên đại thế giới, đồng thời thành lập hiên viên đế quốc, đem toàn bộ thế giới đổi tên là thiên ma đại thế giới. Vì bảo vệ nhân tộc cuối cùng một tia hương hỏa, chúng ta lựa chọn cùng lịch đại thiên ma đế tôn thông gia, mà đến ta thế hệ này, chính là ta, buồn cười đế hậu. Thế nhưng là, thiên ma không đổ sát chúng ta nhân tộc, không phải kia đáng thương từ bi, mà là bọn họ sợ tiên tổ lực lượng. Nhưng mà, nhiều như vậy tuế nguyệt trôi qua, tiên tổ thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy, một khi tiên tổ vẫn lạc, chúng ta nhân tộc sẽ triệt để từ phía trên ma đại thế giới xóa tên. Đang lúc chúng ta tuyệt vọng thời điểm, liền gặp huyền hoàng đại thế giới, cũng chính là các ngươi. Lúc ấy, Lý Thương phát binh huyền hoàng đại thế giới, mà nhân tộc ta lịch đại đế hậu cũng không phải làm không công, chúng ta thôn vệ hiên viên đế quốc bên trong một nửa quyền lợi. Từ đó, ta muốn mượn nhờ một cơ hội này, vì nhân tộc cuối cùng cố gắng một chút. Để ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, các ngươi lại có như vậy nội tình, có khả năng phản công thiên ma đại thế giới, các ngươi cho ta hy vọng. Có lẽ, có thể mượn nhờ các ngươi lực lượng tới giúp ta loại bỏ tên thiên ma này nhất tộc. Trở lên, chính là ngươi muốn biết tất cả chân tướng. Nghe xong Lý Thanh Nhã giải thích, Diệp Lâm đứng tại chỗ, nội tâm ngũ cốc hoa màu, vô số suy nghĩ tại trong đầu bên trong điên cuồng va chạm. Cái này, chính là chân tướng sao? Vô tận tuế nguyệt trước đây, hiên viên đại thế giới cũng bị thiên ma xâm lấn, cuối cùng thiên ma đảo khách thành chủ, đem cái này thế giới triệt để biến thành bọn họ. Như thế hành vi, quả thực quá mức đáng sợ. Để Diệp Lâm càng thêm hiếu kỳ chính là, cái này tiên tổ. Chương 1538, Chí Tôn Khí Vạn Vật Chung. Dựa theo mốc thời gian để tính, cái này tiên tổ trọn vẹn sống mấy cái vô lượng lượng kiếp, ở giữa tuế nguyệt, không cách nào dùng chữ số đến tính toán. Cho dù là bất hủ bất diệt thiên tiên muốn sống thời gian lâu như vậy cũng quá sức. Mà còn cái này tiên tổ có vẻ như còn có chống lại toàn bộ hiên viên đế quốc quốc vận lực lượng, đây quả thực bất khả tư nghị. Đến lúc đó, ta sẽ tỉnh lại tiên tổ, để tiên tổ ngăn chặn Lý Thương, người thừa cơ đem vật này lấy ra. Lý Thanh Nhã nói xong, chậm rãi đưa ra trắng tinh như ngọc bàn tay bên trong, một cái chuông cổ hư ảnh chậm rãi hiện rõ. Chuông cổ quanh thân, vẽ thế gian vạn vật, cỏ, mộc, sông núi, nước sông, vạn linh. Đây là vạn vật chung, chính là một tôn chân chính chí tôn khí, cũng là tiên tổ nửa người thánh khí, chỉ cần đem thứ này lấy ra giao cho chúng ta giao dịch liền như vậy kết thúc. Nhìn xem Lý Thanh Nhã trong tay vạn vật chung hư ảnh, Diệp Lâm ánh mắt càng thêm cổ quái, đồng thời không để lại dấu vết nhìn trên bả vai thôn thiên ma quán một cái. Ngươi không phải nói chí tôn khí rất hy hữu sao? Cho dù kim tiên đều sẽ đỏ mắt. Vì cái gì chính mình ngắn ngủi mấy phút bên trong liền nghe đến hai đạo chí tôn khí mảnh vỡ thông tin, còn có nhất phẩm chân chính chí tôn khí. Diệp Lâm nghi hoặc, thôn thiên ma quán nghi ngờ hơn, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không nên a, đây tuyệt đối không nên a, vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ trí nhớ của mình bị bóp méo? Không có khả năng a. Đến cùng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề, chí tôn khí trở thành bên đường rau cải trắng. Theo ta được biết, vạn vật chung chính là bị Lý Thương chấn áp tại dưới ghế rồng, sử dụng toàn bộ hiên viên đế quốc khí vận chấn áp, nơi đó, có một cái cỡ nhỏ trận pháp, đến lúc đó, ngươi thôi động vật này, liền có thể phá giải cái kia trận pháp. Lý Thanh Nhã đưa cho Diệp Lâm một cái kiếm phù, Diệp Lâm không chút do dự đưa tay tiếp nhận. Làm ơn nhất định dốc hết toàn lực, bởi vì, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Lý Thanh Nhã hướng Diệp Lâm trịnh trọng nói. Tất nhiên nói muốn hợp tác, nàng liền vô điều kiện tin tưởng Diệp Lâm, bọn họ chỉ có một cơ hội này, lần này sau đó, tiên tổ rất có thể sẽ vẫn lạc. Không có tiên tổ che chở, bọn họ cũng chỉ là một đám dê đợi làm thịt mà thôi. Tốt, không có vấn đề. chúng ta người sẽ tại đế đô bên ngoài tiếp ứng ngươi, kế hoạch sau 3 ngày bắt đầu. Lý Thanh Nhã nói xong, Diệp Lâm cũng gật gật đầu, chí tôn khí mảnh vỡ, hắn lập tức liền muốn cầm tới 2 cái mảnh vỡ, đến lúc đó, có chí tôn khí mảnh vỡ phụ tá, cho dù địa tiên đỉnh phong, chính mình cũng không có sợ. Chí tôn khí, cũng không phải đùa với ngươi. Bàn giao xong đến tiếp sau thủ tục về sau, Diệp Lâm quay người rời đi, sau 3 ngày kế hoạch này, chính mình phải cẩn thận một điểm, cẩn thận một chút lại cẩn thận, đây cũng không phải là chơi đùa. Sơ ý một chút, chính mình sẽ cắm đến bên trong, dù sao toàn bộ hiên viên đế quốc, không chỉ Lý Thương A, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều đại khủng bố. Sau 3 ngày, nên làm như thế nào đâu? Một cái ngọn núi bên trên, Diệp Lâm ngồi tại bên vách núi, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, Diệp Lâm ước lượng kiếm trong tay phù suy tư. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, mà Diệp Lâm đã sớm trộm cắp đi tới hiên viên đế quốc bên ngoài yên tĩnh ẩn núp. Suy tư 3 ngày, Diệp Lâm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể lựa chọn mãng. Mà quanh thân, Hư Ảo cùng Tiêu Dao hai người đứng tại Diệp Lâm bên cạnh hai bên, lẳng lặng nhìn, chỉ còn chờ cái gọi là tiên tổ động thủ. Mà hiên viên đế quốc cửa ra vào vào vực ngoại thiên ma là dễ thấy như vậy. Cái này, đây là... Đột nhiên, Diệp Lâm tựa hồ lòng có cảm giác, quay người nhìn hướng sau lưng, nơi đó. Là huyền hoàng đại thế giới cùng hiên viên đại thế giới giáp giới địa phương. Chương 1539, chui vào. Bồng Lai đảo vị kia, cũng tính toán xuất thủ. Một vị tiên tổ, một vị tại thế thiên tiên, có lẽ, còn thật sự có thể đem hiên viên đế quốc cho đẩy ngã. Sau một khắc, phía trước hiên viên đế quốc đế đô bên trong, tỏa ra một đạo hủy thiên diệt địa khí tức, vô số cường giả nhộn nhịp hướng về nơi xa độn đi. Hôm nay, hiên viên đế quốc, vực ngoại thiên ma, cũng nên cho ta một cái công đạo, cũng nên hiểu rõ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi lão gia hỏa này. Lão gia hỏa, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, thọ nguyên đại nạn sắp tới, ngươi còn có mấy thành lực đạo. Trên bầu trời, một tôn lão giả hư ảnh hiện rõ, mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng cũng tỏa ra vô biên uy thế, để Diệp Lâm không thể nhìn thẳng. Trung tâm nhất, Lý Thương trong tay cầm một cái màu đen ngọc tỷ, mặt lạnh lấy nhìn phía trước lão giả, mà Lý Thương bên cạnh, cũng tương tự có một tôn lão giả. Dòng sông thời gian thượng lưu, người vực ngoại thiên ma tiến công hiên viên đại thế giới, đem hiên viên đại thế giới sinh linh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, thù này, hôm nay liền bắt đầu thanh toán. Lão giả nói xong, hư ảnh vỡ vụn, không gian bắt đầu xuất hiện diện tích lớn khe hở, lão giả trên người mặc áo bào trắng, chân thân giáng lâm. Chỉ dựa vào một cái ngươi, còn chưa đủ. Liền tại phía trên các đại lão giao phong thời khắc, vô số vực ngoại thiên ma nhộn nhịp rời đi đế đô, mắt thấy lập tức muốn đánh, nếu không chạy chờ chết a. Trên bầu trời những cái kia đại lão, một cái đều không thể trêu vào. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao lại lập tức toát ra một tôn nhìn không hiểu cảnh giới cường giả, chỉ biết là hắn rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Như nếu là lại tăng thêm ta đây. Lúc này, một thân ảnh hiện rõ, đầu đội thoa nón lá, thân mặc áo gai lão giả cười ha hả nói, lão giả vừa xuất hiện, Lý Thương sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Mà Lý Thương lão giả bên cạnh hai mắt bên trong cũng tràn đầy lành lạnh sát ý. Việc này chính là ta hiên viên đại thế giới nội bộ sự tình, người một ngoại nhân, cớ gì nhúng tay. Ha ha ha, người ngược lại là quên, giữa chúng ta, chiến tranh còn chưa kết thúc, vì sao không thể nhúng tay. Vừa vặn, ta muốn nhìn một chút cái này quốc vận lực lượng mạnh đến mức nào. Lão giả cười lạnh nói, thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm đã sớm chui vào hiên viên đế quốc đế đô bên trong, trên đường đi hướng về cái kia cao nhất đại điện đi đến. Mà cái này nhỏ động tính, cũng đã bị phía trên Lý Thương phát giác. Lại là ngươi, chuột nhỏ. Lý Thương cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên bên trong màu đen ngọc tỷ bên trên. Từng đạo long khí xoay quanh, sát cơ hiển thị rõ. Tiểu tử, người sợ là quên hai chúng ta lão đầu tử đi. Nơi xa, lão giả áo bào trắng mỉm cười nói, theo tay áo vung lên, trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lão giả áo bào trắng tùy ý một chiêu, trực tiếp toàn bộ hư không quất nát. Lý Thương giơ tay lên bên trong ngọc tỷ, chỉ nghe được một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, đạo này công kích nháy mắt bị hóa giải. Thì ra là thế, thực thừa dịp đế quốc đại trận cải tạo trong đó, ngươi kết hợp cái này huyền hoàng đại thế giới người mưu đồ trộm đi vạn vật chung. Bất quá cũng quá mức buồn cười, đế đồ đại trận toàn lực mở ra, cho dù thần cảnh giáng lâm cũng chỉ có một con đường chết, thế nhưng hiện tại, cho dù trận pháp không mở ra, cái này đế đô cũng không phải cái kia chuột nhỏ tùy ý cản rỡ. Lý Thương cười lớn một tiếng, đế đô bốn phía dâng lên mấy chục đạo khí tức, những khí tức này chủ nhân đều là bán thần cảnh giới. Cho dù đại trận vô dụng, cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Cái này mấy chục tôn bán thần mới là đế quốc chân chính nội tình. Mà lão giả áo bào trắng vẫn như cũ cười nhạt, không nói gì thêm. Chuyện này chỉ có thể giao cho Diệp Lâm đến xử lý, hiện tại chỉ có thể nhìn Diệp Lâm bản lĩnh, bọn họ cũng không xen tay vào được. Chương 1540, Lâm Tiện. Ta mẹ nó, 46 tôn bán thần cường giả. Vừa bước vào đế đô, Diệp Lâm cảm nhận được bốn phương tám hướng khí tức, lập tức mặt đều xanh biếc, 46 tôn bán thần cường giả, cái này không nháo đó sao? Cái này vạn nhất bị tóm lấy, chính mình liền chạy cơ hội đều không có. Lập tức, Diệp Lâm trực tiếp thả ra chính mình hai cỗ phân thân, Vô Vọng cùng Tiêu Dao hai người liếc nhau, lập tức hướng về hai đạo phương hướng ngược nhau bay đi. Trực tiếp là Diệp Lâm kéo một sóng lớn cừu hận. Liền tính như vậy, Diệp Lâm sau lưng còn có tám đạo khí cơ gắt gao tập trung vào chính mình. Diệp Lâm thấy thế, cắn răng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ nơi xa Tần Vô Đạo bọn họ, thế nhưng cuối cùng, hắn bất đắc dĩ ném đi ngọc phù. Huyền hoàng đại thế giới tiên cảnh cường giả đều đã bị kiềm chế. Bất đắc dĩ, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng về cái kia cao nhất đại điện phóng đi, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, nhưng phàm là dám ngăn cản, đều phải chết. Một bên tránh né bán thần cường giả truy kích, một bên hướng cái kia trung tâm nhất phóng đi, áp lực này không thể nghi ngờ là rất lớn. Mà trên bầu trời, từng đạo tiếng long ngâm vang ngày chấn địa. Vẻn vẹn chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi Lý Thương cứ thế mà kéo lại hai tôn thiên tiên cường giả, hơn nữa còn là đè lên hai tôn thiên tiên cường giả đánh. Đánh hai tôn thiên tiên cường giả không ngóc đầu lên được, đây quả thực nghe rợn cả người. Mà hiên viên đế quốc quốc vận thì không ngừng khuấy động, từng đạo quốc vận kịch liệt chấn động, dẫn phát lên một loạt khủng bố chấn động. Mà phía dưới, Diệp Lâm thì đã đi tới đại điện cửa chính, lập tức dừng bước lại, bởi vì bốn phía hư không bên trong, tám tôn bán thần cường giả tản ra mãnh liệt khí cơ ba động đạp phá hư không đi ra. Tám đạo kinh khủng uy áp tản ra, hướng thẳng đến Diệp Lâm chấn áp mà đến, cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt khí cơ, bắt đầu đối kháng chính diện cái này tám đạo uy áp. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm khí cơ ở vào hạ phong, còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền đã ở vào hạ phong, đây đối với sự kiện kế tiếp, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Chính mình hiện tại có thể không có bất kỳ cái gì ngoại viện, huyền hoàng đại thế giới tiên cảnh cường giả đều đã bị kéo lại, cho dù cố viên đều bị nhân gia ngăn tại huyền hoàng đại thế giới cửa ra vào, không thể tiến vào được. Trách không được cái kia Lý Thanh Nhã nói chính mình là duy nhất biến số, trách không được, chính mình là biến số. Tới đi. Diệp Lâm cười lớn một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, lập tức, Diệp Lâm bên cạnh hư không vỡ vụn. Một đạo trên người mặc áo gai thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Lâm thứ ba phân thân, Lâm Tiện, bởi vì Lâm Tiện là Diệp Lâm cỗ thứ nhất phân thân, sơ kỳ tài liệu vô cùng đơn sơ, dẫn đến Lâm Tiện căn cơ không đủ. Cho nên những năm gần đây, Lâm Tiện gần như không có bị Diệp Lâm triệu hoán qua, hắn cho đủ Lâm Tiện thời gian, Lâm Tiện cũng là vô cùng ra sức. Những năm gần đây, đạp khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, trải qua vô số cấm địa, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Cứ thế mà đem trên người mình linh kiện đổi một lần lại một lần. Cuối cùng, tu vi đã tới địa tiên sơ kỳ, không cách nào tiến thêm một bước, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đem linh kiện đổi thành cao cấp hơn. Nâng bọn họ 8 người. Diệp Lâm đối với Lâm Tiện mở miệng nói ra, mà Lâm Tiện thì nhìn xung quanh 8 tôn bán thần cấp cường giả. Lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Giao cho ta. Bất quá chỉ là 8 tôn bán thần cấp cường giả mà thôi, hắn trải qua nguy cơ sinh tử bên trong, so cái này nguy hiểm khoảng chừng hơn mấy chục lần. Nhiều năm như vậy, Lâm Tiện đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, cho dù biết rõ là chết lại như thế nào. Cho nên hắn đã kế thừa Diệp Lâm cực độ cực đoan nhân cách, Chương 1541, khói lửa lên Giang Sơn Bắc Vọng. Diệp Lâm quái dị nhìn thoáng qua Lâm Tiện lắc đầu không nói gì thêm, hướng thẳng đến phía trước đại điện phóng đi. Lâm Tiện biến thành cái dạng gì hắn không xen vào. Truy. Nhìn xem Diệp Lâm tiến vào đại điện bên trong, một đạo lành lạnh âm thanh truyền ra, hai tôn bán thần cảnh cường giả hướng về Diệp Lâm bóng lưng phóng đi, thế nhưng sau một khắc, một đạo tàn nhẫn đến cực điểm âm thanh truyền đến. Muốn đi chỗ nào a? Cùng ta vui đùa một chút. Lâm Tiện lộ ra một tia tà mị mỉm cười, hai tay hóa thành lợi chảo, hướng về cái kia hai tôn bán thần cấp cường giả chạm đi. Hắn toàn thân cao thấp linh kiện bị đổi một kiện lại một kiện, thân thể bên trên có thật nhiều chủng tộc khác bộ kiện, nghiêm túc đến nói, hắn đã không phải là chân chính người. Trên thân thuộc về người linh kiện, chỉ là mấy món mà thôi. Mà Diệp Lâm tiến vào đại điện bên trong, liền hướng về trên cùng long ỷ đi đến, đi tới trước ghế rồng, Diệp Lâm vươn tay, sau một khắc, trên long ỷ một đạo hắc quang hiện lên, Diệp Lâm nhìn xem bị cắt đứt ngón tay, kinh ngạc vô cùng. Cái này trận pháp thật mạnh a, mình bây giờ tiên khu, cho dù đại thừa kỳ cường giả sử dụng bất luận cái gì sát chiêu đều không gây thương tổn được chính mình mảy may. Sau đó Diệp Lâm lấy ra ngọc phù trực tiếp thôi động, sau một khắc, một đạo trong suốt kiếm quang lóe lên, trước mắt long ỷ trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà dưới ghế rồng, thì để đó một cái hộp ngọc, Diệp Lâm vươn tay lấy ra hộp ngọc, nhìn xem hộp ngọc trong tay, Diệp Lâm từ từ mở ra. Lập tức, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện sông núi, dòng sông, bao gồm thiên địa vạn vật, mà trước mắt, một tòa tản ra ánh sáng xanh lục tinh mỹ chuông cổ cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại hộp ngọc bên trong. Chuông cổ tỏa ra ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Chuông cổ bốn phía hoa văn cực kỳ xinh đẹp. Hạ phẩm chí tôn khí, chỉ như vậy một cái đồ vật, có thể để kim tiên cường giả cho ngươi trắng làm công 100 năm, Diệp Lâm, nếu không chúng ta. Lúc này, thôn thiên ma quán nhảy nhót mà ra, ngữ khí hưng phấn nói. Là Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, đỉnh đầu của mình thế nhưng là có hai tôn thiên tiên cấp bậc đại lão nhìn xem đâu. Một khi chính mình lấy đi cái đồ chơi này, sợ rằng sẽ gặp phải không có tận cùng truy sát. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, mặc dù cái này chuông nhỏ đối với chính mình cám dỗ nghi ngờ rất lớn, thế nhưng, chính mình dù sao cũng phải nói điểm tín dự. Thu hồi chuông cổ, Diệp Lâm đến tới trên mặt đất, đếm đếm tới khối thứ ba mặt nền gạch thời điểm, phía dưới, xuất hiện một đạo đen như mực hành lang, Diệp Lâm theo hành lang đi xuống. Ở trong đó, liền một kiện chí tôn khí mảnh vỡ, chính mình nhất định phải cầm tới. Mà trên bầu trời, Lý Thương trên bả vai hất lên 3000 tóc đen, cả người điên cuồng đến cực điểm. Các ngươi đều đáng chết, chết cho ta. Lý Thương cầm ngọc tỷ hung hăng hướng về hư không đè ép, lập tức, đối diện hai tôn thiên tiên lão giả thổ huyết bay rất ra ngoài, từng đạo mãnh liệt long khí tràn ngập bốn phía hư không. Để hư không thay đổi đến kiên cố đến cực điểm. Toàn bộ thiên ma đại thế giới hiên viên đế quốc quốc vận đang theo bên này tập hợp. Bất quá một nửa lãnh thổ đánh mất hiên viên đế quốc quốc vận đã ít đi rất nhiều, dù sao một nửa lãnh thổ đều bị huyền hoàng đại thế giới khống chế, cũng liền gián tiếp đánh mất một nửa quốc vận lực lượng. Nếu không, cái này hai tôn thiên tiên căn bản không ngăn cản được lâu như vậy. Cái này hiên viên đế quốc quốc vận thế nhưng là ngay cả thiên đạo kiêng kỵ tồn tại, hai tôn thiên tiên cường giả mặc dù mạnh, nhưng vẫn còn có chút hữu tâm vô lực. Chết tiệt. Lý Thương hai mắt hiện ra hồng quang, cả người giống như điên dại, tại phong ấn bài trừ một sát na kia, hắn liền đã phát giác, hắn khắc sâu biết vạn vật chung nếu như bị trước mắt lão bất tử này tồn tại nắm giữ nên đáng sợ đến cỡ nào, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chương 1542, không có đường lui nữa. Sớm biết hắn liền không thực hành kế hoạch kia, nếu không phải vì kế hoạch kia, thiên ma đại thế giới cũng sẽ không đánh mất một nửa lãnh thổ. Mắt thấy chính mình kế hoạch lập tức liền muốn thành công, quỷ biết cái này Lý Thanh Nhã cái nữ nhân điên này sẽ chỉnh một màn như thế. Lấy thiên ma đại thế giới người cuối cùng tộc căn cơ làm đại giá, đến cực như thế một lần. Ngăn chặn hắn, cái kia tiểu hữu thoạt nhìn thành công, hiện tại, cho tiểu hữu tận lực trì hoãn thời gian. Lão giả áo bào trắng sắc mặt trang nghiêm, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ mục nát chi khí, hiển nhiên, hắn đại nạn đã đến, thế nhưng hắn đã không cần thiết, chỉ cần cầm tới vạn vật chung, lấy vạn vật chung cái kia cải tạo tạo hóa cường đại công năng, đầy đủ cho chính mình kéo dài tuổi thọ ngàn vạn năm. Nói bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt tràn đầy sát khí một đoạn màu đen vật thể, cả người quanh thân bao quanh một vệt kim quang. Xem ra, cái này thoạt nhìn như là một cái mũi thương. Diệp Lâm nhìn trước mắt mũi thương đầy mặt khiếp sợ, vẻn vẹn chỉ là một cái mũi thương trong lúc vô tình phát ra khủng bố sát khí liền chấn chính mình không dám càng đi về phía trước. Khó có thể tưởng tượng, thanh này chí tôn khí nếu là đỉnh phong thời khắc, nên mạnh đến mức nào. Hắn mặc dù là chí tôn khí, thế nhưng khí linh sớm đã tử vong, chỉ có tài liệu là tốt nhất lợi dụng, chờ tiến vào tinh hà bên trong, ngươi có thể nghĩ biện pháp tìm một vị luyện khí sư vì ngươi đem thương này nhọn luyện hóa, dung nhập ngươi vũ khí bên trong. Thôn Thiên Ma Quán chậm rãi nói, mà Diệp Lâm thì đỉnh lấy sát ý vô tận hướng về mũi thương từng bước một đi đến, đi quá trình bên trong, Diệp Lâm hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ tươi. Thương này nhọn ngay tại ảnh hưởng Diệp Lâm tâm trí. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm hai mắt đột nhiên thay đổi đến thanh minh, chính mình cũng sẽ không bị một cái mũi thương ăn mòn. Ngươi đỉnh phong thời khắc ta nghĩ sợ, thế nhưng bây giờ ngươi, chỉ là tàn khu cũng muốn làm càn hay sao? Diệp Lâm quát lên một tiếng lớn, một vệt kim quang tỏa ra, trực tiếp đem thương này nhọn chân áp. Từng đạo kinh khủng sát ý trực tiếp bị đánh tan, làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm đem mũi thương cầm trong tay, bốn phía bao quanh nhàn nhạt hắc khí, mà đỉnh cao nhất Diệp Lâm không dám nhìn thẳng. Có thương này nhọn, ta cảm giác địa tiên đỉnh phong cũng có thể chém giết. Nhìn xem thương trong tay nhọn, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng nói, thương này nhọn, quả thực quá mức đáng sợ. Chí tôn khí, quả nhiên đáng sợ. Có cái này mảnh vỡ, tối thiểu nhất ngươi cũng có một kiện không sai con bài chưa lật. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Diệp Lâm đem thương này nhọn đeo trên cổ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm nhìn xung quanh, cái gì đều không có, lập tức hướng về động khẩu đi đến. Mà thiên khung bên trên Lý Thương đã triệt để điên, không những vạn vật chung không có, liền chính mình chân tàng chí tôn khí mảnh vỡ cũng không có. Ngươi đạp mã là con chó a, cái gì cũng không buông tha. Nhìn xem Lý Thương càng thêm tức giận, hai tôn thiên tiên lão giả cực tốc lui lại, hết sức nhu hòa một điểm, người này càng ngày càng điên cuồng. Hư không bên trong, bị trọng thương hai vị thiên tiên cường giả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện sắc mặt trắng bệch Lý Thương. Cho dù là quốc vận lực lượng hắn cũng không có khả năng không hạn chế điều động thời gian dài như vậy, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hô, hai người các ngươi, hiện tại nhanh chóng thối lui. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là lại ở chỗ này, ta cam đoan, tiếp xuống, ta cho dù thần rơi cũng phải giết các ngươi. Ta chết rồi, đế tinh mệnh cách biến mất, hiên viên đế quốc nháy mắt liền có thể lại đề cử một tôn đế tôn, khống chế quốc vận lực lượng, mà các ngươi hai cái đâu? Đều là riêng phần mình tộc quần tương lai. Các ngươi hai cái nếu là chết rồi, có thể nghĩ các ngươi sau lưng tộc quần hạ tràng, mà còn, hạ nhưng, ngươi mưu đồ ức vạn năm. Chết ngay bây giờ tại chỗ này, đáng giá không? Chương 1543, giao dịch kết thúc, hai cái chí tôn khí mảnh vỡ. Lý Thương không có sợ hãi nói, chính mình chết nhưng là chết rồi, thế nhưng các ngươi hai cái chết rồi, sau lưng tộc đàn đều phải chết. Vô luận là thiên ma đại thế giới vẫn là huyền hoàng đại thế giới đều là ta hiên viên đế quốc. Quốc vận lực lượng, chỉ có tại quốc vận tập hợp đế đô mới có thể phát huy ra lớn nhất uy thế. Hai người này vừa vặn đều đến đế đô, thay cái ý nghĩ, đây chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Tiểu bối, đặt ở trước đây, ngươi là không có tư cách cùng ta nói chuyện, lão phu hôm nay đến ngươi đế đô, chính là làm tốt chịu chết chuẩn bị, vô luận là kết quả gì. Tiên tổ hạ nhưng phủi một cái Lý Thương thản nhiên nói, chính mình một màn này quan, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao thọ nguyên, lần này liền tính trở về, cũng sống không được bao lâu. Cho nên, chính mình đã không có đường lui có thể nói. Tiểu bối, lần này thành công, ta huyền hoàng đại thế giới sẽ tồn tại, thất bại, ta bao gồm huyền hoàng đại thế giới đều sẽ biến thành tinh hà bên trong một hạt bụi, ta cũng không có đường lui. Áo tơi lão giả thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều là lấy cứu vãn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới làm nhiệm vụ của mình, mà kế hoạch của hắn chính là đem toàn bộ thiên ma đại thế giới đánh xuống. Chờ thế giới ý chí thôn phệ thiên ma đại thế giới ý chí về sau. Cho dù cái kia kẻ thôn phệ cũng cầm huyền hoàng đại thế giới không có cách nào. Đây chính là hắn cuối cùng kế hoạch, cầm xuống toàn bộ thiên ma đại thế giới, nếu không lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, huyền hoàng đại thế giới sẽ hướng đi diệt vong. Kẻ thôn phệ đã sớm tỉnh lại, huyền hoàng đại thế giới ý chí mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng kẻ thôn phệ đối kháng, thế nhưng một mực ở vào hạ phong. Cho nên, thời gian không nhiều lắm. Thật tốt tốt, tốt tốt tốt. Lý Thương nghe vậy, liền nói 6 tiếng khỏe chữ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đây là không có đường lui a. Cũng không có bất kỳ cái gì thương lượng đường sống a. Giết. Lý Thương nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai điều động quốc vận lực lượng hướng về hai người trấn áp tới, nói hình như người nào có đường lui giống như. Lý Thương lui, chờ vạn vật chung quy vị, hiên viên đế quốc tràn ngập nguy hiểm. Hạ nhưng lui, thiên ma đại thế giới cuối cùng một tia nhân tộc mồi lửa nhất định diệt. Áo tơi lão giả lui, huyền hoàng đại thế giới nhất định diệt. Một trận chiến này, ba người đều không có đường lui có thể nói, cũng là vì chính mình, vì phía sau mình tất cả mà chiến. Mà lúc này, Diệp Lâm vừa vặn từ đế đô đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, đưa tay phải ra hư không một chiêu, ba đạo phân thân đều là trở lại đan điền bên trong. Mà xuống một khắc, bốn phương tám hướng bán thần cường giả hướng Diệp Lâm đánh tới. Xuất thủ. Đột nhiên, bốn phía hư không bên trong nhảy nhót ra vô số nhân tộc cường giả, những cường giả này đều là bán thần cấp bậc, trong lúc nhất thời, đế đô bên ngoài bộc phát ra mãnh liệt đại chiến. Mà người dẫn đầu, chính là Lý Thanh Nhã. Đồ vật đây. Lý Thanh Nhã một thân trường bào màu đen, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Đồ vật của ta đâu? Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức đem vạn vật chung lấy ra, mà là đối với Lý Thanh Nhã hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhã sắc mặt không lộ vẻ gì, ném cho Diệp Lâm một cây màu đen cây gậy, Diệp Lâm một phát bắt được, tinh tế cảm ứng một phen, so tiên khí cường đại, hàng thật. Thu hồi cái này trường thương, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ lấy ra hộp ngọc ném cho Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Nhã một cái tiếp lấy mở hộp ngọc ra, nhìn xem trong đó màu xanh biếc chuông cổ, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, nhân tộc được cứu rồi. Giao dịch kết thúc, cáo từ. Diệp Lâm nói xong, thân thể hướng nơi xa độn đi, hiện tại hắn phải thật tốt đi nghiên cứu hai cái này chí tôn khí mảnh vỡ. Mà Lý Thanh Nhã thì hoài nghi nhìn xem trên trời cao áo tơi lão giả này hẳn là huyền hoàng đại thế giới cường giả, tên kia, liền đối nhà mình cường giả liền một tia lo lắng đều không có sao. Chương 1544, giết cấm khu chi chủ 1. Hai khối chí tôn khí mảnh vỡ, bất quá cái đồ chơi này, thấy thế nào đều là một cái vật phẩm bên trên. Nhìn trước mắt mũi thương cùng cán thương, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, hiện tại có mũi thương cùng cán thương, vậy sẽ hai cái này hòa làm một thể, đó có phải hay không mang ý nghĩa chính mình có thể có được một cái chân chính chí tôn khí. Đừng suy nghĩ, khí linh đã chết, chỉ còn lại thần tính, cho dù ngươi đem hai cái này đồ chơi thật tan, vậy chỉ có thể đem sau cùng thần tính ma diệt. Chí tôn khí hư hại, không cách nào chữa trị. Tựa hồ nhìn ra Diệp Lâm ý nghĩ, thôn thiên ma quán không chút khách khí một thùng nước lạnh dội xuống, đem Diệp Lâm rót lạnh thấu tim. Mà Diệp Lâm cũng bất tiết khí, cho dù không thể thu hoạch được hoàn toàn mới chí tôn khí, cái kia có cái này hai khối mảnh vỡ cũng đủ rồi. Hiện tại, có lẽ không cần ta. Diệp Lâm nhìn phía xa đế đô, thì thầm nói, hiện tại liền hai tôn thiên tiên đại lão đều đích thân hạ tràng, phía sau liền không dùng đến chính mình. Chính mình chỉ cần thanh thản ổn định nhận lấy khen thưởng liền được. Đúng rồi, còn có một việc, đó chính là cấm địa. Diệp Lâm quay đầu rời đi, còn thừa còn có 7 cái cấm địa hắn đều không có đặt chân đâu, đem cái này 7 phần bất tử vật chất toàn bộ luyện hóa, chính mình có lẽ còn thật sự có thể thu hoạch được bất tử chi thân. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, một bước ngàn vạn dặm, chỉ tốn nửa canh giờ liền đi đến mình muốn đi tới địa phương. Hoàng Tuyền cấm địa, cái này cấm địa chi chủ, chính là Hoàng Tuyền chi chủ, danh xưng có khả năng đem người kéo vào vô tận Hoàng Tuyền bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này truyền thuyết cũng không phải đột nhiên đi ra, căn cứ truyền thuyết đến xem, nhưng phàm là tiến vào Hoàng Tuyền cấm địa sinh linh, cuối cùng đều không có một cái đi ra qua, cho dù chí thánh cũng là như thế. Trải qua thời gian dài, liền diễn biến thành cái này truyền thuyết. Không đợi Diệp Lâm bước vào trong đó, trước mắt hư không chấn động, phía trước, dòng dã 7 tôn thân ảnh đứng tại hư không bên trong, bọn họ đều là đứng chắp tay, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm trầm mặc. Lần này cho ta nhảy nhót đi ra 7 tôn cấm địa chi chủ. Đây không phải là ồn ào đó sao? Xem ra, hành tung của mình đã bị bọn gia hỏa này giải mã, cách cái này đều ngồi xổm chính mình đây. Diệp Lâm, chúng ta đợi ngươi rất lâu rồi. Lúc này, lúc trước Lý Mân Côi nhìn chằm chằm Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Một bên nói, còn vừa không ngừng hướng Diệp Lâm ném mị mắt, cái này khiến Diệp Lâm vô cùng im lặng, nữ nhân này, hắn là nhất không muốn gặp. Đánh lấy cho ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, cái này ai dám chọc a? Chúng ta mỗi ngày chịu đựng thống khổ tẩy lễ sống tạm bợ ở thế gian ở giữa, là vì cho thế giới này nhân tộc cuối cùng một tia bảo đảm, chúng ta cũng coi là hiên viên đại thế giới nhân tộc một phần nội tình. Thế nhưng hiện tại, xem ra không cần dùng, chúng ta cũng không cần sống tạm. Hiện tại, chúng ta 7 người tại chỗ này chờ ngươi, đánh với ngươi một trận, ngươi thắng, bất tử vật chất cứ lấy đi, ngươi như thua, thân tử đạo tiêu. Một đánh 7, nếu là hiện tại rời đi, chúng ta đối ngươi ngươi đánh giết 3 đồng bạn sự tình, không cho truy cứu. Lý Mân Côi chắp tay nói, ngữ khí lành lạnh vô cùng, cả người sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nghe vậy, Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong, lấy một địch 7, nếu là mình trước kia, thật đúng là không có cái này nắm chắc, thế nhưng hiện tại chính mình có cái này chí tôn khí bản thân, chưa hẳn không thể cùng một trận chiến. Để hắn sợ hãi chính là, nữ nhân này cực điểm thăng hoa, qua trong giây lát nắm giữ thiên tiên đỉnh phong cấp bậc chiến lực, cái này người nào không sợ a? Yên tâm, chúng ta cùng ngươi cùng một cảnh giới, ngươi bây giờ nhìn chúng ta loại cảnh giới nào? Chúng ta chính là loại cảnh giới nào? Chương 1545, giết cấm khu chi chủ 2. Nghe đến đó, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, cái này Lý Mân Côi đều nói như thế, chính mình nếu là lại không ra tay, vậy coi như không lễ phép. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Thị huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay, Diệp Lâm hai mắt sát ý hiển thị rõ, từ vừa bước vào tu luyện giới bắt đầu đến bây giờ. Sát ý của mình một khi phóng thích, có thể trực tiếp hù chết một phàm nhân. Đây cũng không phải là nói đùa, hắn giết bao nhiêu sinh linh, liền chính hắn đều tính toán không rõ ràng. Tốt, tới. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy có quyết đoán, Lý Mân Côi hai mắt hiện lên một tia thưởng thức. Diệp Lâm không có để nàng thất vọng, nếu là vừa rồi Diệp Lâm quay người liền rời đi, nàng sẽ không chút do dự giết Diệp Lâm, dù sao ba người kia cũng coi là nàng hảo hữu chí giao. Không thể bạch bạch chết tại Diệp Lâm dưới tay. Chư vị, sao mà may mắn có khả năng cùng các ngươi lại lần nữa kề vai chiến đấu, một trận chiến này, cũng là chúng ta trận chiến cuối cùng, giết. Lý Mân Côi cười ha ha một tiếng, quanh thân nổi lên nhạt hào quang màu đen nhạt, một đạo áo giáp màu đen chậm rãi ngưng tụ, thoạt nhìn tà mị đến cực điểm. Mà Lý Mân Côi quanh thân 6 vị cấm khu bên trong cười ha ha một tiếng, quanh thân đều là tỏa ra khí tức cường đại. Khí tức chấn không gian bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn. T, đây là, 7 vị cấm khu chi chủ, đều là thuần một sắc chí thánh đỉnh phong tu vi. Lúc này, có cường giả ngẫu nhiên đi qua nơi này, tại nhìn đến trên trời cao cảnh tượng thời điểm, hít sâu một hơi. Cho dù một vị cấm khu chi chủ, vậy cũng là không dám trêu chọc tồn tại, càng đừng đề cập 7 vị tập hợp một chỗ. Đây chính là có khả năng nhắc lên một tràng đại quy mô chiến tranh đội hình A. Cái này đội hình quá xa hoa. Chớ nhìn bọn họ chỉ là chí thánh đỉnh phong, bọn họ chiến lược thế nhưng là có thể so với bán thần, thay cái thuyết pháp, mỗi người bọn họ đều có thể phát huy ra địa tiên đỉnh phong cực hạn chiến lực. 7 vị địa tiên đỉnh phong chiến lực, quả thực quá mức xa hoa. Nơi xa một đạo kiếm quang đột đến, một đạo chân đạp trường kiếm nam tử áo trắng chắp tay nói, hai mắt dị sắc liên tục. Loại này đại chiến, cũng không phải tùy ý liền có thể nhìn thấy. Đối diện, tựa như là Diệp Lâm tiền bối một người đối chiến 7 vị có thể so với địa tiên đỉnh phong cấm khu chi chủ. Đây quả thực quá mức nghe giận cả người, nếu không chúng ta đi thông báo một chút bồng lai sứ giả đi. Theo người càng ngày càng nhiều, nơi xa chân trời còn không ngừng có cường giả hướng về bên này chạy đến. Nơi này náo ra động tính quá lớn, bọn họ không chú ý cũng không được. Vô số cường giả đều tranh nhau chen lấn muốn quan sát trận này đại chiến. Không cần, không thấy được Diệp Lâm tiền bối toàn thân chiến ý sao? Nếu là Diệp Lâm tiền bối muốn chạy, cái này 7 vị muốn ngăn lại, sợ rằng quá sức, mà bây giờ, hiển nhiên là muốn cùng đánh một trận a. Lực lượng một người đối chiến bảy đại cấm khu chi chủ, nếu là thắng, cho dù Bồng Lai đảo sứ giả đến, cũng không phải Diệp Lâm tiền bối đối thủ. Đó là tự nhiên. Trên trời cao, Diệp Lâm nhìn xem đối diện bảy người, không có lựa chọn động thủ, đối diện bảy người ngay tại điều động toàn thân huyết khí. Ngay tại cực tốc đem trạng thái của mình khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất, cái này trong đó, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn xuất thủ. Giết! Sau một khắc, một đạo nổi giận tiếng vang lên, ở giữa một vị tay cầm trường thương cấm khu chi chủ trường thương run lên, một thương hướng Diệp Lâm đâm tới. Trên mũi thương quấn quanh lấy đại thành quy tắc chi lực, thân thương tán phát khí tức trực tiếp đem bốn phía không gian nháy mắt chấn vỡ. Mũi thương đánh tới một sát na kia, Diệp Lâm toàn thân hàn mang dựng ngược. Chém! Diệp Lâm thị huyết ma kiếm bên trên từng đạo quy tắc xiềng xích quấn quanh, không lưu tình chút nào một kiếm chảm đi. Chương 1546, giết cấm khu chi chủ 3. Hai đạo quang mang chạm vào nhau, không đợi Diệp Lâm kịp thở một ngụm, mấy đạo sát ý từ bốn phương tám hướng chuyển đến, Diệp Lâm trực tiếp đánh nát không gian trốn vào vô ngần hư không bên trong. Mà sát ý thì một mực đi theo hắn đi tới vô ngần hư không bên trong, trên đường đi hướng về Diệp Lâm rảo sát mà đến. Chém! Diệp Lâm vung chém ra một đạo kiếm quang đánh tới, không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang, kiếm khí lăn lộn, trên đường đi nghiền nát vô số hư không bên trong bụi bặm. Oanh, oanh, oanh! Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Diệp Lâm vội vàng né tránh, Lý Mân Côi trong tay cầm một thanh trường kiếm mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Đánh lén có thể không phải là quân tử gì chi đạo. Diệp Lâm nói xong, từng đóa màu đỏ máu cánh hoa hiện rõ, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều là đại thành quy tắc cụ hiện hóa, một mảnh cánh hoa, đủ để đánh chết một tôn đại thừa kỳ bán tiên. Cánh hoa điêu tàn, hướng về Lý Mân Côi đánh tới. Ngươi cũng không nên quên, ta không phải quân tử nha. Lý Mân Côi vừa cười vừa nói, một kiếm chém ra, bốn phía cánh hoa bị chấn nát. Mà Diệp Lâm trường kiếm vung vẩy, từng đạo cánh hoa lại lần nữa ngưng kết, cánh hoa hóa thành một đạo vòi rồng bao khỏa Diệp Lâm. Nhất kiếm khai sơn hải, đưa cho ngươi. Vô số cánh hoa ngưng tụ, hướng về Lý Mân Côi càn quét mà đi, liền vô ngần hư không đều tại chấn động, mà Lý Mân Côi mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ không ngừng hướng về sau phương thối lui. Nếm thử lực lượng bá đạo. Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo cực kỳ bá đạo âm thanh. Một cái to lớn thiết quyền hướng về Diệp Lâm phần lưng đập tới. Thiết quyền bên trên quấn quanh lấy đại thành quy tắc, vạn vật đều là lui, bốn phía hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây chính là vô ngần hư không bình thường tu sĩ đi vào có khả năng bảo mệnh cũng không tệ rồi, càng đừng đề cập dung chuyển cái này vô ngần hư không. Có khả năng đem vô ngần hư không dung ra từng cơn sóng gợn, có thể nghĩ một quyền này cường đại. Cái này nếu là đánh vào người, không được xanh một miếng tím một khối. Đi. Diệp Lâm từ trên cổ cầm xuống chí tôn khí mũi thương, sau đó cong ngón búng ra, lập tức, một đạo hắc mang hiện lên. Hắc mang tiếp xúc đến thiết quyền thời điểm, trực tiếp đem thiết quyền xuyên thủng, sau đó thông suốt, chỉ thấy cái kia cấm khu chi chủ cả một đầu cánh tay đều hóa thành huyết vụ tiêu tán không thấy. Mũi thương lại trở lại Diệp Lâm trong tay, lơ lửng tại Diệp Lâm bàn tay bên trong. Chí tôn khí. Nhìn thấy Diệp Lâm trong tay mũi thương kia, bốn phía cấm khu chi chủ nội tâm tất cả giật mình. Chí tôn khí, dù chỉ là một cái mảnh vỡ, cái kia cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trách không được ngươi có như thế sức mạnh dám dung chuyển chúng ta, thế nhưng chỉ dựa vào cái này một khối chí tôn khí mảnh vỡ liền nghĩ đem chúng ta chém giết, có chút không biết tự lượng sức mình. Có cấm khu chi chủ cười nói, hư không xuất hiện vô số đạo tia sáng ngưng tụ. Một cái trường cung màu đen xuất hiện tại hư không bên trong. Ta một tiễn này, đã từng trọng thương qua đại đế, không biết chém ngươi hay không. Trường cung bên trên, một cái màu tím đen trường tiễn ngưng tụ, trường kiếm nhắm ngay Diệp Lâm mi tâm, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình mi tâm một trận đau nhức. Đi! Trong chốc lát, trường tiễn tựa như du long đâm thủng không gian hướng Diệp Lâm đánh tới, gần như chỉ là trong nháy mắt, mũi kiếm liền đi đến Diệp Lâm chỗ mi tâm. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm hoành đến trước người. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ vang lên, Diệp Lâm toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong tay hỗn độn hộp kiếm cũng thuận thế rơi xuống. Một tiếng này quả thực quá mức cường đại, hỗn độn hộp kiếm bên trên đều xuất hiện một đạo vết nứt. Ta cái này một đao, mạnh hơn hắn, từng chém qua đại đế, không biết chém ngươi hay không. Lúc này, Diệp Lâm ngay tại cực lực ổn định thân thể của mình, không đợi hắn thở hơi thở, sau lưng lại xuất hiện một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất sát ý. Chương 1547, giết cấm khu chi chủ 4. Sát ý gần như chính là chạy đầu hắn đến, cái này một đao, có khả năng lấy mạng của hắn. Đệ nhất chuyển, mở, đệ nhị chuyển, mở, đệ tam chuyển, mở, đệ tứ chuyển, mở. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Diệp Lâm trực tiếp đem trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn công pháp liên tục mở 4 tầng, cả người khí tức nghênh đón một đợt tăng vọt. Chém. Tay cầm thị huyết ma kiếm Diệp Lâm một kiếm chém ra, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang chiếu sáng toàn bộ vô ngần hư không. Kiếm khí cong như vầng trăng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng, càng là xinh đẹp sự vật, càng nguy hiểm. Xinh đẹp kiếm khí phía dưới, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sát ý. Ngắn ngủi tăng cao thực lực bí pháp sao? Hư không chém ra, cái kia đánh lén Diệp Lâm cấm khu chi chủ thì thầm nói, sau một khắc, hư không bên trong một giọt màu vàng máu tươi vung xuống. Hắn thụ thương, Diệp Lâm thực lực nháy mắt tăng lên 4 lần, đánh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn tình trạng vốn là không tốt, đang nghênh tiếp bây giờ Diệp Lâm toàn lực một kiếm, căn bản không phải đối thủ. Ra! Sau một khắc, một đạo màu đỏ rực liệt diễm chiếu rọi toàn bộ vô ngần hư không, Phượng Hoàng hỏa bị Diệp Lâm triệu hoán mà ra, một đạo màu đỏ rực Phượng Hoàng hư ảnh lơ lửng sau lưng Diệp Lâm. Phượng Hoàng hư ảnh hỏa diễm chiếu 4 phía, vô tận hư không đều lâm vào Phượng Hoàng hỏa cực nóng hỏa diễm phía dưới. Phượng Hoàng hỏa, không sai, để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi còn có bao nhiêu. Một đạo cười khẽ truyền đến, Diệp Lâm bên cạnh một đạo kiếm mang đánh tới, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, cánh tay trái của mình liền hóa thành huyết vụ. Diệp Lâm ôm biến mất cánh tay trái, nhìn trước mắt tay cầm dao găm nam tử này làm sao xuất thủ chính mình cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Chết! Diệp Lâm chợt quát một tiếng, xách theo thị huyết ma kiếm hướng về nam tử đánh tới, bốn phía vô số khí cơ đối bính, toàn bộ hư không đều đang lay động không chỉ. Sau một khắc, bảy đại cấm khu chi chủ cũng đã kết thúc động tác nóng người, từng cái từ bảy cái phương hướng bắt đầu chặn giết Diệp Lâm, mà Diệp Lâm dạng ỉ vào chí tôn khí mảnh vỡ có khả năng ngắn ngủi cùng bảy người bất phân thắng bại. Thế nhưng trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn công pháp tiêu hao cũng là cực lớn, Diệp Lâm trong cơ thể tiên khí cùng không cần tiền giống như tùy ý. Diệp Lâm một bên đánh một bên lui lại, dạng này kéo đi xuống, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Xem ra, chỉ có một chiêu này. Diệp Lâm khí tức ba động cực lớn, cả người toàn thân là mồ hôi, hai cái cánh tay không biết đã bị đánh nổ bao nhiêu lần, ngưng tụ cánh tay đều tiêu hao chính mình không ít tiên khí. Giết! Trước mắt hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, nhìn như bình tĩnh hư không bên trong, ẩn chứa kinh khủng sát ý. Kiếm này, hồi ức. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, một đạo gợn sóng hiện rõ, bảy đạo mắt thường không thể nhận ra kiếm khí hướng về phía trước bảy người chạm đi, kiếm khí không có chút nào ngăn cản chui vào bảy người mi tâm bên trong. Bảy người đột nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy cái cơ hội tốt này, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đi! Diệp Lâm thôi động trong tay chí tôn khí mảnh vỡ hướng về phía trước cong ngón búng ra, trong chốc lát, không gian bị đánh nát, trước mắt Lý Mân Côi nửa người trực tiếp bị đánh nổ, còn thừa mấy người cũng không tốt đến địa phương nào đi. Chí tôn khí mảnh vỡ thông suốt, trên đường đi trực tiếp đem bảy người thân thể toàn bộ đánh nổ, nhìn như cứng rắn thiên tiên thân thể tại chí tôn khí trước mặt giòn giống như bã đậu giống như. Không hổ là liền kim tiên đều đỏ mắt đồ vật, thứ này, thực sự là quá mức đáng sợ. Giống, ta vốn vô tình, nho nhỏ tâm ma, có thể làm gì được ta? Chỉ nghe gầm lên giận dữ, nơi xa một đạo huyết vụ cấp tốc ngưng tụ, một tôn trên người mặc áo giáp cấm khu chi chủ thân thể hiện rõ. Chương 1548, giết cấm khu chi chủ 5. Người này hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Chết! Chỉ thấy người này một quyền hướng về Diệp Lâm oanh đến, không có chút nào ngăn cản phía dưới, Diệp Lâm trực tiếp bị đánh ra vô ngần hư không, cả người hướng về đại địa rơi xuống. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm thân thể giống như lưu tinh nện ở trên mặt đất, nâng lên vạn trượng cho bụi, bốn phía mặt đất nháy mắt bị một cỗ cực kỳ cường đại dư âm chấn thành phế tích. Mà hư không bên trong, vô số đạo ánh mắt bắn ra tại Diệp Lâm thân thể bên trên, bọn họ đều là núp ở hư không bên trong quan chiến các cường giả. Vừa rồi Diệp Lâm đem 7 người kia kéo vào vô ngần hư không bên trong, qua chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, lại bị đánh tới. Chỉ thấy Diệp Lâm toàn thân đều là màu vàng khe hở, cả người phảng phất sau một khắc cũng nhanh muốn vỡ ra như vậy, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Từng giọt màu vàng máu tươi giọt rơi trên mặt đất, vừa rồi biến thành phế tích đại địa bên trên bắt đầu tách ra mảng lớn hoa tươi. Đây chính là tiên huyết dịch, chỉ cần một giọt, liền có thể để xung quanh vạn dặm đại địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Khụ khụ. Diệp Lâm nằm tại to lớn hố trời bên trong, ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, che lấy máu tươi đầy mặt thống khổ. Vừa rồi thi triển hồi ức đem chính mình tiên khí toàn bộ ép khô, sau đó lại thôi động chí tôn khí mảnh vỡ, toàn bộ thân hình đã nghiêm trọng tiêu hao, trong lúc nhất thời căn bản ngăn không được tên kia nổi giận một quyền. Nếu không có vô song thánh thể, chính mình hiện tại khả năng liền bị một quyền oanh thành mảnh vỡ. Vô song thánh thể không những chiến lực cường đại, liền cái kia lực phòng ngự đều là đứng đầu. Hô! Diệp Lâm run run rẩy rẩy đứng lên, lực lượng toàn thân giống như thủy triều biến mất, đây là công pháp thời gian đến, bản này để hắn vốn là hư nhược thân thể mới vừa thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong cơ thể tiên khí khô héo, liền phượng hoàng hỏa đều rên rỉ một tiếng một lần nữa trở lại trong cơ thể. Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, từ bảng thương thành bên trong mua mấy trăm viên trung phẩm tiên thạch bắt đầu cấp tốc hấp thu. Trong cơ thể tiên khí bắt đầu bổ sung. Mà bốn phía hư không bên trong các cường giả nhìn thấy Diệp Lâm thảm trạng như vậy, từng cái hai tròng mắt hơi co lại. Tê, thậm chí ngay cả Diệp Lâm tiền bối đều như vậy sao? Xem ra cái kia 7 vị cấm khu chi chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Muốn hay không thông báo bồng lai sứ giả? Không biết, nếu không vẫn là trước thông báo một chút a. Chư vị, vừa rồi nhận được tin tức, bắt đầu đại phản công. Lời này vừa nói ra, bốn phía các cường giả đều trầm mặc, từng cái nhìn phía xa Diệp Lâm. Loại kia cấp bậc cường giả, bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng tay, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức liền có thể để bọn họ biến thành cho bụi, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem náo nhiệt liền được. Bọn họ có khả năng làm, chỉ có dao động người liền được, thế nhưng đại phản công bắt đầu, bồng lai đảo sứ giả còn cần tỏa trấn chiến trường. Lần này, không ai có thể trợ giúp Diệp Lâm tiền bối. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên trời cao, một vết nứt đột nhiên hiện rõ, một tôn vô thượng thân ảnh từ hư không bên trong bước ra, một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn xuất hiện một sát na kia, bốn phía các cường giả hô hấp đều đình chỉ, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Như vậy nồng đậm khí tức. Vẻn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng tán phát khí tức liền để bọn họ hô hấp khó khăn, đây quả thật là chí thánh. Thật là có thể so với địa tiên đỉnh phong chí thánh. Tìm tới ngươi, chuột nhỏ, để ta nhớ tới như vậy bi thương sự tình, ngươi chết tiệt. Chuột nhỏ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lại là một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, trên trời cao, lại là một thân ảnh hiện rõ. Chương 1549, giết cấm khu chi chủ 6. Hiện tại, liền ta đều muốn giết ngươi, phương pháp này chính là cấm kỵ, ngươi ngàn không nên, vạn không nên vận dụng phương pháp này. Lý Mân Côi thân ảnh hiện rõ, Lý Mân Côi hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Lâm, gần từng chữ. Nàng tóc tai rối bời, cả người trạng thái giống như điên dại, tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem một màn này đầy mặt mộng bức, đến cùng phát sinh cái gì. Hồi ức cái đồ chơi này đến cùng đem bọn họ đáy lòng cái gì tỉnh lại bảy. Cái này xem xét chính là tẩu hỏa nhập ma a. Mà còn lại bốn người chưa từng xuất hiện, xem ra là mẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong. Mà trước mắt ba người bây giờ đều là thiên tiên đỉnh phong, cái này tẩu hỏa nhập ma về sau liền ước định ban đầu đều không tuân thủ, quá không có lễ phép. Tiểu tử, người đây là chọc lớn phiền phức a. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện cái kia áo tơi lão giả, áo tơi lão giả nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn bầu trời một chút bên trong ba đạo thần ma thân ảnh, có chút bất đắc dĩ nói. Mà Diệp Lâm cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển thành dạng này. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, lão phu dẫn người đi, bọn họ 5 người cảnh giới bất ổn, trạng thái cũng cực kỳ bất ổn, chỉ cần qua khoảng thời gian này, 5 người này tự sẽ tiêu vong. Áo tơi lão giả chậm rãi nói, xem như cùng giai cường giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến trước mắt 5 người mờ ám. Cảnh giới bất ổn, khí tức phù phiếm, xem xét chính là sử dụng thứ gì cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới thiên tiên đỉnh phong. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, tự sẽ trở về hình dáng ban đầu hoặc là biến mất. Mà thôi, ta hiện tại nếu là đi, người nơi này tộc đều sẽ gặp nạn. Diệp Lâm lắc đầu cự tuyệt, 3 người này xem xét chính là tẩu hỏa nhập ma, đã lục thân không nhận, bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có chính mình, nếu là mình đi nha. Bọn họ có thể biết không khác biệt đánh giết mắt thấy tất cả sinh linh, 3 tôn thiên tiên cường giả, 5 phút đồng hồ, đủ để đem cái này thiên ma đại thế giới toàn bộ nhân tộc toàn bộ đổ sát. Đây chính là hoàn toàn cảnh giới nghiền ép, cực kỳ đáng sợ. Ngươi thì có biện pháp gì đâu. Áo tơi lão giả thâm thúy con mắt nhìn hướng Diệp Lâm, mở miệng dò hỏi, hắn vừa rồi cùng Lý Thương đại chiến đã sớm bị trọng thương, trạng thái cực kỳ không tốt. Muốn hắn xuất thủ, căn bản ngăn không được trước mắt 3 người. Mà bây giờ Diệp Lâm trong mắt hắn, trạng thái cũng là cực kỳ không tốt, Diệp Lâm thì có biện pháp gì đâu. Mà Diệp Lâm thì hai mắt thâm thúy, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái kiếm phù, hai mắt đau lòng vô cùng, cái này cái kiếm phù, là hắn mới vừa từ bảng thương thành mua. Duy nhất một lần vật dụng, bên trong phong ấn thiên tiên đỉnh phong kiếm đạo cường giả một kích, vị này kiếm đạo đỉnh phong cường giả thế nhưng là lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại, một kiếm phía dưới, giết trước mắt 3 cái gia hỏa hoàn toàn không có một chút xíu vấn đề. Cái này cái kiếm phù, chính mình dòng dã hoa 600 vạn khí vận giá trị, cái này khí vận giá trị, thế nhưng là chính mình tiến vào tinh hà con bài chưa lật, tiêu hao một điểm chính mình cũng đau lòng hơn thật lâu. Cái này khí vận giá trị thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng thu hoạch được a, 600 vạn, chính mình không biết muốn giết bao nhiêu sinh linh. Thế nhưng may mắn, những này cấm khu chi chủ giết một cái cho 300 vạn, ngược lại là có khả năng cho chính mình điểm tâm bên trong an ủi. Cái này, đây là... Áo tơi lão giả thâm thúy con mắt nhìn xem Diệp Lâm kiếm trong tay phù, tại nhìn đến kiếm phù lần đầu tiên, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Cái này kiếm phù đại khủng bố, có khả năng giết chết chính mình đồ vật. Cái này để hắn đối Diệp Lâm lau mắt mà nhìn, Diệp Lâm ở đâu ra thứ này? Thiên tiên cường giả, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nhưng là chính mình một cái hắn liền có thể đại khái đoán được, chế tạo cái này kiếm phù chính là một tôn chân chính vô thượng cường giả. Chương 1550, bất công một. Ai, đáng tiếc. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, lập tức đem kiếm phù giao cho bên cạnh áo tơi lão giả. Giúp ta một tay. Diệp Lâm nói xong liền nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục, rất xấu hổ nói, hắn hiện tại liền thôi động kiếm phù khí lực đều không có, cả người tiên khí khô kiệt. Bất quá chỉ cần áo tơi lão giả vận dụng kiếm phù chém giết 3 người bọn họ, như vậy tương ứng khí vận giá trị vẫn là hướng chính mình, dù sao cũng là dùng chính mình thủ đoạn đánh giết. Kinh mạch đứt gãy, dù sao trạng thái cực kỳ không tốt, nếu không phải vô song thánh thể đặc thù thần tính chống đỡ, hắn khả năng lúc ấy liền trọng thương ngã gục. Tiếp nhận kiếm phù áo tơi lão giả cười ha ha, cái này Diệp Lâm, khó tránh quá mức tín nhiệm chính mình, nếu là chính mình lòng sinh ý đồ xấu, không những cái này kiếm phù là chính mình, Diệp Lâm cũng phải chết. Bất quá, chính mình cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thu hồi kiếm phù, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong 3 vị cấm khu chi chủ, cho dù nắm giữ kiếm phù loại này nghịch thiên đồ vật, cũng là vô cùng không dễ làm. Liền để lão hủ cùng các ngươi vui đùa một chút a, bộ xương già này, thật không thích hợp vận động. Lão giả cười ha ha, chân đạp hư không, một cái chớp mắt liền hướng trên trời cao đi đến, mà Diệp Lâm thì sau đó một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này liền giao cho áo tơi lão giả, hắn muốn đi chữa thương. Liền tại Diệp Lâm rời đi một sát na, trên bầu trời bộc phát ra khủng bố đến cực điểm đại chiến, toàn bộ đại địa đều đang lay động, bốn phía vô số cường giả tự phát xuất thủ vững chắc thiên địa. Phía trên 4 thân ảnh kia chiến đấu quá mức dọa người, tựa như liền cả tòa thế giới đều có thể hủy diệt. Cuối cùng, Kết quả cũng rất rõ ràng, áo tơi lão giả sử dụng kiếm phù đem ba người kia chém giết. Mọi người chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đứng tại thời gian trường hà phần cuối, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, ba tôn cấm khu chi chủ thân ảnh liền hóa thành hư vô. Cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Cuối cùng, áo trắng kiếm tiên cái này truyền thuyết liền theo thứ tự lưu truyền đi xuống. Đây là huyền hoàng đại thế giới gặp phải sinh linh mạnh nhất, không có cái thứ hai. Về sau, thời gian cấp tốc trôi qua, huyền hoàng đại thế giới vô số tu sĩ bước vào thiên ma đại thế giới bên trong, không ngừng chinh chiến, trên đường đi, đem thiên ma đại thế giới bản thổ thổ dân đánh ôm đầu chạy trốn. 5 năm sau đó, vô số cường đại tu sĩ đánh tới đế đô, tại cái này 5 năm bên trong, huyền hoàng đại thế giới tu sĩ thực lực nghênh đón một đợt bộc phát giống như tăng lên. Thế nhưng bất kể như thế nào, những cường giả này đều không có một cái bước vào tiên cảnh, điểm này để vô số người nghi hoặc không thôi. Kế tiếp, bọn họ cũng bắt đầu tiến hành thanh toán, chỉ cần đem cái này đế đô đạp diệt, thiên ma đại thế giới sẽ có một kết thúc. Thế nhưng, liền tại muốn tiến hành cuối cùng đại chiến thời điểm, hiên viên đế quốc đế đô bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên, mọi người chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa ma ảnh. Cuối cùng, bọn họ liền cái gì cũng nhìn không thấy, năm tôn tiên cảnh cường giả nháy mắt vẫn lạc, vô số cường đại tu sĩ toàn bộ tử vong. Bọn họ còn không thấy rõ ràng ma ảnh kia, liền toàn bộ tử vong. Mà sau đó huyền hoàng đại thế giới tu sĩ một đường lui lại, cái này khủng bố ma ảnh quá mức đáng sợ, liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm, liền chết, thế gian này còn có chuyện gì so cái này còn đáng sợ hơn. Liền tại sinh tử tồn vong thời khắc, áo tơi lão giả cùng ông lão mặc áo trắng cộng đồng bước ra, cùng cái kia khủng bố ma ảnh một trận chiến. Một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, không có người biết chiến đấu kết quả, chỉ biết là một trận chiến này, bồng lai đảo sứ giả toàn bộ ngã xuống. Mà để người cảm thấy may mắn là, cái kia khủng bố ma ảnh cũng tiêu tán không thấy. Không có ma ảnh ngăn cản, hiên viên đế quốc đế đô trực tiếp bị mọi người đồng lòng đạp phá. Từ đó, thiên ma đại thế giới triệt để lưu lạc làm huyền hoàng đại thế giới phụ thuộc. Chương 1551, Bất công 2. Thiên ma đại thế giới tồn tại vô số thiên ma chủng tộc, thế nhưng trên mặt nổi thiên ma đại thế giới đã biến thành huyền hoàng đại thế giới, những thiên ma này từng cái núp trong bóng tối không dám ló đầu. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là huyền hoàng đại thế giới tu sĩ hội buông tha bọn họ, từng cái bắt đầu tự phát dội tắt thiên ma. Một cái chớp mắt, thời gian 10 năm lại qua, giữa thiên địa trật tự, triệt để vững chắc. Mà sau đó, vô số cường giả bắt đầu tính toán chiến tổn, một trận chiến này, chiến tổn như sau. Tiên cảnh cường giả vẫn lạc 5 tôn, đại thừa kỳ cường giả vẫn lạc 1.8542 tôn, độ kiếp kỳ cường giả vẫn lạc 4 vạn tôn, còn lại cường giả số lượng không thể tính toán. Chiến tranh là sẽ chết người đấy, tất cả mọi người nội tâm đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng tại tiếp xúc đến cái này băng lãnh chữ số về sau, lên đến cường giả đỉnh cao xuống đến phổ thông tu sĩ, từng cái nội tâm cũng không dễ chịu. Cuối cùng, thiên ma đại thế giới triệt để lưu lạc trở thành huyền hoàng đại thế giới phụ thuộc, mà lúc này, thế giới ý chí truyền xuống một đạo khăng khăng. Khen thưởng tới. Một cái cá thể chém giết bao nhiêu thiên ma, căn cứ số lượng tu vi phân phát công đức, mà quần thể, ví dụ như cái nào đó thế lực, cái nào đó chủng tộc. Căn cứ chiếm lĩnh thiên ma đại thế giới bao nhiêu địa bàn đến tính toán công đức. Cái này công đức sẽ tăng cường một tòa thế lực khí vận. Mọi người đều biết, một tòa thế lực cường đại hay không, cùng khí vận lờ mờ tương quan, một quốc khí vận cường thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đến mức thiên tai loại hình đồ vật gần như không có. Mà một tòa tông môn khí vận kéo dài, chiều kia thu thiên kiêu đệ tử tỷ lệ càng lớn. Bên trong tông môn trưởng lão đột phá tỷ lệ càng lớn, tông môn bên trong xuất hiện bại hoại tỷ lệ càng nhỏ hơn, tông môn lãnh địa bên trong sinh ra linh mạch tài nguyên tỷ lệ lớn hơn. Dù sao, cái này một đợt, để vô số thế lực chủng tộc đều sôi trào. Mọi người nhộn nhịp bắt đầu vì chính mình phân chia lãnh địa. Thậm chí có chút chủng tộc trực tiếp mở ra đại chiến, mặc dù đại chiến thời điểm tất cả mọi người là chiến hữu, thậm chí mọi người tại sau đại chiến đều nguyên khí đại thương. Thế nhưng liên quan đến lợi ích, tất cả mọi người sẽ không mềm tay. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là vạn tộc tạm định lãnh tụ Tần Vô Đạo xuất thủ, cái này mới tránh khỏi đại quy mô chiến tranh bộc phát, thế nhưng loại nhỏ tranh đấu mỗi ngày đều tại phát sinh, Tần Vô Đạo cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể rên rỉ thở dài. Sinh linh a, chính là như vậy, nội đấu bản chất vô luận vào lúc nào, cũng sẽ không đánh mất. Chúng ta Vô Danh Sơn chiếm cứ cái này phương viên ước vạn dặm chi địa, không quá phận a. Một trận chiến này, ta Vô Danh Sơn vẫn lạc duy nhất một tôn tiên cảnh cường giả, liền đại thừa kỳ cường giả đều vẫn lạc một số, càng đừng đề cập còn lại tu sĩ. Trả giá như vậy lớn cống hiến, chúng ta liền muốn cái này phương viên ước vạn dặm địa vực, làm sao? Cái này cũng không được. Một chỗ phía trên dãy núi, vô số cường giả lơ lửng tại hư không bên trong, những cường giả này chia làm hai phe cánh, tất cả mọi người tại lẫn nhau căm tức nhìn. Mà bên trái áo trắng trận doanh bên trong, một tôn nam tử áo trắng phẫn nộ quát, hắn hai mắt tràn đầy nộ khí nhìn xem đối diện các cường giả. Vô Danh Sơn chiếm cứ nhiều như thế lĩnh vực, xác thực có chút không hợp lý, phân chia một nửa địa vực, việc này như vậy kết thúc. Đối diện áo lam nam tử ngữ khí không thể nghi ngờ nói, đồng thời thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Đạo này khí tức mới ra, khiến Vô Danh Sơn đông đảo cường giả đều hô hấp trì trệ, sắc mặt đỏ bừng, đại thừa kỳ. Từ khi đại chiến kết thúc về sau, vạn tộc nội tình đều kém chút bị đánh xong, đại thừa kỳ đã một lần nữa leo lên cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ. Chết tiệt, nếu không phải ta Vô Danh Sơn đông đảo cường giả vẫn lạc, lại há có thể tha cho ngươi tại chỗ này khoe khoang. Vô Danh Sơn một phương đứng tại phía trước nhất áo bào trắng nam tử căm tức nhìn nói. Chương 1552, bất công 3. Nếu không phải Vô Danh Sơn các cường giả tại đại chiến bên trong vẫn lạc hơn phân nửa, bây giờ Vô Danh Sơn lại há có thể chịu đựng như vậy khuất nhục. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một trận bi ai, đại chiến thời điểm, bọn họ Vô Danh Sơn tại nhân tộc lãnh tụ dẫn đầu xuống không tiếc dư lực cống hiến chính mình lực lượng, không nghĩ tới đại chiến kết thúc, bọn họ cũng lưu lạc làm bị thanh toán một bộ phận. Hừ, người Vô Danh Sơn cống hiến cường đại, tộc ta cống hiến cũng không nhỏ, người Vô Danh Sơn luận thế lực, tại huyền hoàng đại thế giới liền trước 100 đều không chen vào được, tại chỗ này xính cái gì uy phong. Ước vạn dặm địa vực đối các ngươi đến nói, quá nhiều, các ngươi không nắm chắc được, lấy giới hà là dây, vượt qua người, chết. Áo lam phất ống tay áo một cái nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ, phảng phất hắn lời nói chính là thánh chỉ. Mà cái này, để Vô Danh Sơn dẫn đầu nam tử sắc mặt xanh xám, giới hà. Cái này không những chiếm hơn phân nửa, mà còn cho bọn hắn lưu lại nhất là cằn cỗi địa phương. Chờ sau 3 ngày thế giới ý chí thanh toán xuống, bọn họ Vô Danh Sơn có khả năng lấy được công đức cực kỳ có hạn. Cái này, ngươi, đang lúc hắn muốn tranh luận cái gì thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp tác dụng ở trên người hắn. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, còn dám phản đối, chết. Áo lam nam tử thanh âm truyền ra, nếu không phải Vô Danh Sơn cùng vị kia có chút quan hệ, hắn đều nghĩ diệt Vô Danh Sơn. Một tòa chỉ có 3 vị trọng thương ngã gục 3 tôn đại thừa kỳ tỏa trấn thế lực mà thôi, hắn một người liền có thể diệt. Sư huynh, sư phụ. Nhìn xem nam tử áo trắng quỳ trên mặt đất, sau lưng Vô Danh Sơn mọi người nhộn nhịp tiến lên thả ra khí thế của mình, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều bị trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Chết tiệt, ta không phục, dựa vào cái gì? Ta Vô Danh Sơn tiền bối đều tại lần này đại chiến bên trong hy sinh. Mà chúng ta phải thừa nhận như vậy bất công. Ta cũng không phục, vì cái gì? Vì cái gì, ta không phục, bất công a? Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Bị trấn áp Vô Danh Sơn vô số cường giả đều giận dữ hết, cho dù bị trấn áp không thể động đậy, bọn họ cũng không phục. Không phục lại như thế nào? Áo lam nam tử khinh thường nói, mà phía sau hắn các tu sĩ đều nhộn nhịp cất tiếng cười to, kẻ yếu kêu rên mà thôi. Các ngươi làm như vậy, có hay không có hơi quá? Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng thở dài, chỉ thấy bốn phía hư không đột nhiên rạn nứt, một tôn lão giả chậm rãi từ hư không đi ra. Nhìn thấy lão giả này, nam tử áo trắng tựa như nhìn thấy cứu tinh giống như hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Thuần Dương Tử tiền bối, còn mời Thuần Dương Tử tiền bối vì ta Vô Danh Sơn làm chủ. Còn mời Thuần Dương Tử tiền bối vì bọn ta làm chủ. Vô Danh Sơn cường giả nhộn nhịp hướng Thuần Dương Tử cúi đầu, khí thế rung trời. Ai, mà thôi. Nhìn xem một màn này, Thuần Dương Tử thở dài một tiếng, hóa giải trên người bọn họ uy áp, quay người nhìn hướng cái kia áo lam nam tử. Tích thần tộc, các ngươi quá tham. Thuần Dương tử nhìn xem đối diện một đám người, sắc mặt lạnh lùng nói, vô danh sơn cống hiến hắn đều thấy rõ, những này thần lằn như vậy làm việc, xác thực không ổn. Càng đừng đề cập vô danh sơn vô số cường giả chết trận, còn có trọng thương ngã gục, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thự quang liên minh ngoại môn chấp sự, Thuần Dương tử. Chuyện này không mượn ngươi xen vào. Áo lam nam tử hai mắt lập lòe, ngữ khí ngưng trọng nói. Trước mắt lão giả này cũng không phải dễ trêu nhân vật, thự quang liên minh mượn lần này phát triển càng thêm cường thịnh, cho tới bây giờ, cho dù siêu nhiên thế lực cũng không nguyện ý đi trêu chọc thự quang liên minh. Nếu là thự quang liên minh tới một tôn ôm lời nói có trọng lượng cường giả hắn khả năng sẽ còn nhượng bộ, thế nhưng một tôn chấp sự, cho dù là đại thừa kỳ, mặt mũi này không cho cũng được. Chương 1553, bất công 4. Các ngươi thần lằn thần nhất tộc trước đây chính là Tây Châu bèo bọt nhất một chủng tộc, tại lúc trước thăng tiên trên đại hội các ngươi lão tổ cơ duyên xảo hợp bước vào tiên cảnh, từ đó các ngươi quật khởi. Các ngươi mới vừa quật khởi đến bây giờ, trên đường đi bá đạo cách làm, ta cũng hơi có nghe thấy, cho nên, lần này, các ngươi nếu là rời đi, ta tự nhiên chưa từng gặp qua các ngươi. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta đành phải đưa các ngươi đi gặp các ngươi Tây Châu Phật Tổ. Thuần Dương tử căn bản không sợ cái này áo lam nam tử uy hiếp, hắn nhưng là thự quang liên minh ngoại môn chấp sự, cho dù một chút siêu nhiên thế lực đệ tử cũng phải cho chính mình mấy phần mặt mũi. Càng đừng đề cập cái này nho nhỏ thần lằn thần nhất tộc, nếu không phải thần lằn thần nhất tộc lão tổ dưới cơ duyên xảo hợp trùng hợp bước vào tiên cảnh, nói không chừng hiện tại thần lằn thần nhất tộc cũng sớm đã diệt cũng khó nói. Như vậy chủng tộc, lại làm sao có thể để hắn e ngại? Thự quang liên minh chấp sự, việc này, ngươi không chen tay được, hiện tại rời đi, ta liền làm ngươi chưa từng tới. Áo lam thanh niên nhìn xem Thuần Dương tử, trực tiếp lên tiếng uy hiếp nói. Bọn họ thần lằn thần nhất tộc thế nhưng là có tiên cảnh cường giả tỏa chấn, cho dù thự quang liên minh có ba tôn tiên cảnh cường giả, thế nhưng, nhỏ như vậy sự tình dẫn phát tiên cảnh cường giả đại chiến, không đáng. Tiên cảnh cường giả cũng sẽ không vì như thế nhỏ một chút sự tình mà bộc phát chiến tranh. Càng đừng đề cập hiện tại mỗi một vị tiên cảnh cường giả đều tại Tần Vô Đạo giám thị phía dưới, phàm là phát hiện có tiên cảnh cường giả ỷ vào tu vi chèn ép thế lực khác vớt chỗ tốt, Tần Vô Đạo tự sẽ tới hữu hảo giao lưu một phen. Bây giờ Tần Vô Đạo, tại tiên cảnh vô địch, vô luận là bất luận cái gì tiên cảnh cường giả tại gặp phải Tần Vô Đạo về sau, đều sẽ sợ hãi. Không muốn tới là địch. Người uy hiếp ta. Nghe đến áo lam nam tử, Thuần Dương tử cười, từ khi trở thành thự quang liên minh chấp sự về sau, còn không người nào dám uy hiếp hắn, cho dù siêu nhiên thế lực người cũng phải cùng hắn khách khí nói chuyện. Cái này thần lằn thần nhất tộc ỷ có tiên cảnh lão tổ có như thế vô pháp vô thiên, xem ra là nên cho bọn họ một phen gõ. Thấy thế, Thuần Dương tử không có chút nào nói nhảm trực tiếp xuất thủ, áo lam nam tử cũng là không sợ. Cùng Thuần Dương tử một phen đại chiến, cuối cùng, Thuần Dương tử thắng. Áo lam nam tử máu me khắp người nằm trên mặt đất, sau lưng thần lằn thần nhất tộc cường giả đều tại Thuần Dương tử một bàn tay phía dưới, toàn bộ ngã xuống. Mà vô danh sơn cường giả nhìn thấy một màn này, nội tâm dễ chịu vô cùng. Đa tạ Thuần Dương tử tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Đa tạ Thuần Dương tử tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Vô danh sơn đông đảo cường giả nhộn nhịp hướng Thuần Dương tử ôm quyền nói cảm ơn, Thuần Dương tử mỉm cười gật đầu, hắn tu vi cho dù đặt ở đại thừa kỳ bên trong, đó cũng là đỉnh cao nhất. Giải quyết cái này đại thừa sơ kỳ tiểu nhân vật, đây không phải là tay cầm đem bóp. Càng đừng đề cập nam tử này tu vi có vẻ như không bình thường, khí tức phù phiếm, xem xét chính là mượn nhờ ngoại lực tăng lên, tùy tiện đến một tôn đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể treo lên đánh. Chết tiệt! Người chờ. Áo lam nam tử mặt đầy oán hận nhìn xem Thuần Dương tử, không chút do dự từ ngực lấy ra một cái ngọc phù kích phát. Liền tại áo lam nam tử kích phát ngọc phù một sát na kia, bầu trời không gian vỡ vụn, một thân ảnh quanh thân tản ra thiên địa chi lực, yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thuần Dương tử sắc mặt khó coi, thần lằn thần nhất tộc lão tổ, tiên cảnh cường giả. Như thế dám lớn chút chuyện. Lại có thể dẫn tới tiên cảnh cường giả giáng lâm. cái này thần lằn thần lão tổ tâm nhãn đến cùng là có nhiều nhỏ. Tiểu bối, ngươi đả thương ta tôn tử, diệt sát ta thần lằn thần nhất tộc cường giả, có hay không nên cho bản tiên một cái công đạo? Chương 1554, bất công năm. Thần lằn thần nhất tộc lão tổ nhìn xem Thuần Dương tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe đến xưng hô thế này, Thuần Dương tử minh bạch, quan hệ hộ a, cái này thần lằn thần nhất tộc lão tổ nguyên lai là tiểu tử này ra ra a, trách không được như thế vô pháp vô thiên. Tiền bối, việc này sai tại ngươi thần lằn thần nhất tộc, ta cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Thuần Dương tử ôm quyền hướng về trên bầu trời đạo thân ảnh kia cúi đầu, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti nói. Phía sau hắn thế nhưng là Thự Quang Liên Minh, cho dù tiên cảnh cường giả, cũng không sợ, thế nhưng nên có tôn trọng, vẫn là muốn có. Tội không đáng chết, ngươi như vậy làm việc, có chút quá đáng, đã như vậy, vậy liền lấy cái này ức vạn lãnh thổ làm đại giá, lắng lại lửa giận của ta đi. Ta nể mặt ngươi, nếu là lại không đi, đừng trách ta không cho Thự Quang Liên Minh thể diện. Thần lằn thần lão tổ thản nhiên nói, ngữ khí bá đạo đến cực điểm, mà Thuần Dương tử thì sắc mặt khó coi. Cái này thần lằn thần lão tổ đây là công phu sư tử ngoạm a, bất quá một tôn tiên cảnh cường giả tạo áp lực, hắn vẫn là chịu không được. Chủ yếu là Thự Quang Liên Minh tiên cảnh cường giả hiện tại cũng tại cùng những cái kia đứng đầu chủng tộc cùng với siêu nhiên thế lực tiên cảnh cường giả múa mép khua môi tranh đoạt lãnh địa đâu, hiện tại trong thời gian ngắn cũng không qua được. Hiện tại, sự tình tựa hồ lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Tiểu Lý Tử, chuyện này, ta tận lực. Cuối cùng, Thuần Dương Tử vẫn là thở dài một tiếng, tiên cảnh cường giả không phải hắn có khả năng trêu chọc, nếu là hắn lại cứng rắn như thế, cái kia thần lằn thần lão tổ sẽ không chút do dự xóa bỏ hắn. Tiên cảnh cường giả cao cao tại thượng, hắn cho dù là đại thừa đỉnh phong, thế nhưng tại tiên cảnh cường giả trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Cho dù hiện tại thần lằn thần lão tổ đem hắn xóa bỏ, Thự Quang Liên Minh tiên cảnh cường giả cũng sẽ không vì hắn báo thù, nhiều lắm là cùng thần lằn thần nhất tộc qua loa vài câu mà thôi. Tiền bối, ngài tận lực, bất kể như thế nào, từ đầu đến cuối cảm ơn ngài hôm nay cho chúng ta chủ trì công đạo. Lý Giật Tiên hướng Thuần Dương Tử ôm quyền cảm ơn nói, lập tức toàn thân độ kiếp đỉnh phong tu vi nở rộ, không gian bốn phía đều phát ra chấn động, loáng thoáng có chút gánh chịu không được Lý Giật Tiên lực lượng. Dám ở trước mặt ta phóng thích chiến ý, ngươi là người thứ nhất. Nhìn cả người chiến ý Lý Giật Tiên, thần lằn thần lão tổ mặt lộ vẻ thưởng thức, thế nhưng sau một khắc, một tia khí tức tỏa ra, Lý Giật Tiên nháy mắt bị trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Ta không giết ngươi, cái này ức vạn dặm chi địa, ta tích thần tộc muốn, nếu là còn dám có ý nghĩa, chết. Nhìn cả người là máu Lý Giật Tiên, thần lằn thần lão tổ không lưu tình chút nào nói. Mà một bên Thuần Dương Tử nhìn xem một màn này, cũng là cực kỳ không dễ chịu, nếu là bọn họ Thự Quang Liên Minh tiên cảnh cường giả nhàn rỗi, bằng vào vị minh chủ kia cùng Vô Danh Sơn quan hệ, có lẽ sẽ còn xuất thủ trông nom. Thế nhưng hiện tại, ai? Từng cái, đều bị lợi ích che đôi mắt. Tiên cảnh cường giả tại cái này thế giới bên trong chờ không được bao lâu, không lâu sau đó liền sẽ phá toái hư không rời đi, bọn họ muốn trước khi đi, vì chính mình tộc đàn, thế lực, tận khả năng tranh đoạt chỗ tốt. Ta không phục. Lý Giật Tiên máu me khắp người, thế nhưng vẫn như cũ quật cường nói. Sau lưng Vô Danh Sơn cường giả nhìn xem một màn này, muốn rách cả mí mắt, thế nhưng bọn họ cái gì cũng không làm được, tại cái này tiên cảnh cường giả trước mặt, bọn họ liền sâu kiến đều không phải. Thần lằn thần lão tổ, ngươi làm việc này, khó tránh khỏi có chút quá mức. Đột nhiên, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, chỉ thấy Thái Sơ đánh nát hư không từ hư không bên trong đi ra, bất quá lúc này Thái Sơ trạng thái cực kỳ không tốt, bước chân phù phiếm, khí tức uể oải, hiển nhiên hắn là kéo lấy thân thể bị trọng thương đến. Chương 1555, bất công 6. Đại thừa kỳ, ngươi tới nơi này chỉ vì chịu chết. Thần lằn thần lão tổ nhíu mày nhìn thoáng qua Thái Sơ, thản nhiên nói, cho dù 100 cái đại thừa kỳ hắn đều phất tay có thể giết. Càng đừng đề cập trước mắt cái này trọng thương ngã gục đại thừa kỳ. Mà Thuần Dương Tử nhìn thấy Thái Sơ nheo mắt, vị này chính là vị kia sư phụ a, thân phận này cũng lớn đi. Bất quá thần lằn thần lão tổ có vẻ như không biết vị này thân phận. Ta là Vô Danh Sơn lão tổ, người ức hiếp ta Vô Danh Sơn đệ tử, ta nên đi ra. Thái Sơ nhìn trên mặt đất thê thảm Lý Giật Tiên, ngữ khí bên trong cũng tràn đầy lửa giận. Thế nhưng là, người có khả năng làm được cái gì đâu. Nếu không phải Tần Vô Đạo nhìn xem, ta một ý niệm liền có thể để ngươi vô danh sơn biến mất. Từ bắt đầu đến giờ, ta từ đầu đến cuối không có giết ngươi vô danh sơn một người, bất quá bởi vậy, liền để các ngươi cảm thấy ta tương đối nhân từ. Thần Lằn Thần Lão giả chậm rãi nói, ngữ khí bên trong dần dần tràn đầy sát ý. Hắn hiện tại là thật động sát tâm, từ khi bước vào tiên cảnh, vô luận đi đến địa phương nào thân phận đều là tôn quý nhất. Nếu không phải Tần Vô Đạo tên kia nhìn chằm chằm, hắn thật muốn diệt cái này vô danh sơn, vướng bận đồ vật. Vậy mà cùng bọn họ Thần Lằn Thần nhất tộc đoạt địa bàn. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì tiên cảnh cường giả? Cái khác tiên cảnh cường giả cũng đang thảo luận thế giới cách cục, chỉ có ngươi một người tại chỗ này lấy lớn hiếp nhỏ. Thái Sơ lông mày nhíu lại thản nhiên nói, tiên cảnh cường giả, lúc này đều tại mở đại hội, cộng đồng đàm phán địa bàn phân hóa sự tình, chỉ có kẻ trước mắt này có thời gian rảnh rỗi lấy lớn hiếp nhỏ. Đây không phải là tinh khiết biểu lộ rõ ràng người này mặc dù là tiên cảnh tu vi, thế nhưng cũng là yếu nhất một cái kia, không ra gì. Tới đây làm mưa làm gió. Hừ. Thái Sơ câu nói này, tựa như là đâm đến Thần Lằn Thần Lão Tổ chỗ đau. Thần Lằn Thần Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, Thái Sơ lập tức biến sắc, cả người đằng đằng đằng lui lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người khí tức càng thêm uể oải, rất có một bộ lập tức liền muốn vẫn lạc tư thế. Lão Tổ, Lão Tổ. Còn lại vô danh sơn cường giả thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhộn nhịp tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Thái Sơ. Bọn họ vô danh sơn bây giờ liền còn sót lại cái này trọng thương ngã gục ba tôn đại thừa kỳ. Cái này nếu là lại vẫn lạc một tôn, sợ rằng lớn như vậy tông môn cũng sẽ lung lay sắp đổ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thần Lằn Thần Lão Tổ khinh thường nói, bất quá hắn vẫn là không có lựa chọn đánh giết Thái Sơ, vô danh sơn liên lụy quá lớn, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thật muốn diệt, hắn vẫn là không dám. Khụ khụ. Thái Sơ che ngực, sắc mặt trắng bệch, lúc đầu hắn liền thương thế rất nặng, càng đừng đề cập lần này. Mặc dù bây giờ không có chết, thế nhưng hắn cũng sống không lâu. Lão Tổ, ta khẩn cầu dẫn đầu đại quân đem cái này vô danh sơn diệt. Áo lam thanh niên sắc mặt oán hận nhìn thoáng qua Thuần Dương Tử, lập tức hướng Thần Lằn Thần Lão Tổ bẩm báo nói. Thuần Dương Tử hắn không thể trêu vào, thế nhưng vô danh sơn, hắn chọc nổi, lần này để hắn rơi xuống như thế lớn mặt mũi, bất diệt vô danh sơn, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Ngươi còn có lời có thể nói. Thần Lằn Thần Lão Tổ không có đi nhìn áo lam lão giả, mà là đem ánh mắt đặt ở Thái Sơ trên thân, tiên một sợi ánh mắt, để Thái Sơ cực kỳ khó chịu. Mặc dù Thần Lằn Thần Lão Tổ không có trực tiếp xuất thủ, thế nhưng cái này gián tiếp thủ đoạn, để hắn cực kỳ khó chịu, cực lớn tiêu hao tuổi thọ của hắn. Loại này thủ đoạn, cực kỳ buồn nôn. Ta có ý kiến. Thái Sơ còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Lâm chắp tay từ vỡ vụn không gian bên trong đi ra. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thần Lằn Thần Lão Tổ. Chương 1556, ta có ý kiến. Nhìn thấy Diệp Lâm, không khí bốn phía đều bình tĩnh vô cùng, liền hô hấp đều ngừng lại, từng cái thở mạnh cũng không dám. Chủ yếu là lúc này Diệp Lâm đến áp lực quá mạnh, để bọn họ căn bản không dám làm càn. Đại chiến kết thúc, người ngay ở chỗ này chèn ép nhỏ yếu. Ai cho ngươi quyền lợi? Hả? Diệp Lâm nhìn xem Thần Lằn Thần Lão Tổ, một cỗ hạo nhiên khí tức hướng về Thần Lằn Thần Lão Tổ trấn áp tới, chính mình vừa xuất quan liền gặp phải cái này việc sự tình, quả thực không thể chịu đựng. Đại chiến thời điểm không thấy ngươi ra bao nhiêu lực, đại chiến thắng lợi, ngươi cái thứ nhất nhảy nhót đi ra chèn ép nhỏ yếu, thu lấy thành quả thắng lợi. Vì thu lấy thành quả thắng lợi mà chèn ép đại chiến công thần. Làm như thế, ổn thỏa ngàn đao băm thây. Nhìn xem Diệp Lâm. Phía dưới Lý Giật Tiên chật vật đứng dậy, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, nước mắt tại viền mắt bên trong đảo quanh. Bọn họ vô danh sơn lớn nhất chỗ dựa, rốt cuộc đã đến. Bọn họ vô danh sơn, cũng phải có người quản lý, cũng là có chỗ dựa. Mà Thái Sơ thì đầy mặt vui mừng, Diệp Lâm trưởng thành đến tình trạng như thế, cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Diệp Lâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên tham dự việc này. Thần Lằn Thần Lão Tổ đỉnh lấy Diệp Lâm áp lực khó nhọc nói, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không hổ là đã từng đánh bại Tần Vô Đạo cường giả, vẻn vẹn chỉ là áp lực liền để chính mình không thể động đậy. Ồ, việc này không liên quan gì đến ta. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau một khắc, Thần Lằn Thần Lão Tổ thân thể trực tiếp bị đánh vào lòng đất, nhấc lên vạn trượng cho bụi. Người nào cho ngươi nói không liên quan gì đến ta, Tần Vô Đạo, vẫn là người nào? Diệp Lâm âm thanh lần thứ hai truyền đến, Thần Lằn Thần Lão Tổ thân thể không bị khống chế một lần lại một lần nhập vào đại địa bên trong, từ từ, Thần Lằn Thần Lão Tổ trên thân thần tính càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Ngươi là thử quang người trong liên minh. Diệp Lâm không có đi nhìn Thần Lằn Thần Lão Tổ, mà là quay người nhìn hướng phía dưới Thuần Dương Tử. Thuộc hạ Thuần Dương Tử bái kiến minh chủ. Nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thuần Dương Tử lập tức ôm quyền nói. Ân, trở về thông báo Thượng Quang Liên Minh, chuẩn bị đại quân, trong vòng một ngày, san bằng Thần Lằn Thần nhất tộc. Diệp Lâm âm thanh chậm rãi truyền đến, ngữ khí bên trong tràn đầy cảm giác áp bách. Minh chủ, Thần Lằn Thần nhất tộc tộc địa tại Tây Châu bên kia là Phật giáo địa bàn, chúng ta tiến vào, sợ rằng sẽ. Thuần Dương Tử sắc mặt khổ sở nói, Tây Châu thế nhưng là Phật giáo địa bàn, bọn họ Thượng Quang Liên Minh như thế sáng loáng bước vào Tây Châu. Đây chính là muốn xảy ra vấn đề. Tây Châu cái kia Phật tổ thế nhưng là liền bọn họ Thượng Quang Liên Minh ba tiên đô muốn e ngại nhân vật. Theo lời ta nói đi làm, Tây Châu Phật giáo bên kia, ta sẽ thông báo. Diệp Lâm lần thứ hai nói, lập tức vung tay lên, một đạo lưu quang trượt hướng nơi xa chân trời. Nghe vậy, Thuần Dương Tử gật gật đầu. Tốt, minh chủ phương hướng, tích thần tộc, trong vòng một ngày, tất nhiên diệt tộc. Thuần Dương Tử nói xong tiếp nhận Diệp Lâm chống đỡ đến minh chủ lệnh liền ngựa không ngừng vó rời đi, một ngày thời gian có chút gấp. Bất quá đối với Thượng Quang Liên Minh đến nói, mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng độ khó không lớn. Làm xong tất cả, Diệp Lâm cái này mới quay đầu nhìn hướng trước mắt Thần Lằn Thần Lão Tổ, mà lúc này Thần Lằn Thần Lão Tổ máu me khắp người, máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Mà cái kia lúc trước phách lối vô cùng áo lam thanh niên động cũng không dám động, đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì. Nơi xa Vô Danh Sơn mọi người phun ra một ngụm chọc khí, quá thoải mái, thực sự là quá thoải mái, đây chính là bọn họ Vô Danh Sơn chỗ dựa. Lớn nhất chỗ dựa, mạnh như Thần Lằn Thần Lão Tổ tại Diệp Lâm tiền bối trước mặt, liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Quá mạnh, quả thực quá mạnh. Chương 1557, bắt đầu ngược sát. Diệp Lâm, Tần Vô Đạo nói qua, tiên cảnh cường giả ở giữa, không được lẫn nhau chinh chiến, càng không được tiến hành sinh tử chi chiến. Ngươi hôm nay, không được giết ta. Thần Lằn Thần Lão Tổ phát ra gầm thét, hắn đối với Diệp Lâm hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hoàn toàn bị Diệp Lâm xem như đồ chơi đồng dạng đùa bỡn, cái này để hắn cảm nhận được hoảng hốt. Trở thành tiên cảnh về sau, lần thứ nhất cảm thấy hoảng hốt. Diệp Lâm là thật có thể giết hắn. Ngày trước hắn gặp phải mặt khác tiên cảnh cường giả cho dù không thể chiến, tối thiểu nhất còn có thể chạy. Thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, hắn thật sẽ chết, liền chạy trốn lực lượng đều không có. Ồ, Tần Vô Đạo, ngươi nhìn hắn có dám hay không ở trước mặt ta nói câu nói này. Nhìn thấy trước mắt Thần Lằn Thần Lão Tổ cái kia Tần Vô Đạo đến ép chính mình, Diệp Lâm liền cảm giác buồn cười đến cực điểm, Tần Vô Đạo. Cho hắn mặt mũi, hắn là bây giờ tiên cảnh người thứ nhất. Không nể mặt hắn, hắn chẳng phải là cái gì. Mà vô tận hư không bên trong, từng cái vương tọa lơ lửng tại hư không bên trong, vương tọa bên trên, ngồi từng đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Trên cùng ngồi một tôn thanh niên toàn thân tỏa ra kim quang, sắc mặt mông lung, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà bốn phía bầu không khí vô cùng nghiêm túc, để người nhìn mà phát khiếp. Mà ngồi ở phía trước Phật tổ đột nhiên thần sắc khẽ động. Từ hư không bên trong bắt lấy một vệt ánh sáng đoàn, hấp thu trong đó tin tức về sau, lập tức lắc đầu bật cười. Thần Lằn Thần Lão Tổ, ngươi nói ngươi chọc người nào không tốt, nhất định muốn trêu chọc hắn, ngươi đây là sợ chính mình sống không đủ dài a? Phật Tổ cười thì thầm tự nói. Đối với Diệp Lâm, cho dù thắng hắn nửa chiêu Tần Vô Đạo đều từng khói không thể địch, nhớ ngày đó hắn còn tại tán tiên thời điểm, Diệp Lâm sớm đã trở thành tiên cảnh cường giả. Càng đừng đề cập Diệp Lâm cái kia quỷ thần khó lường phân thân chi thuật, sợ rằng một cái Diệp Lâm có khả năng đánh hai cái chính mình. Nhìn xem Phật Tổ cái này tiểu động tác, ngồi tại trên cùng Tần Vô Đạo hai mắt bao phủ một vệt kim quang, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bên kia, Diệp Lâm đang nhìn trước mắt Thần Lằn Thần Lão Tổ, đột nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn hướng phía sau mình. Tại cái kia vô tận hư không bên trong, có một ánh mắt nhìn xem chính mình, mà tia mắt kia chính mình hết sức quen thuộc. Lập tức Diệp Lâm tại Thần Lằn Thần Lão Tổ ánh mắt sợ hãi bên trong, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chủng tộc bại hoại, huyền hoàng bại hoại, chết tiệt, hôm nay, giết ngươi, nhưng có ý kiến. Diệp Lâm mới vừa nói xong, không đợi Thần Lằn Thần Lão Tổ há miệng, liền một bàn tay đem Thần Lằn Thần Lão Tổ đầu đánh nát, trong đó vô số thần tính vật chất tản đi khắp nơi, bất quá những này vật chất, toàn bộ đều bị Diệp Lâm nghiền nát. Lại một cái tát quạt ra, Thần Lằn Thần Lão Tổ nguyên thần trực tiếp bị Diệp Lâm đập thành phấn vụn. Đốt! Diệp Lâm tiếp tục duỗi ra ngón tay một điểm, lập tức, một sợi phượng hoàng hỏa bay ra trực tiếp đem Thần Lằn Thần Lão Tổ thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Mạnh như Thần Lằn Thần Lão Tổ, tại Diệp Lâm trước mặt không có chút nào sức chống cự. Thần Lằn Thần Lão Tổ tại Diệp Lâm trước mặt, liền như là Bibo tập nói trẻ nhỏ. Tiên cảnh, cũng chia mạnh yếu. Nhìn xem một màn này, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý Vô Danh Sơn mọi người cũng không khỏi đến bị khiếp sợ há to mồm. Bọn họ biết Diệp Lâm khẳng định rất mạnh, thế nhưng cái này cường có vẻ như có chút quá đáng. Giết tiên cảnh lão giả, liền như là giết một đứa bé đơn giản như vậy. Ta tới chậm. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đi tới Thái Sơ trước mặt, hướng Thái Sơ trong cơ thể đổ vào một sợi tiên khí, đem Thái Sơ thương thế tạm thời ổn định. Lập tức mở ra bảng thương thành cấp tốc lục soát, cuối cùng sử dụng 100 vạn khí vận giá trị mua sắm một viên thánh đan đưa cho Thái Sơ. Đan này có thể làm cho ngươi toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, càng có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước. Chương 1558, huyết cừu. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Diệp Lâm, Thái Sơ không có cự tuyệt, gật gật đầu tiếp nhận đan dược. Nhiều. Người ta ở giữa, không cần như vậy. Diệp Lâm đối với Thái Sơ khẽ mỉm cười, xòe bàn tay ra nắm vào trong hư không một cái, lập tức, áo lam thanh niên đầu liền xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Lúc này, hắn chính một mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm, nhìn trước mắt Vô Danh Sơn mọi người. Hắn liền giao cho các ngươi xử lý, Thần Lằn Thần nhất tộc lãnh địa cũng về Vô Danh Sơn, người nào có ý kiến, người nào chết. Diệp Lâm nói xong, liền quay người rời đi, việc này đã làm xong. Nhìn đủ rồi chưa? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa hư không, tia mắt kia, hắn đã biết chủ nhân, Tần Vô Đạo. Nghe vậy, ánh mắt tiêu tán không thấy. Cung tiễn Diệp Lâm tiền bối. Diệp Lâm tại Vô Danh Sơn chư vị đệ tử cung tiễn bên dưới, rời khỏi nơi này, tiêu tán ở trong thiên địa. Hô, may mắn còn có Diệp Lâm tiền bối, nếu không lần này, giữ nhiều lành ít. Lý Giật Tiên thở dài một hơi, có chút vui mừng nói, may mắn có Diệp Lâm, nếu không lần này, Vô Danh Sơn tai kiếp khó thoát. Hắn cuối cùng là phải rời đi, chúng ta Vô Danh Sơn nếu là tiếp thu Thần Lằn Thần nhất tộc lãnh địa, sẽ trở thành những người khác bên trong cái đinh trong mắt. Hiện tại hắn còn không có rời đi, những vật này không dám xuất thủ, thậm chí liền suy nghĩ cũng không dám sinh ra, nếu là hắn rời đi, liền không nhất định. Cho nên, lần này về sau, Vô Danh Sơn cần tiến hành cải biến nhất định, chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Vừa vặn mượn uy danh của hắn, tại có hạn thời gian bên trong, để Vô Danh Sơn thực lực tổng hợp vô hạn tăng lên. Thái Sơ nhẹ nói, hắn biết, Diệp Lâm sớm muộn cũng sẽ rời đi, nơi này, có thể lưu không được hắn. Có hắn tại, Vô Danh Sơn không việc gì, hắn nếu là đi, Vô Danh Sơn nhưng là không nhất định. Bây giờ Vô Danh Sơn lực lượng đã yếu đến mức nhất định, chủ yếu là đại chiến bên trong tiêu hao quá lớn. Bọn họ là Đông Châu Vô Danh Sơn, Bắc Châu Vô Danh Sơn có thể bỏ qua không tính, mà mặt khác hai Đại Châu Vô Danh Sơn ý tứ không rõ. Loáng thoáng đã có bắt đầu làm phân liệt, cho nên lần này Thần Lằn Thần nhất tộc lãnh địa cho bọn hắn, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Ta biết. Lý Giật Tiên gật gật đầu, Thái Sơ những lời này bên trong ý tứ, hắn đều biết rõ. Biết liền tốt, đi thôi, đem người này mang lên. Thái Sơ nhìn thoáng qua quỷ áo lam thanh niên, nhẹ nói. Mà áo lam thanh niên đã tuyệt vọng, hắn đã biết hắn tương lai là dạng gì. Vừa rồi Diệp Lâm thuận tay đem hắn triệt để phế đi, hắn hiện tại liền cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều đánh không lại. Một khi chính mình được đưa tới vô danh sơn bên trong, cái kia tương lai. T. Người bây giờ đã có năng lực, đáp ứng ta sự tình, cũng nên hoàn thành. Diệp Lâm nhìn trước mắt thị huyết ma kiếm, gật gật đầu, thị huyết ma kiếm tại chính mình trưởng thành lịch trình bên trong phát sinh rất lớn công năng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Còn nhớ rõ năm đó đáp ứng qua thị huyết ma kiếm lời nói, thay hắn chủ nhân báo thù, mà hắn hiện tại thì có năng lực. Lời hứa ban đầu, bây giờ cũng nên thực hiện. Hắn Diệp Lâm cũng không phải cái gì nói không giữ lời người. Lúc trước tàn sát chủ nhân ta, chính là siêu nhiên thế lực, thái nhất thánh địa, trước đây ngươi, căn bản không có tư cách biết chuyện này. Mà ngươi bây giờ, đã có năng lực, cho dù bây giờ thái nhất trong thánh địa không có năm đó hung thủ, thế nhưng ta chủ nhân đời trước thù, nhất định phải báo. Cho dù là cái nào tội nhân hậu nhân, cũng một tên cũng không để lại. Nói những lời này thời điểm, thị huyết ma kiếm kiếm linh đầy mặt sát khí. Hắn có thể không có quên chính mình chủ nhân đời trước lúc trước khi chết bất khuất, cùng với đối với chính mình không muốn. Vì không để cho mình bị xóa đi, cứ thế mà hao hết cuối cùng một tia lực lượng hắn bảo vệ. Đối với cái này, mang theo thù này, hắn đợi chừng mấy cái vô lượng lượng kiếp, thời gian đã không thể dùng chữ số đến tính toán. Nói một cách khác, cừu hận đã khắc đến trong xương. Chương 1559, hủy diệt thái nhất thánh địa 1. Thái nhất thánh địa, ngươi xác định sao? Nghe đến cái tên này, Diệp Lâm lần thứ hai hỏi, tối thiểu nhất cũng là một tòa siêu nhiên thế lực, cũng không phải nói diệt liền diệt. Ta xác định, vô tận tuế nguyệt cừu hận là sẽ không để ta tính sai, lúc trước vây công ta chủ nhân đời trước thế lực có rất nhiều, thế nhưng trong đó thái nhất thánh địa xuất lực nhiều nhất, cũng là tự tay hiểu ta chủ nhân đời trước thế lực. Cho nên, còn mời chủ nhân giúp ta. Nói xong, thị huyết ma kiếm khí linh hướng Diệp Lâm quỳ một chân trên đất ôm quyền cúi đầu, ngữ khí bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý. Thái nhất thánh địa sao? Ngươi đứng lên a, đây là ngươi ta ở giữa ước định, ta cũng không phải không tuân thủ lời hứa ngươi. Diệp Lâm lo lắng nói, thị huyết ma kiếm cũng giúp mình không ít, đáp ứng ban đầu sự tình, hiện tại cũng nên hiểu rõ. Nếu là hắn đoán không sai, thái nhất thánh địa có một tôn tiên. Đi thôi, hôm nay ta liền mang người đích thân gặp mặt một tòa thánh địa hủy diệt. Diệp Lâm nói xong, tay phải nắm lấy thị huyết ma kiếm một chân bước ra, hình ảnh đảo ngược, qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến một cái sơn cốc bên trong. Nơi này, chính là thái nhất thánh địa trụ sở, đối hắn bây giờ tu vi đến nói, những này siêu nhiên thế lực ẩn tàng thủ đoạn hắn một cái liền có thể nhìn ra. Mặc dù những thủ đoạn này có thể là chân tiên bố trí, thế nhưng dài như thế năm tháng trôi qua, đến bây giờ, những thủ đoạn này đều đã suy yếu không còn hình dáng. Không đợi Diệp Lâm đứng vững thân thể, trước mắt không gian vỡ vụn, một vị lão giả áo bào trắng đi ra, lão giả áo bào trắng hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Thái nhất thánh địa, ngoại môn chấp sự Bạch Vô Lễ bái kiến tiền bối. Lão giả âm thanh hùng hậu có lực, cho dù là Diệp Lâm, cũng không có để lão giả lòng sinh bất luận cái gì sợ hãi cảm giác. Ngươi thái nhất thánh địa đương đại thánh chủ tại chỗ nào? Ra gặp một lần, thái thượng trưởng lão cũng được, chủ yếu là tới một cái có khả năng nói bên trên lời nói. Diệp Lâm híp mắt nhìn trước mắt độ kiếp lão giả, lên tiếng nói. Cái này. Tiền bối, ta thái nhất thánh địa thánh chủ trước đó vài ngày bị trọng thương, hiện nay ngay tại điều dưỡng bên trong, mà ta thái nhất thánh địa thái thượng trưởng lão bây giờ ngay tại thiên ngoại tham gia tiên tri hội thương nghị, cho nên không cách nào đến, còn mời tiền bối chuộc tội. Bạch Vô Lễ hai mắt phiêu hốt, híp mắt nói. Ồ, ta đích thân đến, người thái nhất thánh địa chỉ phái ra người cái này độ kiếp kỳ ngoại môn chấp sự tới đón tiếp, làm sao? Là xem thường ta Diệp mỗ người. Diệp Lâm híp mắt nói, âm thanh bên trong tràn đầy nộ khí. Không dám, tiền bối, vãn bối lời nói đều là sự thật, ví như tiền bối không tin, cái kia vãn bối cũng không thể tránh được. Bạch Vô Lễ không kiêu ngạo không tự ti nói. Tốt tốt tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy bản tôn cũng phải đích thân nhìn xem, ngươi thái nhất thánh địa là không phải như ngươi nói như vậy, thánh chủ trọng thương bế quan. Nếu là thật còn tốt, nếu là giả dối, ta nhưng muốn trị ngươi bọn họ một cái miệng. Diệp Lâm liền nói ba tiếng chữ tốt, lập tức cười lớn bước vào thái nhất trong thánh địa, mà Bạch Vô Lễ thì nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút nộ khí. Bất quá Diệp Lâm tu vi quá cao, hắn liền ngăn cơ hội đều không có, chỉ có thể đi theo sau Diệp Lâm. Thái nhất thánh địa rất lớn, cùng rộng lớn, bốn phía đều là động thiên phúc địa, vô số tòa cao lớn kiến trúc xung quanh tràn đầy xương trắng, thoạt nhìn nghiễm nhiên giống như một bộ tiên gia tình cảnh. Trên bầu trời bạch hạc dương cánh, trên mặt đất vô số linh thú hành tẩu ở mặt đất, đây chính là khác một phương thiên địa. Thái nhất thánh địa đương đại thánh chủ, Vương Cương, bái kiến Diệp tiền bối, không biết Diệp tiền bối đại giá quang lâm không có viễn nghênh, còn mời Diệp tiền bối chuộc tội. Chương 1560, hủy diệt thái nhất thánh địa 2. Chờ đợi rất lâu, nơi xa một đạo tiếng thở dài truyền đến, lập tức, một kim bào nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, hướng về Diệp Lâm gật gật đầu. Ồ, không phải nói thái nhất thánh địa thánh chủ trọng thương bế quan sao? Làm sao bây giờ xem xét, người cái này trạng thái? Có vẻ như so ta còn tốt a. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Cương, nhíu mày nói. Cái này thái nhất thánh địa thật là cao ngạo a, chính mình đích thân thăm hỏi, vậy mà chỉ phái một tôn ngoại môn chấp sự đến tính toán đuổi chính mình. Đáng tiếc, chính mình lần này tới, cũng không phải cùng các ngươi liên lạc tình cảm. Tiền bối nói đùa, ta cũng có chuyện trong người, không cách nào đi ra đích thân nghênh đón tiền bối, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế nói ta, là ta dạy dỗ không chu toàn. Còn mời tiền bối yên tâm, ta sẽ chờ khẳng định sẽ thật tốt trừng phạt tại hắn. Vương Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói, người nào cũng không biết hắn nội tâm chính suy nghĩ cái gì. Đi thôi. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra thị huyết ma kiếm, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong chốc lát, thị huyết ma kiếm mang theo vô tận tuế nguyệt cửu hận hướng về phía dưới bay đi, một đạo huyết quang vạch qua, vô luận là loại sinh vật nào, đều chạy không thoát thị huyết ma kiếm uy áp. Trong chốc lát, vô số huyết vụ tại trên không bạo tạc, từng cái đệ tử, từng đầu linh thú đều tại thị huyết ma kiếm lưỡi kiếm bên dưới, hóa thành từng đám huyết vụ. Sự tình phát sinh quá nhanh, dẫn đến Vương Cương còn không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã có mấy trăm tôn sinh linh tử vong, trong đó, tuyệt đại đa số đều là thái nhất thánh địa đệ tử. Bọn họ thái nhất thánh địa nhận thu nhận đệ tử vậy cũng là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, cứ như vậy một hồi, bọn họ thái nhất thánh địa một nửa tương lai đã không có. Tiền bối dừng tay. Vương Cương sắc mặt âm trầm, hắn cũng không tin, Diệp Lâm cũng dám trực tiếp xuất thủ. Đây chính là thái nhất thánh địa, Diệp Lâm đến cùng là thế nào dám? Làm sao, không phục, bản tôn đích thân thăm hỏi người thái nhất thánh địa, người thái nhất thánh địa như vậy qua loa, đây chính là người thái nhất thánh địa đạo đãi khách. Diệp Lâm nói xong, một cỗ uy áp ngập trời hướng Vương Cương trấn áp tới, Vương Cương lập tức sắc mặt đỏ bừng, cả người quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, sau lưng phảng phất lưng đeo một tòa núi lớn, cả người không động được mảy may. Tiền bối, còn mời nhanh chóng dừng tay, việc này, ta thái nhất thánh địa sẽ cho tiền bối một cái công đạo, còn mời tiền bối không muốn tái diễn giết chóc. Nhìn xem từng cái đệ tử vẫn lạc, Vương Cương sắc mặt vô cùng nóng nảy, cái này nhưng đều là thái nhất thánh địa tương lai a, lấy tốc độ bây giờ, sợ rằng mấy phút đồng hồ sau thái nhất thánh địa sẽ thực hiện đứt gãy. Dừng tay, người nào dám tại thái nhất thánh địa dương oai. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ thái nhất thánh địa chỗ sâu truyền đến, sau một khắc, một đạo sức mạnh to lớn ngập trời hướng về thị huyết ma kiếm chân áp tới. Cỗ này vĩ lực quá mức cường đại, thế cho nên không gian bốn phía đều gánh chịu không được, liền phương này tiểu thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ. Lão già, đi ra. Diệp Lâm tiện tay đem cái này đạo lực lượng đánh tan. Lập tức chỗ sâu bàn tay, trong chốc lát, một đạo kim sắc to lớn bàn tay hướng về vậy quá một chỗ sâu chân áp tới. Sau một khắc, chỉ thấy màu vàng to lớn bàn tay xách theo một tôn cao tuổi lão giả đi tới Diệp Lâm trước mặt. Cùng hắn cùng một chỗ quỳ xuống đi. Không quản lão giả cái kia hoảng hốt đến cực điểm ánh mắt, Diệp Lâm đem lão giả đặt ở Vương Cương bên cạnh, cùng Vương Cương cùng một chỗ quỳ ở trước mặt mình. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả sắc mặt hoảng hốt nói, hắn đến bây giờ còn quên không được vừa rồi cái kia một đạo màu vàng đại trưởng ấn, tại cái kia trưởng ấn phía dưới, chính mình nhỏ bé như một vị sâu kiến, liền mảy may hoàn thủ cơ hội đều không có. Chương 1561, hủy diệt thái nhất thánh địa 3. Có như thế áp lực, khẳng định là một tôn tiên, bọn họ thái nhất thánh địa khi nào đắc tội một tôn tiên. Tiền bối, còn mời dừng tay, nhanh chóng dừng tay. Nhìn xem thị huyết ma kiếm hướng về vậy quá một trong thánh địa cửa phóng đi, Vương Cương muốn rách cả mí mắt nói, ngoại môn đệ tử đã chết tám thành, hiện tại cái kia ma kiếm muốn hướng nội môn bay đi. Nội môn, trong lúc này cửa đệ tử cho dù chết một tôn đều là bọn họ thái nhất thánh địa tổn thất thật lớn a, đây chính là thái nhất thánh địa chân chính hy vọng a. Tiền bối, cho dù ngài là tiên, cũng không có tại thái nhất thánh địa càn rỡ tư cách, tiền bối, đắc tội. Mời chư vị trưởng lão cùng ta cùng nhau xuất thủ, đánh giết cái này xa xôi, hộ tông đại trận, lên. Vương Cương giận dữ hét, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức, trời tối. Toàn bộ tiểu thế giới ngày, tối, trên bầu trời, một đạo tinh hà hiện rõ, tinh hà bên trong ẩn chứa khủng bố sát cơ. Mà tinh hà bốn phía, đều có từng tôn lão giả mặt ngậm sát ý nhìn chằm chằm hắn. Đây là tinh thần đại trận, chính là ta thái nhất thánh địa đời thứ nhất thánh chủ chỗ bố trí, tiền bối, ta không biết ngươi cùng ta thái nhất thánh địa có gì thù hận, thế nhưng thù này, đã kết xuống. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại thái nhất thánh địa đi. Vương Cương cả người vậy mà ngắn ngủi thoát khỏi Diệp Lâm uy áp, cả người hướng về trên 9 tầng trời bay đi, từng đạo ngôi sao tại lực lượng thần bí dẫn dắt bên dưới, lẫn nhau biến động cách cục. Trong đó, tràn đầy sát cơ. Cái này trận pháp, thú vị. Nhìn xem đỉnh đầu đại trận, Diệp Lâm cũng vẻn vẹn thú vị hai chữ, chân tiên thủ đoạn sao. Đáng tiếc, đến bây giờ, dự uy đã không dư thừa bao nhiêu. Tinh thần chi lực, chấn sát. Trên 9 tầng trời, Vương Cương cái kia nổi giận âm thanh truyền đến, từng đạo tinh thần chi lực hướng về Diệp Lâm kéo dài mà đến, cái này tinh thần chi lực giống như có khả năng chấn áp vạn cổ, nghiền nát không gian, tất cả quy tắc tại cái này nói tinh thần chi lực trước mặt cũng không đáng chú ý. Oanh, oanh, oanh. Ngôi sao quy tắc vờn quanh bốn phía, toàn bộ thiên địa đều bị phong tỏa, mà như vậy vĩ lực, nhằm vào chỉ có Diệp Lâm một người. Như vậy vĩ lực, cho dù lúc trước thần lằn thần lão tổ cũng sẽ biến sắc, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, còn chưa đáng kể. Chỉ là khó khăn lắm có thể so với tiên cảnh lực lượng mà thôi. Phá! Nhìn xem cái kia sức mạnh to lớn ngập trời, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, lập tức Diệp Lâm xòe bàn tay ra một bàn tay vỗ ra, lập tức, đạo kia ngôi sao vĩ lực trực tiếp bị đập nát. Trong chốc lát, trên 9 tầng trời một trận chấn động, Vương Cương phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt không dám tin nhìn xem Diệp Lâm. Cái này Diệp Lâm, như thế cường sao? Hắn cái này tinh thần đại trận bây giờ có 108 vị đại thừa kỳ trưởng lão cộng đồng bảo vệ trận, 48 tôn tiên khí chấn áp, 3 tôn tán tiên trưởng lão áp trận, lại từ hắn thôi động. Đừng nói tán tiên, cho dù chân chính tiên cũng có thể một trận chiến, thế nhưng hiện tại, liền Diệp Lâm một bàn tay đều gánh không được. Cái này sao có thể? T, các huynh đệ, nhanh chóng chạy trốn, thái nhất thánh địa sắp bị diệt môn rồi, tinh thần đại trận đều không làm gì được người kia, lại chờ, chỉ có một con đường chết. Đúng a các huynh đệ, chạy mau, ta đi trước, tạm biệt. Trên mặt đất, từng cái thái nhất thánh địa đệ tử cõng lên chính mình gói nhỏ hướng về nơi xa độn đi. Trên bầu trời đại chiến bọn họ đều nhìn ở trong mắt, tinh thần đại trận thế nhưng là thái nhất thánh địa cổ lão nội tình. Liên loại này nội tình đều không làm gì được phía trên người kia, bọn họ không chạy chờ chết sao? Trên thế giới này, không có người không sợ chết, loại kia vì tông môn dễ dàng mà chờ chết, cuối cùng cùng bọn họ không phải một cảnh giới. Bọn họ phẩm đức còn không có cao thượng đến trình độ đó, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Chương 1562, hủy diệt thái nhất thánh địa 4. Diệp Lâm, ta thái nhất thánh địa cùng ngươi có gì thù sao oán? Vì sao vừa ra tay liền muốn chế tạo sát nghiệt? Diệp Lâm, nhanh chóng thối lui, ta tinh thần đại trận bây giờ sát chiêu còn chưa ra, đồng thời, ta thái nhất thánh địa tiên lập tức liền muốn đến, nếu là tại không thối lui, chờ tiên đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lâm, nhanh chóng dừng lại tàn nhẫn như vậy hành vi, ta thái nhất thánh địa tự nhận cùng ngươi không cừu không oán, vì sao như vậy? Trên 9 tầng trời, từng đạo nổi giận thanh âm truyền đến. Bọn họ lâu dài tỏa trấn tại tinh thần đại trận bên trong, chỉ cần có nguy hiểm đến, có khả năng cam đoan tinh thần đại trận ngay lập tức mở ra. Mà bây giờ, cho dù tinh thần đại trận đã mở ra có vẻ như cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Được người nhờ vả, diệt người thái nhất thánh địa. Diệp Lâm hướng thị huyết ma kiếm độ vào một tia tiên khí, lập tức cười ha hả nói. Bất quá các người cũng nhắc nhở ta, trước tiên cần phải đem các người giết, bằng không đợi lão đầu đến, thật đúng là có chút khó khăn. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, đến mức trong miệng hắn lão đầu, chính là vậy quá một thánh địa tiên, nếu để cho lão đầu kia khống chế đại trận này, còn có chút khó khăn. Tốt tốt tốt, Diệp Lâm, người đã có tìm chết chi đạo, cái kia đừng trách chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta siêu nhiên thế lực nội tình chỉ là nói một chút. Hừ, thái cổ thời kỳ, cho dù chân tiên cũng không dám ở tại chúng ta siêu nhiên thế lực trước mặt làm càn, nếu không phải thời gian quá dài, xa sút. Nếu không, chỉ bằng ngươi một tôn nho nhỏ địa tiên. Ta thái nhất thánh địa giữ cửa đều có thể giết ngươi 100.000 lần. 3.000 ngôi sao giúp ta một chút sức lực, chém. Vương Cương âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, trong chốc lát, trên bầu trời ngôi sao bắt đầu vận chuyển, từng đạo nồng đậm đến cực điểm tinh thần chi lực bắt đầu tụ tập. Cuối cùng, những này tinh thần chi lực hình thành một đạo kinh thiên kiếm quang hướng Diệp Lâm đỉnh đầu chém tới. Tinh thần kiếm chỉ riêng phong tỏa không gian, phong tỏa thời gian, Diệp Lâm động một cái cũng không thể động, thứ này, trực tiếp đem Diệp Lâm toàn bộ khóa chặt chết. Có thể so với thần lằn thần lão tổ một kích toàn lực. Không sai, cho dù thần lằn thần lão tổ đến, tại cái này đại trận phía dưới cũng phải đầy bụi đất, đáng tiếc, ta cũng không phải hắn a. Diệp Lâm cười ha hả nói, tay phải tiên khí ngưng tụ, toàn thân khí tức bàng bạc, lập tức, Diệp Lâm đấm ra một quyền. Bình bình đạm đạm một quyền, không mang bất luận cái gì thuật pháp một quyền, nhẹ nhàng một quyền này, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, chính là như thế bình bình đạm đạm đấm ra một quyền. Mà ở Vương Cương trong mắt, đây chính là chí cường một quyền. Hắn con người co rụt lại, chỉ thấy cái kia không thể địch nổi tinh thần kiếm khí dưới một quyền này, ầm vang vỡ vụn, quyền khí dự uy không giảm, hướng về Vương Cương nghiền ép mà đi. Mà Vương Cương trước người tinh thần chi lực không ngừng ngưng tụ, đầy trời ngôi sao đang không ngừng hướng cái kia tinh thần đại trận tập hợp tinh thần chi lực, nhưng mà sau một khắc, Vương Cương trực tiếp bị một đấm đánh xuyên qua trái tim. Phốc! Vương Cương phun ra một ngụm lớn máu tươi, quỳ ở trên bầu trời, khí tức uể oải đến cực điểm, hắn không thể tin nhìn xem Diệp Lâm. Vì cái gì như thế cường? Thái thượng trưởng lão nói qua, kiếm này có thể chảm tiên, thế nhưng vì sao? Tại sao lại như thế cường? Thánh chủ, bốn phía, từng đạo giọng ân cần truyền đến. Thánh chủ, thực tế không được, mời tiên tổ ra tay đi. Một thanh âm truyền vào Vương Cương lỗ tai bên trong, Vương Cương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn phía sau, lại nhìn một chút phía dưới còn dư lại không nhiều các đệ tử, cái này thị huyết ma kiếm quả thực giết mắt đỏ. Đệ tử không buông tha, trưởng lão không buông tha, linh thú cũng không buông tha. Có Diệp Lâm độ vào một sợi tiên khí tồn tại, cho dù độ kiếp kỳ trưởng lão cũng không có chút nào sức chống cự. Đây chính là tiên cường đại, một sợi khí tức đều có thể đánh chết đại thừa kỳ bán tiên. Chương 1563, hủy diệt thái nhất thánh địa năm. Tốt, vậy liền mời tiên tổ xuất thủ. Vương Cương một lần nữa nhắc lên khí thế, có tinh thần đại trận liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận tinh thần chi lực, trong thời gian ngắn hắn còn chưa chết. Bất hiếu vãn bối Vương Cương, mời tiên tổ xuất thủ trấn áp cường địch. Vương Cương từ trong ngực lấy ra chính mình thánh chủ lệnh, lập tức vận chuyển linh khí hét lớn, âm thanh vang vọng thái nhất thánh địa mỗi một góc. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, thái nhất thánh địa còn có cái gì nội tình? Tiên tổ, có khả năng có sự xưng hô này, không phải là cái gì tiên cảnh lão quái vật a? Ai? Lúc này, một đạo tiếng thở dài truyền đến. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác được tê cả da đầu, đồng thời, trong lòng còi báo động đại tác, Diệp Lâm lập tức triệu hồi thị huyết ma kiếm hướng thái nhất thánh địa xuất khẩu chạy đi. Người này, không thể địch. Vẻn vẹn chỉ là một đạo tiếng thở dài liền để hắn tê cả da đầu, càng đừng đề cập thực lực, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Tất nhiên đến, sao không lưu lại? Thanh âm già nua truyền đến, thanh âm già nua bên trong truyền đến một đạo cảm giác không linh. Lập tức, một đạo vô biên vô tận đại thủ ấn hướng Diệp Lâm chân áp mà đến. Nhìn thấy bàn tay này ấn lần đầu tiên, Diệp Lâm lập tức thôi động trên cổ chí tôn khí mảnh vỡ, dùng hết toàn lực hướng phía trước ném đi. Người này, tuyệt đối là thiên tiên, cho dù không phải thiên tiên, cũng kém không nhiều. Không phải vậy không thể có thể làm cho mình liền ý niệm chống cự cũng không dám dâng lên. Một cái thái nhất thánh địa, vậy mà còn có thiên tiên tỏa chấn. Đây cũng quá mức trò đùa a. Chết tiệt, chẳng lẽ mỗi cái siêu nhiên thế lực đều có như vậy nội tình. Cái này cũng quá không hợp hợp lẽ thường, cái kia vì sao lúc trước Trung Châu bị vực ngoại thiên ma toàn diện chiếm lĩnh thời điểm, không có thiên tiên xuất thủ vết tích. Những này siêu nhiên thế lực có, hắn cũng không tin Trung Châu trước đây bản thổ thế lực không có. Chí tôn khí hóa thành một đạo hắc mang hướng phía trước phóng đi, cái kia vô biên vô tận đại thủ ấn tại chạm đến chí tôn khí một sát na, liền hóa thành hư vô, lập tức, chí tôn khí lập thể bị Diệp Lâm triệu hồi. Lúc này Diệp Lâm đã sớm đi ra thái nhất thánh địa. Ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.